mỗi lần Tần Sương Hàn vừa thấy đến bộ dáng này nàng, đương nhiên liền nhịn không được đau lòng. Nhưng hiện tại nhưng không giống nhau. Sương Hàn bất mãn nhìn ngải lệ, ta mụ mụ ngược đãi quá ngươi sao? Ngải lệ mở mịt một cái trước mắt, a, không có, không có. Sương Hàn lại hỏi, ta đây mụ mụ ngày thường có chỗ nào đối với ngươi không hảo sao? Ngải lệ chạy nhanh lắc đầu. Sương Hàn liền nói, nếu như vậy, ngươi vì cái gì nhìn đến ta mụ mụ, liền bộ dáng này. Người khác không biết, còn tưởng rằng ta mẹ khắt khe sống nhờ cháu ngoại gái đâu. Tần phu nhân có chút ngoài ý muốn Sương Hàn sẽ nói ra những lời này, ý thức được nữ nhi là ở thế chính mình nói chuyện, nàng nhịn không được cười cười, duỗi tay giữ chặt nữ nhi tay, hảo, mụ mụ không thèm để ý cái này. Nàng cười như không cười nhìn ngải lệ. Ngải lệ đã bởi vì Sương Hàn nói trắng mặt. Tần phu nhân nhàn nhạt nói, ngải lệ, ta đã từng đã dạy ngươi vô số lần, chúng ta Tần gia hài tử, không cần có loại này sợ hãi rụt rè bộ dáng. Nếu ngươi không nghe, cũng học không được, ta cũng liền quản không được ngươi. Thấy ngải lệ cắn môi cúi đầu bộ dáng, Tần phu nhân trong lòng biết nàng cũng không đi nghe đi vào. Nàng ở trong lòng lắc đầu, lạnh nhạt rời đi ánh mắt. Một ngày nào đó, cái này nữ hài tử sẽ minh bạch, nàng làm ra như vậy nhu nhược đáng thương bộ dáng, trước mặt ngoại nhân tạo thành cậu mợ đối nàng cũng không thực tốt ấn tượng, đối chính mình cũng không phải một chuyện tốt. Người khác hiện tại xem trọng nàng liếc mắt một cái, bất quá là bởi vì, nàng là Tần gia cháu ngoại gái. Ở rất nhiều người trong mắt, ngải lệ lớn nhất dựa vào, chính là Tần Chính cùng Tần phu nhân cháu ngoại gái. Nhưng là nàng chính mình là ám chỉ người khác, Tần Chính cùng Tần phu nhân cũng không thích nàng. Nếu như vậy, tự thân cũng không cũng đủ ưu tú ngải lệ, lại còn có cái gì lấy đến ra tay đổ vật đâu. Tần Chính nhìn thái độ lãnh đạm thê tử, có nhìn túi đầu thập phần ủy khuất ngải lệ. Trùng hợp lúc này ngải lệ cũng ngẩng đầu, ủy khuất khuất kêu hắn, cứu cứu, có phải hay không ngải lệ nơi nào không tốt, chọc mợ sinh khí. Sương Hàn. Tần phu nhân khỏe miệng lộ ra một tia ý cười. Tần Chính nhìn cháu ngoại gái, lại nhìn thoáng qua thê tử, mới vừa nói, ngươi mợ không có sinh khí. Thấu chương xong. 294 chương 294 quốc gia phân phối lão công hắn không hương sao. 18. Chương 294 quốc gia phân phối lão công hắn không hương sao. 18. Ngải lệ ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng kỳ thật cùng cái này cứu cứu ở chung thời gian cũng không nhiều, mới vừa rồi những lời này, chẳng qua là thử một chút, xem cứu cứu đối chính mình là cái gì thái độ. Hiện tại thoạt nhìn, hẳn là vẫn là tốt. Nhưng là khẩu khí này hiển nhiên là tùng quá sớm điểm. Tần Chính thực mau liền nói đệ nhị câu nói, ngải lệ, nếu ngươi như vậy sợ ngươi mợ, ta sẽ cùng giáo phương câu thông, cho ngươi làm trò ở trường thủ tục, ngày thường không có việc gì, liền không cần đã trở lại. Ngải lệ đầu góc một ngốc. Nàng không dám tin tưởng ngẩng đầu nhìn Tần Chính. Đối phương thần sắc bình tĩnh, phảng phất vừa mới nói, bất quá là cực không đáng giá nhắc tới việc nhỏ giống nhau. Trên thực tế, ở Tần Chính trong mắt, này xác thật chính là không đáng giá nhắc tới việc nhỏ. Ngải lệ nước mắt lập tức liền xuống dưới. Chỉ là lần này không phải làm bộ làm tịch. Nàng khóc lóc nói, ngải lệ không nghĩ trụ trường học, ngải lệ tưởng ở nhà. Tần Chính nói, ngươi không phải sợ hãi ngươi mợ. Ngải lệ vội vàng lắc đầu, cũng không có như vậy sợ hãi. Tần Chính liền nhìn nàng. Hắn đã thật lâu không có như vậy nghiêm túc xem qua cái này cháu ngoại gái. Hắn đi tiếp ngải lệ về nhà thời điểm, đối phương còn chỉ là một cái mềm mụn, mới như vậy một chút đại tiểu cô nương. Ngải lệ. Hắn nhìn ngải lệ nửa ngày, nói, ngươi một chút đều không giống mụ mụ ngươi. Ngải lệ sắc mặt trắng bệnh. Nàng nghe trong nhà người hầu nói qua, Tần Chính cùng muội muội quan hệ thực tốt. Nói cách khác, hắn cũng sẽ không ở muội phu trong nhà còn có ngải lệ trực hệ ở dưới tình huống, đem cháu ngoại gái nhận được Tần gia tới. Nhưng hiện tại, Tần Chính nói, ngươi cùng mụ mụ ngươi một chút cũng không giống. Ngải lệ không dám đi thâm tưởng những lời này sau lưng ý tứ. Tần Chính ánh mắt từ trên người nàng rời đi, hiển nhiên không nghĩ nói thêm nữa cái gì. Sương Hàn kinh ngạc cảm thán nhìn thân thể này cha mẹ. Thực hiển nhiên, trừ bỏ khôn khéo lãnh ngạo Tần phu nhân, vị này hàng năm không trở về nhà tài chính đại thần, cũng thực minh bạch ngải lệ là cái dạng gì người. Cả nhà liền Tần Sương Hàn một cái cục lốc. Tần Chính đi thư phòng xử lý sự tình đi. Tần phu nhân kéo Sương Hàn tay, nhìn ngải lệ, lời nói trực tiếp, ngải lệ, ngươi là Thanh Thanh, ngải lệ mụ mụ nhũ danh, nữ nhi, ta và ngươi cứu cứu sẽ không mặc kệ ngươi. Nhưng là ngươi cũng muốn minh bạch, ta và ngươi cứu cứu, chung quy chỉ là ngươi cứu cứu cùng mợ, không phải ngươi ba mẹ, sẽ không vô điều kiện dung túng ngươi. Lời nói đã đến nước này, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Vào lúc ban đêm ăn cơm thời điểm, ngải lệ giống như người không có việc gì, ý cười doanh doanh ngồi ở chính mình vị trí thượng. Sương Hàn nhìn, nhưng thật ra đối nàng xem trọng liếc mắt một cái, khác trước không nói, ít nhất ra mặt vẫn là đủ hậu. Tần Chính làm theo rất bận, cơm nước xong liền đi thư phòng, hắn buổi tối còn có cái video hội nghị. Sương Hàn cấp trường học đã phát cái thông tin thỉnh cầu. Nàng cùng Ngải Lệ Thượng cùng sở học giáo, chẳng qua Ngải Lệ Thượng chính là nghệ thuật học viện, mà Sương Hàn còn lại là chiến đấu chỉ huy học viện. Hơn nữa, nàng việc học thành tích cực kỳ ưu tú, đã sớm có thể xin trước tiên tốt nghiệp. Phía trước vì ở trường học che chở Ngải Lệ, Tần Sương Hàn liền vẫn luôn kéo. Hiện tại liền không cái này tất yếu. Nàng cùng trường học người phụ trách thông khí, thương lượng hảo trước tiên kết nghiệp sự tình. Chờ đến Ngải Lệ biết tin tức thời điểm, sự tình đều đã định ra tới. Nàng chạy đến Sương Hàn bên người chứng thực, tỷ ngươi xin trước tiên tốt nghiệp. Sương Hàn, ân. Ngải Lệ cắn môi dưới, ngươi không phải nói, lại bồi ta một năm sao? Sương Hàn ngồi ở trên sofa, lười nhác ngẩng đầu nhìn nàng, chính là Ngải Lệ, ngươi cảm thấy chính mình đáng giá ta lãng phí một năm thời gian. Thấu chương xong. 295 chương 295 quốc gia phân phối lão công hắn không hương sao. 19. Chương 295 quốc gia phân phối lão công hắn không hương sao. 19. Ngải Lệ phía trước liền phát hiện Sương Hàn thái độ không đúng. Hơn nữa Dương Văn nói những lời này đó, cho nàng để lại không nhỏ bóng ma. Nhưng nàng đấy lòng vẫn luôn còn ôm ẩn ẩn hy vọng, xét đến cùng, vẫn là Tần Sương Hàn trước kia đối nàng vô điều kiện sủng ái cùng giữ gìn, cho nàng một loại, mặc kệ chính mình làm cái gì, đều có thể bị tha thứ hảo giác. Đáng tiếc, có một số việc, có thể bị tha thứ. Thật có chút người, bị thương tới rồi, liền rốt cuộc trở về không được. Ngải Lệ sâu thẳm nói, có phải hay không Dương Văn đối với ngươi nói gì đó? Hắn bị chia tay, trong lòng không dễ chịu, khẳng định nói không lựa lời, không có lời nói thật. Ngải Lệ. Sương Hàn dương cao thanh âm, dọa Ngải Lệ nhảy dựng. Nàng trừng lớn đôi mắt nhìn Sương Hàn. Hắn là đối ta nói chút lời nói, như vậy ngươi xem ta đôi mắt, đúng sự thật trả lời ta, đó là giả sao? Ngải Lệ không chịu khống chế nhìn về phía Sương Hàn đen nhánh như hồ sâu trong mắt. Cặp mắt kia, cũng không có cố ý làm ra bất luận cái gì hung ác bộ dáng. Nhưng Ngải Lệ thật sâu đánh cái dùng mình, hốt hoảng rời đi ánh mắt. Sương Hàn liền cười. Cho nên, về sau đừng tới tìm ta, cũng đừng dùng loại này chất vấn lại vô tội ngữ khí cùng ta nói chuyện, được chứ? Ngải Lệ. Ngải Lệ chưa từ bỏ ý định, nếu, ta sửa nói, tỷ tỷ, chúng ta có thể trở lại trước kia sao? Nàng mang theo mong đợi nhìn Sương Hàn. Sương Hàn hướng nàng cười cười, có chút đáng tiếc nhìn cái này tóc vàng lóa mắt tiểu mỹ nhân, lắc đầu, không thể. Ngải Lệ có chút thất hồn lạc phách rời đi. Sương Hàn có thể xem ra tới, lúc này, nàng là thật sự có chút hối hận, cũng là thật sự có chút áy náy. Người phi cỏ cây, Tần Sương Hàn như vậy không mang theo tư tâm cưng chiều che chở nàng mười mấy năm, nhậm là ai đều không thể nửa điểm bất động dung. Chỉ là, điểm này hối hận cùng áy náy, lại có thể chống đỡ bao lâu đâu. Cùng nàng dã tâm cùng dục vọng so sánh với, căn bản không đáng giá nhắc tới thôi. Bất quá Ngải Lệ sắc thật an tâm hảo chút thiên, không có lại đến phiền Sương Hàn. Nàng thập phần thuận lợi đi trường học, làm tốt hết thể thủ tục, biết nàng đã thành công tiến hóa thành S cấp năng lực giả, trường học tương đương cao hứng, cũng dò hỏi nàng về sau muốn chạy con đường kia. Sương Hàn nghĩ nghĩ chính mình, hiện tại liên bang phi thường hòa bình, thượng chiến trường không có khả năng, lấy ta thân thủ, ta khả năng đi trong quân đội, đương cái chiến sĩ kiêm chức huấn luyện viên đi. Nàng rất rõ ràng chính mình, không phải làm học thuật nghiên cứu liêu, yêu thích đánh nhau. Ngẫm lại cùng này tương quan, chính là nhập ngũ. Nàng bản thân chính là chiến đấu chỉ huy hệ, cái này lựa chọn cũng không cho người ngoài ý muốn. Về đến nhà Sương Hàn liền bắt đầu viết xin. S cấp năng lực giả cơ bản có thể một đường khai thông đạo màu xanh, chỉ cần xác nhận nàng lý lịch trong sạch, không tồn tại bất luận cái gì tai họa ngầm lúc sau, cơ bản không có cái gì vấn đề. Đến nỗi Sương Hàn có thể đảm đương cái gì chức vị, phải xem 10 ngày sau. Đánh giá đoàn đánh giá chắc ra tới, Sương Hàn thực lực. Sương Hàn đối này tương đương lạc quan. Thật không dám dâu dếm. Nàng đối 1028 nói, ta cảm thấy luận thực lực, cái này liên bang, ở trước mặt ta, hẳn là không một cái có thể đánh. 1028 ngay từ đầu chỉ là một cái phi thường khiêm tốn, ma mới hệ thống. Nhưng là ở ký chủ 33 hun đúc hạ, hắn hiện tại đã trở nên tương đương kiêu ngạo thả am hiểu thổi cầu vồng thí. Đối với Sương Hàn nói, hắn liên tục gật đầu. Ba ba nói rất đúng, ở ba ba trước mặt, cái này liên bang không một cái có thể đánh. Bất quá không đợi đến quân đội đánh giá đoàn đã đến, Sương Hàn liền trước chờ tới rồi gen trung tâm điện thoại. Xin hỏi là Tần Tiểu Thư sao? Chúc mừng ngài, kho gen sàng chọn ra một vị cùng ngài xứng đôi độ cao tới 100% năng lực giả. Đây chính là chúng ta kho gen thành lập tới nay, duy nhất một lần xuất hiện xứng đôi độ 100% tình huống. Thấu chương xong. 296 chương 296 quốc gia phân phối lão công hắn không hương sao. 20. Chương 296 quốc gia phân phối lão công hắn không hương sao. 20. Sương Hàn. Nàng không biết cái gì là 100%, bất quá nàng biết cái này điện thoại đánh lại đây là có ý tứ gì. Nàng hỏi, cho nên, các ngươi có phải hay không sẽ an bài thời gian làm chúng ta thân cận? Đối diện người nọ hiển nhiên không dự đoán được Sương Hàn nói chuyện như vậy trực tiếp. Hắn nói, cũng không tính thân cận, hai vị có thể tiếp xúc nhận thức một chút. Sương Hàn hỏi, hắn là người nào? Có thể lộ ra sao? Nhân viên công tác, cái này. Chúng ta có quy định, ở chính thức tiếp xúc phía trước, không thể tiết lộ đối phương tin tức. Sương Hàn. Đối diện liền hỏi nàng khi nào có thời gian, Sương Hàn trong lòng không quá vui, nhưng cũng không đến mức khó xử một cái nhân viên công tác, liền nói chính mình mấy ngày nay không có việc gì, tùy thời đều được. Đối phương giống như nhẹ nhàng thở ra bộ dáng, lại cùng Sương Hàn nói mấy câu liền kết thúc thông tin. Không bao lâu, Sương Hàn bên này lại lần nữa nhận được thông tin thỉnh cầu. Vẫn là gen trung tâm nhân viên công tác, vì nàng định ra 2 ngày sau buổi chiều, địa chỉ ở 20 hào quán cà phê. Sương Hàn có như vậy điểm ấn tượng, cái này địa phương nghe nói bảo mật tính rất cao, hơn nữa là hội viên chế, rất nhiều hồng biến liên bang đại minh tinh nghe nói đều có ở chỗ này xuất hiện. Đương nhiên, cái này xuất hiện, cũng không phải bị truyền thông báo đạo, mà là đồng dạng xuất hiện ở chỗ này, nào đó riêng hội viên gặp qua. Mà những người này, tự nhiên sẽ không giống bình thường fans giống nhau vì thế điên cuồng. Sương Hàn cấp Tần Phu Nhân cùng Tần Chính đều đã phát cái thông tin, ngắn gọn nói một chút việc này. Hai người đều cũng không ngoài ý muốn, đều là gen ưu hóa giả, ai còn không bị quốc gia an bài tương quá thân đâu. Hạ! Ai? Sương Hàn nằm ở trên sofa, lẩm bẩm, thật là khó có thể tưởng tượng, đều là như vậy phát đạt thế giới, cư nhiên còn làm này bộ. 1028, 33 không cần lo lắng, không phải nói sẽ căn cứ mỗi người hứng thú yêu thích cùng với năng lực sàng chọn sao. Lấy 33 thực lực của ngươi cùng yêu thích, ta cảm thấy ngươi xứng đôi đối tượng, khẳng định là đã mỹ lệ lại cường đại. Sương Hàn nghe vậy, như suy tư gì, ngươi nói, giống như cũng có chút đạo lý a. Nàng nghĩ nghĩ, dù sao thấy một mặt cũng sẽ không có cái gì tổn thất, nếu đến lúc đó không thích, cự tuyệt là được. Không phải nói, thật sự không thích, liên bang cũng sẽ không cưỡng chế sao. 1028 ngây ngốc hỏi, chính là, các ngươi là 100% ai? Nếu liên bang vì hậu đại gen, cưỡng chế các ngươi hai cái kết hôn nói, làm sao bây giờ đâu? Sương Hàn ngữ khí bình tĩnh nói, ta đây cảm thấy, liên bang hiến pháp, có thể suy xét sửa chữa một chút. 1028. Minh Bạch. Mặt khác một bên. Trang Tu ngạc nhiên, gen trung tâm cư nhiên cho ngươi gọi điện thoại. Ca. Ân. Trang Hủ đang ở giả thuyết chiến đấu thất mở ra chiến đấu hình thức, ngữ khí không hề dao động. Ngươi liền không hiếu kỳ sao? Trang Tu chưa từ bỏ ý định. Nhiều năm như vậy, đây chính là lần đầu tiên, có người gen cư nhiên có thể cùng ngươi xứng đôi, mẫu chốt là, vẫn là 100% A. Trang Tu nhớ tới trước kia gen trung tâm nhân viên công tác lời nói, nhịn không được nói, ngươi chỉnh tự gen quá hoàn mỹ, nếu có thể xứng đôi ngươi, kia đối phương thực lực, hẳn là cũng đặc biệt cường đi. Những lời này nhưng thật ra làm Trang Hủ ánh mắt sáng một chút. Đối phương khả năng rất mạnh. Hắn lặp lại nói. Trang Tu vội vàng nói, kia cũng không nhất định, nói không chừng đối phương đặc biệt ôn nhu mỹ mạo, am hiểu chưa khỏi linh tinh. Cùng ngươi vừa vặn bổ sung cho nhau đâu. Trang Hủ lại trầm mặc đi xuống, nga. Hắn đối loại này không hề ý nghĩa thân cận, hoàn toàn không có hứng thú. Đáp ứng gen trung tâm, cũng chỉ bất quá lười phiền thoái, đi ngang qua sân khấu thôi. Bốn càng, buổi tối còn có đổi mới, trễ chút như thế. Cầu phiếu A. Thấu chương xong. 297 chương 297 quốc gia phân phối lão công hắn không hương sao. 21. Chương 297 quốc gia phân phối lao công hắn không hương sao. 21. Hai ngày sau. Buổi chiều. Sương Hàn xuyên một thân thực thông thường quần áo đi ước định địa phương. Nàng tới rồi địa phương, báo chính mình muốn đi sân. Người hầu đầy mặt tươi cười dẫn nàng hướng mục đích địa đi. Nơi đó mặt đã có một người. Kiến trúc là cổ kính, nhập môn có một phiến lờ mờ tơ lụa bình phong, ngăn cách đến từ ngoài cửa tầm mắt nhìn trộm. Nhưng là này bình phong có thể ngăn cách thịt người mắt tầm mắt. Lại ngăn cách không ngừng kia lóe mù người mắt kim quang. Sương Hàn. Thế giới này, quả nhiên rất nhỏ. Ngay cả 1028 đều tang thương thở dài, ta thế nhưng có một loại, đã ngoài ý muốn, lại quả nhiên như thế cảm giác. Sương Hàn ở sửng sốt một giây lúc sau, ngược lại lộ ra tươi cười. Là hắn là lời nói, ít nhất gương mặt này là tuyệt đối sẽ không làm ta thất vọng rồi. Nàng trong thần sắc mang theo một mặt ý cười, nhấc chân bước vào ngạch cửa trong vòng. Vòng qua bình phong. Nguyên bản vai lưng thẳng thắn ngồi ở trên chỗ ngồi nam nhân cũng tùy theo ngẩng đầu, nhìn về phía Sương Hàn. Trang Hủ ngơ ngác nhìn cái này mặt mày mỉm cười nữ nhân hướng tới chính mình chậm rãi đi tới, từng bước một đi vào, sau đó ngừng ở trước người. Hắn nghe được chính mình tim đập nhảy động thanh âm. Phanh, phanh, phanh. Bất quá đi hai bước, ngắn ngủn mấy cái nháy mắt mà thôi. Nhưng Trang Hủ lại lập tức hiểu được một cái từ ý tứ, nhất nhãn vào năm. Hắn chậm rãi đứng dậy. Sương Hàn hướng hắn vươn tay, ngươi hảo, ta là Tần Sương Hàn. Đầu óc không kịp tự hỏi, Trang Hủ đi theo vươn tay, tiếng nói trầm thấp, ngươi hảo, ta là Trang Hủ. Đợi cho ngồi xuống lúc sau, Trang Hủ đình trệ đầu óc mới chậm rãi vận chuyển lên. Rồi sau đó giống như một đạo tia chớp xỏ xuyên qua hắn trong óc. Tần Sương Hàn. Tên này như thế nào như vậy quen thuộc? Không phải mấy ngày hôm trước mới nghe nói qua sao? Ở thương trường. Lơ đãng nghe được kia đối xa lạ nam nữ nhắc tới. Lại hoa nửa phút nhớ tới, ngày đó nghe kia đối nam nữ nói gì đó nội dung lúc sau, Trang Hủ nguyên bản liền nghiêm túc thần sắc, liền trở nên càng thêm trầm ngưng. Hình như là, hai người liên hợp lại, lừa gạt Tần Sương Hàn. Đúng rồi, lúc ấy liền lục soát thông chi, liên bang tân tăng một người ưu tú S cấp năng lực giả. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới, chính mình thân cận đối tượng, cư nhiên chính là nàng. Lúc ấy hắn là nghĩ như thế nào tới. Cư nhiên bị hai nhân tra chơi xoay quanh, là thật có điểm mất mặt. Nhưng là hiện tại, Trang Hủ nghiêm túc nhìn Sương Hàn liếc mắt một cái, cảm thấy ngay lúc đó chính mình tư tưởng quả thực là quá hẹp hòi. Như vậy vừa thấy liền thiên chân, ngay thẳng sẽ không chơi tâm nhãn cô nương, khẳng định là bị người cấp lửa. Kia hai cái kẻ lừa đảo quả thực đáng chết. Hai người đều không có nói chuyện. Trang Hủ có thể cảm giác được Sương Hàn ánh mắt vẫn luôn dừng ở trên người mình. Hắn nhịn không được có chút khẩn trương. Này đối với hắn tới giảng, không thể nghi ngờ là thực mới lạ thể nghiệm. Nàng đang xem cái gì? Xem ta sao? Cũng không biết, nàng đối ta ngoại hình điều kiện, còn vừa lòng không hài lòng. Trang Hủ trong đầu miên man suy nghĩ, trên mặt nhưng thật ra trước sau như một trầm mặc bình tĩnh, thực có thể hù người. Tần tiểu thư. Trang Hủ ngẩng đầu, đối thượng Sương Hàn ánh mắt, ngươi đang xem cái gì đâu? Sương Hàn chống cằm, thập phần thản nhiên trả lời hắn, xem ngươi. Ngươi thật là đẹp mắt. Trang Hủ. Hắn biểu tình như cũ bình tĩnh, cảm nhận được đến đỉnh đầu như cũ có điểm nóng lên. Tim đập cũng thực mau. Cảm ơn khích lệ, ngươi cũng thật xinh đẹp. Trang Hủ nghĩ nghĩ, lại cường điệu nói, là phi thường xinh đẹp, ngươi là ta đã thấy, đẹp nhất cô nương. Phụt. Sương Hàn nhịn không được cười rộ lên. Nàng nhìn ngồi ở đối diện thần sắc nghiêm túc nam nhân, đồng nhiên rôi tay, điểm điểm chính mình trái tim vị trí. Ta nghe được. Thấu chương xong. 298 chương 298 quốc gia phân phối lão công hắn không hương sao. 22. Chương 298 quốc gia phân phối lão công hắn không hương sao. 22. Cái gì? Trang Hủ có chút khẩn trương. Sương Hàn cười nói, ngươi tim đập. Nàng nghiêng đầu, thập phần vô hại bộ dáng. Nhưng ly như vậy gần, Trang Hủ có thể cảm giác cái này ngồi ở chính mình đối diện nữ nhân, thân thể bên trong ẩn chứa tuyệt không kém hơn chính mình cường đại lực lượng. Cái này cường đại lại mỹ lệ nữ nhân, đang dùng một loại trêu đùa giống nhau ngữ khí ở trêu ghẹo hắn. Là bởi vì ta mà nhảy lên sao? Vâng! Nguyên bản cực lực nhịn xuống cảm xúc, rốt cuộc nhẫn mại không được. Khí huyết dâng lên. Sương Hàn trơ mắt nhìn trước mặt người này, sắc mặt hồng như là đổ hai mảnh khoa trương phấn mặt. Nàng lên tiếng bật cười. Về đến nhà thời điểm, tần phu nhân đã sớm ở trên sofa chờ nàng. Sương Hàn trên mặt còn mang theo ý cười. Thấy nàng bộ dáng này, tần phu nhân trong lòng liền có đế. Nàng mỉm cười hỏi, nhìn dáng vẻ, lần này gặp mặt, cảm giác cũng không tệ lắm. Sương Hàn gật đầu, là rất có ý tứ. Tần phu nhân nói, ta rất tò mò, được xưng cùng ngươi 100% xứng đôi người, đến tột cùng là ai đâu. Sương Hàn nói, là Trang Hủ. Tần phu nhân tay run lên, mới vừa pha tốt hồng trà bát ra một ít ở trắng tinh chén sứ thượng. Ngươi vừa mới. Hòa giải ngươi gặp mặt người, là Trang Hủ. Ta không nghe lầm đi. Tần phu nhân đem trong tay chung trà bông, trong phòng khách thanh khiết người máy đỉnh đầu hai cái râu sáng lên, bay nhanh chạy tới, tròn vo bụng mở ra, lộ ra thanh khiết tề cùng trắng tinh rẻ lau, đem vết bẩn lau khô, cùng sử dụng mặt khác sát khăn mặt thế tần phu nhân lau tay. Không có nghe lầm, chính là Trang Hủ, một cái S cấp năng lực giả. Sương Hàn nói, tiêu Trang Hủ S cấp năng lực giả, hẳn là không có vài cái đi. Là không có vài cái. Tần phu nhân lo lắng sốt ruột nhìn nữ nhi, hỏi, người thích như vậy. Sương Hàn mở mịt, a, cái dạng gì? Tần phu nhân tức giận liếc nhìn nàng một cái, ta biết, ngươi thích người lớn lên xinh đẹp. Ngươi ngày thường như vậy dung túng ngải lệ. Không cũng có rất lớn một bộ phận nguyên nhân, là nàng sinh một trương xinh đẹp khuôn mặt sao. Sương Hàn tâm nói, cái này ngươi nhưng thật ra không nhìn lầm. Tần phu nhân nói tiếp, chính là kết hôn loại này là nhân sinh đại sự, cũng không thể toàn xem mặt. Là, Trang Hủ ai không biết hắn đẹp, toàn liên bang đều tìm không thấy so với hắn càng xoái nam nhân. hắn cũng rất mạnh, ra thế càng tốt. Tần phu nhân nói lên Trang Hủ thời điểm, thần sắc là tán thưởng, là một cái trưởng bối, cùng một cái liên bang công dân, ta là thực thích Trang Hủ. Căn cứ kinh nghiệm, Sương Hàn minh bạch, loại này lời nói phía sau, thông thường đều sẽ có một câu nhưng là. Quả nhiên, nhưng là nếu này đây một cái mẫu thân xem con rể nói tần phu nhân lắc đầu, ta không vui ta nữ nhi tìm một cái như vậy trượng phu. Vì cái gì? Sương Hàn hỏi nàng. Tần phu nhân bất đắc dĩ chừng nàng liếc mắt một cái, ai không biết, Trang Hủ hắn chính là cái không có cảm tình hình người binh khí. Ngay cả liên bang đẹp nhất ca cơ giáp mặt đối hắn bày tỏ tình yêu, hắn cũng chỉ là lạnh lùng đáp lại, hắn còn có huấn luyện, không rảnh suy xét này đó. Hắn dùng đồng dạng lý do, cự tuyệt quá vô số hướng hắn kỳ hảo liên bang danh viện. Sương Hàn sửng sốt một chút, tâm nói người này, cùng ta vừa mới nhìn thấy, chẳng lẽ là cùng cá nhân sao? Thần phu nhân lại hiểu lầm thần sắc của nàng. Nàng lôi kéo nữ nhi tay, lời nói thâm thiế, Sương Hàn, tìm một cái tính tình lãnh bạn lữ cũng không phải cái gì nghiêm trọng sự, nhưng tiền đề là trong lòng đến có ngươi. Trang Hủ, hắn căn bản chính là cái không khai tình khiếu người, mặc dù lại ưu tú, ngươi tìm hắn có ích lợi gì nha? Thấu chương xong. 299 chương 299 quốc gia phân phối lão công hắn không hương sao. 23. Chương 299 quốc gia phân phối lão công hắn không hương sao. 23. Sương Hàn nói, chính là, hắn cùng ta nói chuyện phiếm thời điểm, không phải bộ dáng này a. Thần phu nhân. Nàng nghi hoặc nhìn Sương Hàn, có ý tứ gì? Sương Hàn nói, hắn thực thẹn thùng, cùng ta nói chuyện còn mặt đỏ. Thực đáng yêu a. Thần phu nhân. Ở ngộng bức 2 giây lúc sau, nàng nhìn nữ nhi, thở dài, Sương Hàn, liền tính ngươi thật sự thích Trang Hủ, cũng không thể che lại lương tâm giải loại này hoàng đi. Chủ yếu là, nàng nữ nhi, như thế nào có thể giải loại này vừa nói ra tới, liền sẽ bị vạch trần nói dối. Thẹn thùng, mặt đỏ, đáng yêu. Này ba cái từ, có một cái là có thể cùng Trang Hủ này hai chữ liên hệ ở bên nhau sao. Liền tính là biên chuyện xưa, cũng đến chú ý một cái cơ sở logic đi. Sương Hàn. Nàng nhìn tần phu nhân vẻ mặt ngươi đứa nhỏ này ngươi chớ có gạt ta ánh mắt, lần đầu tiên cảm nhận được nghẹn quất. Là thật sự. Nàng cương điệu, ta không phải ở nói giỡn. Tần phu nhân, ta cũng không phải ở nói giỡn, ta hy vọng ngươi nhìn thẳng vào một chút Trang Hủ là cái người nào. Sương Hàn. 1028 trước mắt to, nhìn ký chủ ba ba ăn mệt, yên lặng ngồi xổm một bên không dám nói lời nào. Cuối cùng. Sương Hàn nói, chúng ta thật sự liêu còn tính vui vẻ, hắn cũng không phải ngươi nói dáng vẻ kia. Ngươi nếu là không tin, ta hôm nào tìm cái thời gian nước hắn thấy cái mặt, ngươi chính mắt trông thấy sẽ biết. Tần phu nhân thấy Sương Hàn nói như vậy chắc chắn, nhịn không được cũng có chút hoài nghi. Nàng nói, hành, trừ phi ta tận mắt nhìn thấy, bằng không tuyệt không tin tưởng ngươi nói người kia sẽ là Trang Hủ. Mà cùng thời gian, Trang gia. Trang Hủ thế nhưng tìm được rồi một cái thích hợp gen xứng đôi giả, nay ở Trang gia chính là đại sự. Trang gia cha mẹ, còn có đệ đệ Trang Tu, đều sớm chờ ở trong nhà. Chờ Trang Hủ kết quả. Trang Hủ vừa đến ra, đã bị ba người vây quanh lên. Trang Mẫu, Nhi Tử, lần đầu tiên thân cận, cảm giác như thế nào? Trang Tu thẳng vào chủ đề, cho ngươi xứng đôi đối tượng là ai? S cấp vẫn là A cấp năng lực giả A. Ngươi thích sao? Trang Phụ liền tương đối rụt rè, không nói gì, trong tay thậm chí còn cầm một cái dưỡng sinh ly. Chỉ là kia ánh mắt, lại vẫn không nhúc nhích dừng ở Nhi Tử trên người. Thực hiển nhiên, đang đợi một cái kết quả. Trang Hủ thần sắc bình tĩnh ngồi xuống, ngữ khí càng thêm bình tĩnh, thực hảo. Trang gia ba người cho nhau liếc nhau, đều lộ ra kinh hỉ thần sắc. Thực hảo. Chơi ạ. Từ Trang Hủ trong miệng nói ra, đã nói lên, hắn tuyệt đối đối người này tương đương vừa lòng. Trang Mẫu vui dạo dựng nói, quả nhiên đại số liệu sàng chọn chính là đáng tin cậy, nhà chúng ta A Hủ thế nhưng cũng có yêu thích người. Đúng rồi. Nàng lúc này nhớ tới chính mình còn cái gì cũng chưa hỏi. Người cái kia đối tượng. Là nam hài tử vẫn là nữ hài tử A? Cái gì loại hình gen ưu hóa giả? Cái gì cấp bậc? Là nhà ai hài tử? Trang Mẫu lại nhảy hỏi một đông lớn. Trang Hủ ngày thường tuy rằng lời nói không nhiều lắm, nhưng là đối trong nhà trưởng bối thực hiếu thuận, có cái gì hỏi chuyện cơ bản đều sẽ đáp lại. Huống chi, lúc này đây, bị dò hỏi đối tượng là Sương Hàn. Hắn rất muốn hảo hảo cùng trong nhà nói thêm một chút cái này cô nương. Hắn nói, là cái nữ hài tử, nàng kêu Tần Sương Hàn. Các ngươi hẳn là cũng biết, là lần thứ 2 tiến hóa S cấp năng lực giả. Thần Sương Hàn. Trang Tu hiển nhiên cũng nhớ tới ngày đó ở thương trường nghe được bắt quái, thần sắc liền có điểm kỳ quái. Trang Mẫu xem tiểu nhi tử liếc mắt một cái, ngươi nhận thức nàng. Trang Tu cảm thấy loại chuyện này cũng không tốt lắm nói cho người ngoài nghe, khụ một tiếng, lắc đầu, không quen biết, nhưng là giống như nghe nói qua tên. Thấu chương xong. 300 chương 300 quốc gia phân phối lao công hắn không hương sao. 24. Chương 300 quốc gia phân phối lao công hắn không hương sao. 24. Trang phu nhân liền cười, nghe nói qua tên A. Kia thực bình thường, Tần Xương Hàn, còn không phải là Tần Chính Nữ Nhi sao. Trang phụ nguyên bản là không biết Xương Hàn, bất quá vừa nghe nói là Tần Chính Nữ Nhi, nhất thời liền phi thường vừa lòng, nguyên lai là gia hỏa kia Nữ Nhi A có thể, Tần Chính gia hỏa này tuy rằng tính tình nạnh điểm, nhưng là gia phong là không nói. Trang Tu cũng biết Tần Chính. Thậm chí ngày đó ở thương trường nghe xong bắt quái về sau, hắn về nhà về sau còn trộm tìm tòi một chút cùng Tần Xương Hàn tương quan tư liệu. Tài chính đại thần cùng Tần Phu nhân thế nhưng sẽ có cái như vậy ngốc bạch ngọt khuê nữ, hắn còn rất kinh ngạc. Lúc này nghe được cha mẹ như vậy khen, hắn nội tâm có một loại hơi chứng đau cảm giác, các ngươi khẳng định không biết, các ngươi trong miệng thập phần yên tâm cô nương, bị hai cái thủ đoạn vụng về người thường, cấp lửa xoay quanh nột. Hắn nhịn không được nhìn nhà mình thân ca. Ba mẹ không biết, nhưng Trang Hủ là cùng chính mình cùng nhau nghe được những cái đó bắt quái. Đừng tưởng rằng hắn lúc ấy không thấy được Trang Hủ trên mặt ghét bỏ chi sắc. Như thế nào hiện tại lại nói thực hảo? Trang Hủ gật đầu, là Tần Chính thúc thúc nữ nhi. Nàng rất mạnh, thực thông minh, cũng. Ngữ khí tạm dừng một chút, Trang Hủ tiếp tục nói, thực mỹ. Nha, đến không được. Trang phu nhân cười tủm tỉm nhìn nhi tử, nhà ta đại nhi tử, khi nào cư nhiên có thể hiểu được phân biệt cô nương xấu đẹp. Lần trước ta chỉ vào album hỏi ngươi cái nào cô nương xinh đẹp thời điểm, ngươi không phải nói, đều so ra kém cơ giáp đẹp sao. Trang Hủ cũng không sẽ bị loại này cấp bậc treo chọc đánh bại. Hắn bình tĩnh nói, bởi vì các nàng đều không phải Xương Hàn. Nhìn thấy Xương Hàn, ta liền biết cái gì kêu đẹp. Ngươi nhìn một cái, ngươi nhìn một cái. Trang phu nhân bật cười nhìn trượng phu, lại chỉ vào đại nhi tử, lúc này mới thấy một mặt đâu, liền lời ô yếm đều sẽ nói. Nàng trong lòng không thể nghi ngờ là cao hứng, A Hủ, nhìn dáng vẻ, ngươi thực thích vị này Tần tiểu thư. Trang Hủ nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Nhưng đại khái là dĩ vãng khó hiểu phong tình sắt thép thẳng nam hình tượng quá mức thâm nhập nhân tâm, Trang phu nhân liền hỏi hắn, là thật sự thích sao? Ngươi biết cái gì kêu thích sao? Trang Hủ thực nghiêm túc nhìn nhà mình thân mụ, nếu ta cơ giáp cùng Xương Hàn chỉ có thể tuyển một cái nói, ta tuyển Xương Hàn. Trang phu nhân, Trang phụ, Trang tu, hành đi. Cái này chúng ta đều biết, ngươi xác thật thực thích cái này Xương Hàn. Liền yêu nhất bảo bối cơ giáp đều cấp bài phía sau đi. Trang phu nhân lại có điểm lo lắng hỏi Trang Hủ, nếu ngươi như vậy thích nhân gia, kia nàng đâu? Nàng đối với ngươi ấn tượng thế nào? Nhắc tới khởi cái này, Trang Hủ liền có điểm khả nghi trầm mặc. Thấy hắn bộ dáng này, Trang phu nhân liền có điểm sốt ruột, nhi tử khó được thông suốt thích thượng một người, nhà người khác cô nương không thấy thượng hắn đi. Làm sao vậy, ngươi nói cho mụ mụ nghe, mụ mụ cho ngươi tham khảo. Trang Hủ nói, ta cảm thấy, nàng cũng không phải không thích ta. Nàng khen ta đẹp, còn nhìn ta thật lâu. Cùng ta nói rất nhiều lời nói. Trang phu nhân nghe vậy tâm đã đi xuống hơn phân nửa, nếu như vậy, đó là chuyện tốt ta. Trang Hủ do dự một chút, cuối cùng đem trong lòng nói ra tới, nhưng là ta cảm thấy, nàng giống như, chỉ là thích thân thể của ta cùng ta mặt mà thôi. Trang phu nhân. Trang Hủ ngữ khí có điểm buồn, nàng liền vẫn luôn khen ta dáng người hảo, lớn lên đẹp. Ta luôn có loại ảo giác, nàng đối ta như vậy nhiệt tình, chỉ là bởi vì ta lớn lên đẹp. Tám càng. Tiêu ngạo. Đại bảo bối nhóm ngủ ngon. Không cần quên các ngươi vé tháng phiếu. Thấu chương xong. 301 chương 301 quốc gia phân phối lão công hắn không hương sao. 25. Chương 301 quốc gia phân phối lão công hắn không hương sao. 25. Trang Hủ nói cho hết lời, Trang gia người đồng thời lâm vào trầm mặc. Trang Hủ thấy mọi người không nói lời nào, trần trờ hỏi, các ngươi có phải hay không cũng cảm thấy, nàng chính là đơn thuần thích ta mặt, mà không phải con người của ta. Trang phu nhân dẫn đầu phản ứng lại đây. Nàng khụ một tiếng, an ủi nhi tử, ta cảm thấy chuyện này, không cần dối dám. Vì cái gì? Trang phu nhân một bộ người từng trải bộ dáng, hai người tổng cộng mới thấy một lần mặt đi. Liên hàn huyên như vậy điểm thời gian, nơi nào là có thể đối với đối phương hiểu biết rất nhiều. Người xa lạ lần đầu tiên gặp mặt, không đều là xem bề ngoài, xem cảm giác sao. Nàng thập phần tự tin nhìn nhi tử, ngươi cũng nói, nàng vẫn luôn ở khen ngươi. Nếu nói như vậy, thực rõ ràng chính là, nhân gia đối với ngươi phi thường vừa lòng. Không sai. Trang Tu cũng đi theo tiếp lời, nói nữa, liền tính nàng thích ngươi mặt thì thế nào? Ngươi mặt chẳng lẽ không phải ngươi sao? Đây là ngươi ưu thế a. Trang Tu vẻ mặt có chung vinh dự nhìn hắn ca, toàn liên bang còn có thể tìm được một cái so ca ngươi càng xoáy càng có khí khái nam nhân sao? Trang Phụ cũng gật gật đầu, mặc kệ nói như thế nào, ngươi thích nhân gia cô nương, cô nương đối với ngươi cũng có hảo cảm, đây là chuyện tốt. Trang Hủ tổng cảm thấy nơi nào có chút không đúng bộ dáng. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, xác thật, mặc kệ thế nào, Sương Hàn tổng thể thoạt nhìn đối chính mình là vừa lòng, hơn nữa Sương Hàn cũng để lại liên hệ phương thức, hiển nhiên lần sau gặp mặt cũng không khó khăn. Hắn cũng liền không hề dối rắm. Trang Hủ buổi chiều tiến vào giả thuyết chiến đấu thất. Trang Tu lén lút đi theo tiến vào. Hắn trong lòng có một bụng nghi hoặc, làm cho ba mẹ mặt không hảo hỏi, lúc này tìm được hắn ca, lúc ấy liền nhịn không được. Ca. Hắn hỏi, ngươi hôm nay thân cận cái này Tần Sương Hàn, cùng chúng ta ngày đó ở thương trường nghe được bắt quái nhân vật chính, là cùng cá nhân đi. Trang Hủ gật đầu, ân, là nàng. Trang Tu liền có điểm rồi dám, vậy ngươi nói, nàng thực. Thông minh. Trang Hủ lập tức liền minh bạch đệ đệ muốn nói cái gì. Hắn xoay người, thực nghiêm túc nhìn đệ đệ, ta biết. Ngươi đối lúc ấy ở thương trường nghe được sự tình phi thường nghi hoặc. Trang Tu hiếm khi nhìn đến hắn ca đối người nhà như vậy lanh túc, không tự chủ được gật gật đầu. Trên thực tế, ta cũng phi thường nghi hoặc. Trang Hủ nói, cho nên ta vừa mới ở trên đường, đã vận dụng quyền hạn tra xét một ít đồ vật. Sương Hàn tư liệu bị che lấp kín mít, nhưng Ngải Lệ cùng Dương Văn cũng không có. Cho nên cơ hồ không có tiêu phí cái gì sức lực, Trang Hủ sẽ biết chính mình muốn đồ vật. Không phải giả. Sương Hàn nàng. Sắc thật bởi vì biểu muội giật dây, nhận thức Dương Văn, cũng cùng đối phương từng có một đoạn ngắn ngủi. Ái muội kỳ. Trang Hủ nhưng không muốn thừa nhận kia hai người là đang yêu đương. Ở phía trước tới cùng ta thấy mặt phía trước, thậm chí sớm hơn một chút, ở nàng tiến hóa thành S cấp năng lực giả phía trước, nàng chính mình đã hoàn mỹ giải quyết này hai người sự tình. Trang Tu không hiểu, kia vì cái gì? Sẽ bị lừa đâu? Vấn đề này, Trang Hủ cũng suy nghĩ thật lâu. Cuối cùng, hắn đến ra kết luận. Sương Hàn chính là quá thiện lương. Hắn nói. Trang Tu. Trang Hủ thập phần nghiêm túc nói ra chính mình suy đoán kết quả, theo ta được đến kết luận tới xem, nàng cha mẹ đối nàng đều thực hảo. Nàng tuy rằng thông minh, lại không có trải qua quá cái gì nhân sinh hiểm ác, cho nên tính cách thiên chân điểm. Lại nói, nàng cũng không thể tưởng được, từ nhỏ cùng nhau lớn lên biểu muội sẽ như vậy tính kế chính mình. Trang Tu, như vậy sao? Trang Hủ khẳng định gật đầu, tất nhiên là như thế này. Thấu chương xong. 302 chương 302 quốc gia phân phối lão công hắn không hương sao. 26. Chương 302 quốc gia phân phối lão công hắn không hương sao. 26. Thần gia. Ngải Lệ đang ngồi ở trong phòng. Nàng phong ở lầu 2, bên ngoài có một cái đại đại ban công, trên ban công phóng điếu rổ. Điếu rổ là tần phu nhân vì nàng định chế, mặt trên chế đầy tinh xảo mộng ảo sao trời cùng hoa tươi. Nàng không có việc gì thời điểm, liền thích ngồi ở chỗ này, phơi phơi nắng. Hoặc là nhìn xem phía dưới hoa viên. Trong hoa viên có người đang nói chuyện thiên. Nói chuyện phiếm nội dung, là đại tiểu thư Gen xứng đôi đối tượng. Trang Hủ. Trang Hủ. Một cái sở hữu liên bang thiếu nữ cảm nhận chung lý tưởng nhất bạn lữ người được chọn. Chứ không nói hắn xuất thân Trang gia là liên bang năm đại gia tộc chi nhất, ngoại tổ gia cũng là nhãn hiệu lâu đời thế gia. Cũng không đề cập tới hắn là toàn bộ liên bang đều hiếm thấy S cấp năng lực giả, tuổi còn trẻ cũng đã tấn chức liên bang đệ nhất quân đoàn chỉ huy trưởng. Chỉ cần hắn kia trường, thường xuyên ở liên bang tin tức thượng xuất hiện, ở không có bất luận cái gì lự kính thêm thành hạ, như cũ tuấn Mỹ lệnh người hít thở không thông anh tuấn diện mạo, liền đủ để lệnh vô số nữ nhân vì này điên cuồng. Không ai có thể ngăn cản được trụ mặc vào liên bang quân phục Trang Hủ. Đây là một cái nổi danh người chủ trì ở một cái phỏng vấn trong tiết mục nói giỡn giống nhau nói. Nhưng là những lời này thực mau liền thành một cái đại chúng công nhận ngạnh. Chính diện ý nghĩa thượng. Ngài Lệ ở nghe được người hầu nhắc tới Trang Hủ tên này thời điểm. Trong lòng còn cảm thấy không thể tưởng tượng. Nàng vẫn luôn đều cho rằng, Trang Hủ cái loại này người, khoảng cách chính mình quá xa. Đại khái là Tần Sương Hàn ngày thường đối nàng quá hảo, thế cho nên, ở ngày thường, nàng cũng không có đặc biệt đại cảm giác, chính mình cùng biểu tỷ là thật sự hoàn toàn bất đồng. Nàng cảm thấy thực xa xôi người, cùng Sương Hàn chi gian, cũng không có như vậy đại khe rãnh. Trinh Lăng lúc sau, Ngải Lệ thượng tinh võng, bắt đầu tra. Tin tức này Trang gia cùng Tần gia đều không có thể giấu giếm. Sở hữu trên mạng đã có rất nhiều nghe đồn, chỉ là còn không có phía chính phủ tin tức tuân ra tới. Không có người dám đồng thời tạo này hai nhà giao, nghĩ đến, chuyện này chính là ván đã đóng thuyền. Ngải Lệ đang ngẩn người. Trong lòng như là châm một phen hỏa, thiêu đến nàng trong lòng dày vò, thống khổ khó nhịn. Nàng vì cái gì muốn giới thiệu Dương Văn cấp tỷ tỷ nhận thức? Chính là bởi vì, nàng rốt cuộc chậm rãi ý thức được, chính mình cùng tỷ tỷ chi gian chênh lệch. Mà này phân chênh lệch, sẽ theo Sương Hàn đi ra trường học. Lấy gen ưu hóa giả thân phận đi ra ngoài nhậm chức, theo Tần gia người thừa kế thân phận, mà càng lúc càng lớn. Nàng không nghĩ nhìn đến loại tình huống này. Nếu là tỷ tỷ phản kháng trong nhà, tìm một người bình thường làm bạn lữ, như vậy nàng cùng chính mình chi gian chênh lệch, có phải hay không, liền sẽ không như vậy lớn. Chính là hiện tại, tỷ tỷ xem thấu nàng tâm tư. Nàng mất đi nguyên bản cái kia lớn nhất ô dù. Mà tỷ tỷ, ở Đạp Dương Văn về sau, quốc gia cho nàng phân phối một cái toàn liên bang nữ hải tử đều muốn gả nam nhân. Vì cái gì thế giới này như thế không công bằng. Nàng muốn một chút thứ gì, đều phải thật cẩn thận đi tính kế. Nhưng Tần Xương Hàn, cái gì đều không cần làm, sinh ra chính là thiên chi tiểu nữ, hiện tại, ngay cả bạn nữ, cũng đều là tốt nhất. Ngải Lệ rũ xuống đôi mắt. Xương Hàn phát hiện, Ngải Lệ mấy ngày này, trở nên thành thật rất nhiều. Nàng phía trước còn ngẫu nhiên sẽ ở chính mình trước mặt lắc lư, làm một ít chính mình thân thủ nướng tiểu bánh kem bánh quy nhỏ gì đó đưa cho chính mình, ý đồ hòa hảo. Nhưng từ lần đó, nàng hỏi chính mình, gen xứng đôi đối tượng có phải hay không trang hủ, chính mình cấp ra khẳng định trả lời lúc sau, liền an tâm. An phận có điểm không rất giống nàng. Ngay cả 1028 đều cảm thấy không tầm thường. Hắn đôi Xương Hàn nói, ba ba, ta cảm thấy cái này biểu muội không giống người tốt. Nàng khả năng còn muốn làm sự. Thấu chương xong. 303 chương 303 quốc gia phân phối lão công hắn không hương sao. 27. Chương 303 quốc gia phân phối lão công hắn không hương sao. 27. Xương Hàn thực ngoại ý muốn với 1028 tiến bộ. Ngươi hiện tại cư nhiên còn sẽ xem người tốt cùng người xấu. 1028 không phục, chúng ta luân hồi tư, mỗi một cái có thể tốt nghiệp hệ thống, đều là trải qua thập phần nghiêm khắc khảo nghiệm, đều là thực ưu tú, được chứ? Xương Hàn, Nga, kia nói ngươi phân tích. 1028 sửng sốt, cái gì? Xương Hàn, ngươi nói Ngải Lệ không giống người tốt, mặt sau còn muốn làm yêu, là như thế nào đến ra cái này kết luận? 1028, ngạch, cái này. Hắn mới vừa rồi còn thực bành trướng khí thế lập tức diệt xuống dưới, ta là, bằng vào trực giác. Xương Hàn không chút nào che giấu cười nhạo ra tiếng, Nga ưu tú sinh viên tốt nghiệp, dựa trực giác. 1028. Hắn thở phì phì xoay người, cấp Xương Hàn để lại một cái tròn vo ngông. Hệ thống cũng là có tôn nghiêm. Hắn sinh khí. Hống không tốt cái loại này. Nhưng mà hắn ký chủ ba ba cũng không tưởng hứng hắn. Chờ đến 1028 thật cẩn thận quay đầu lại xem một cái thời điểm. Liền phát hiện. Ân, ba ba người đâu? Xương Hàn hôm nay muốn đi gặp một đám đặc thù lai khách. Này đó là đến từ liên bang quân đội chuyên gia. Bởi vì Xương Hàn cá nhân ý đồ điền chính là toàn quân, cũng hy vọng làm chiến đấu loại chức nghiệp, quân đội bên kia liền phái ra 10 vị chuyên gia tạo thành khảo hạch đoàn. Đương nhiên, bình thường dân chúng muốn nhập 5 đại quân đoàn, là không cần trải qua loại này trận trượng, người bình thường, cũng không tư cách tiếp thu loại này trận trượng khảo hạch. Vẫn là bởi vì S cấp năng lực giả quá mức hiếm thấy. Không thể mà chống đỡ đãi thưởng nhân phương thức đối đãi. Này 10 tên đến từ các lĩnh vực chuyên gia tạo thành khảo hạch đoàn mang theo tò mò cùng chờ mong gặp được Xương Hàn. Cũng, hoa cả ngày thời gian, đối Xương Hàn tiến hành rồi các phương diện thực lực tổng hợp đánh giá. Cuối cùng, 10 tên chuyên gia hai mắt sáng lên rời đi Tần gia. Vào lúc ban đêm, trang hủ thông tin thỉnh cầu liền đã phát lại đây. Xương Hàn. Bởi vì phát chính là video thỉnh cầu, trang hủ gương mặt kia xuất hiện ở giữa không trung. Xương Hàn đang ngồi ở chính mình trong phòng trên sofa ăn quản gia người máy cắt xong rồi mật dưa. Làm sao vậy? Hai người mấy ngày này thường xuyên thông tin, còn đi ra ngoài gặp qua hai lần mặt, tiến triển có thể nói thần tốc, cho nên nói chuyện cũng tương đương tùy ý. Bất quá lần này Trang Hủ hiển nhiên có điểm ấp há ấp úng. Xương Hàn đuôi lông mày dương lên, có nói cái gì, nói thẳng A. Trang Hủ nói, ngươi hôm nay tiếp nhận rồi quân đội khảo hạch đi. Nguyên lai là chuyện này. Bằng Trang Hủ thân phận cùng Trang gia thế lực. Xương Hàn hỏi, xem cái dạng này, kết quả ngươi đã biết. Trang Hủ gật đầu, ngươi tưởng hảo đi đâu cái quân đoàn sao. Lấy ngươi năng lực, mặc kệ muốn đi nơi nào cũng không có vấn đề gì. Đâu chỉ là không thành vấn đề. Trên thực tế, Xương Hàn khảo hạch kết quả trước tiên đã bị đưa đến Liên bang Tổng thống xoáy cùng các đại quân đoàn trưởng chỉ huy trưởng trước mặt. Sau đó, đến bây giờ mới thôi, vì Xương Hàn thuộc sở hữu, các đại quân đoàn trưởng đã xảo hai đợt. Trang Hủ nói chuyện thời điểm, ở Xương Hàn nhìn không tới địa phương. Trang phụ bưng dưỡng sinh ly, đang ở đối Trang Hủ thổi dâu trứng mắt. Đứa nhỏ ngốc này. Nhà mình tức phụ nhi. Đương nhiên là nghĩ cách quải đến đệ nhất quân đoàn A. Còn hỏi nhân gia muốn đi chỗ nào. Nàng không phải thèm ngươi thân mình sao. Ngươi dùng Mỹ Nam kế A. Hắn hận không thể thay thế nhi tử đi cùng Xương Hàn nói, đáng tiếc còn phải bảo trì hình tượng. Ai, hào khó. Cũng may Xương Hàn căn bản liền không có suy xét quá nhiều. Nàng chi cầm hỏi Trang Hủ, ta nhớ rõ ngươi là đệ nhất quân đoàn đi. Trang Hủ gật đầu. Ta đây cũng đi đệ nhất quân đoàn. Xương Hàn bình tĩnh nói. Trước ba càng, chúng ta buổi tối tái kiến. Tiếp tục cầu phiếu phiếu vịt. Thấu chương xong. 304 chương 304 quốc gia phân phối lão công hắn không hương sao. 28. Chương 304 quốc gia phân phối lão công hắn không hương sao. 28. Trang Hủ mắt sáng rực lên. Hắn trong lòng như là nổ tung tiểu pháo hoa, cao hứng lợi hại. Nhưng trên thực tế, hắn vẫn là thực nghiêm túc cùng Sương Hàn phân tích một chút, tuy rằng trước mắt đệ nhất quân đoàn tổng hợp thực lực, xem như năm đại quân đoàn bên trong mạnh nhất. Chính là đệ nhất quân đoàn năm trước mới tiến hành rồi một lần đại quy mô trình hợp, ngươi nếu là hiện tại tới nói, rất có thể, không thể trước tiên được đến phù hợp ngươi năng lực chức vị. Trang Hủ phân tích tương đương khách quan, lấy thực lực của ngươi, nếu là đi 2-3-4-5 quân đoàn, có thể bắt được chức vị, sẽ so ở đệ nhất quân đoàn hảo rất nhiều. Trang Phụ ở phía sau cấp tưởng tạm cái ly. Này du một đầu, khi nào, còn như vậy thật sự. Sương Hàn thật đi đệ nhất quân đoàn, hắn chẳng lẽ còn thật có thể hủy khuất nàng không thành. Sương Hàn nhưng thật ra có điểm ngoài ý muốn. Nàng hỏi Trang Hủ, ngươi không hy vọng ta đi đệ nhất quân đoàn. Không. Trang Hủ lắc đầu, từ tư nhân góc độ tới nói, ta hy vọng ngươi có thể tới đệ nhất quân đoàn. Như vậy, chúng ta liền có thể mỗi ngày gặp mặt. Nhưng là ta hy vọng chính ngươi cẩn thận tự hỏi về sau, làm ra chính mình lựa chọn. Trang Hủ nghiêm túc nhìn Sương Hàn, rốt cuộc, này cũng không phải cái gì việc nhỏ. Sương Hàn liền nở nụ cười, ta đây cũng đã suy xét hảo, ta liền phải đi đệ nhất quân đoàn. Trang Phụ nhẹ nhàng thở ra. Trang Hủ hỏi nàng, ngươi thật muốn hảo sao? Ta có thể hỏi nguyên nhân sao? Sương Hàn mặt mày chung quanh quẩn một tia ngạo khí, đệ nhất quân đoàn được xưng liên bang đệ nhất quân đoàn. Ta Sương Hàn nếu muốn đi, đương nhiên liền phải đi mạnh nhất quân đoàn. Cái này lý do đủ sao? Trang Hủ gật đầu, đủ rồi. Bất quá. Sương Hàn trong mắt chuyển động, lộ ra một tia bỡn cợt cười tới, này cũng không phải duy nhất nguyên nhân. Trang Hủ có chút nghi hoặc, cái gì? Sương Hàn cười tủm tỉm xem hắn, còn có một cái rất quan trọng nguyên nhân là, mặt khác mấy cái quân đoàn, đều không có đệ nhất quân đoàn chỉ huy trưởng như vậy cảnh đẹp ý vui lại mỹ nhân A. Trang Hủ. Hắn hơi hơi quay đầu đi, tránh đi Sương Hàn ánh mắt. Cùng người nam nhân này ở chung vài lần, Sương Hàn trong lòng rõ ràng, đừng nhìn hắn hiện tại thần sắc như vậy đạm nhiên, trên thực tế, sợ là đã sớm thẹn thùng không được. Một bên ngồi ở trên sofa Trang Phụ, nguyên bản nghe nhi tử cùng con dâu tương lai nói chuyện phiếm, nghe đến đó, rốt cuộc nhịn không được đứng dậy. Hắn một bên hướng trên lầu đi, một bên hận sắc không thành thép tưởng, nếu là Trang Hủ này đầu gỗ, có con dâu như vậy sẽ liêu nói, kia chính mình còn sốt ruột cái gì à. Kết thúc cùng Trang Hủ thông tin lúc sau. Sương Hàn đệ trình chính mình muốn tiến đệ nhất quân đoàn xin. Kết quả đương nhiên là dây phê. Ở trưng cầu Sương Hàn ý kiến cùng yêu thích lúc sau, Sương Hàn ở đệ nhất quân đoàn có được đệ nhất phân chức nghiệp, bất quá ở chính thức nhập chức phía trước, đối ngoại bảo mật. Sương Hàn cùng Trang Hủ gen xứng đôi kết quả, cũng bởi vì hai người gật đầu, chính thức hướng liên bang đại chúng công bố. Kết quả công bố cùng ngày, được xưng có thể đồng thời cất chứa 100 tỷ dòng người đồng thời tiếp nhập tinh võng. Tê liệt. Gen ưu hóa giả gen ghép đôi kết quả công bố. Tuyệt đối là yêu cầu được đến đương sự hai bên đồng ý. Mà mọi người đều biết, cái này gen xứng đôi là cái dạng gì tính chất. Nói cách khác, cái này xứng đôi kết quả công bố, nếu tương tự người thường nói, liền cùng quan tuyên kết hôn không sai biệt lắm một cái ý tứ. Quốc dân nam thần tìm được rồi hắn gen xứng đôi đối tượng. Xứng đôi độ 100%. Vẫn là S cấp năng lực giả. Tài chính đại thần nữ nhi. Nói cách khác, vô luận từ gen thích xứng độ, vẫn là thực lực, hoặc là gia thế tới giảng. Hai người đều là không thể nghi ngờ duyên trời tác hợp. Quả thực làm người tưởng ghen ghét cũng không biết từ đâu bắt đầu. Thấu chương xong. 305 chương 305 quốc gia phân phối lão công hắn không hương sao. 29. Chương 305 quốc gia phân phối lão công hắn không hương sao. 29. Cho nên, ngài lệ lặng lẽ mở ra tiểu hào soát tin tức thời điểm, nguyên bản còn nghĩ, Trang Hủ trên mạng đám kia điên phê bạn gái phân có thể hay không bốn phía nhục mạ Sương Hàn. Kết quả cờ lật mở tương quan tin tức tất cả đều là ô ô ô nhìn đến Sương Hàn tiểu tỷ tỷ giới thiệu, ta rốt cuộc phát hiện là ta không xứng. Ta lão công tìm được rồi càng tốt tiểu tỷ tỷ, chúc ngươi hạnh phúc. Ta nhớ rõ cái này công bố là yêu cầu hai bên đồng ý đi. Cho nên nhà ta lãnh khốc chỉ huy trưởng đại nhân rốt cuộc động phàm tâm sao. Muốn nhìn một chút cái này họ Tần tiểu tỷ tỷ ảnh chụp, tò mò cái dạng gì nhân tài có thể làm Trang Hủ động tâm. Liên tính ngẫu nhiên có chút không thể tiếp thu, tuy rằng tỏ vẻ bất mãn. Lại cũng không có gì quá kích ngôn luận. Cái này làm cho ngải lệ ngoài ý muốn, rồi lại càng thêm nghẹn quất. Nàng là thật sự không hiểu. Cũng là thật sự không phục. Vì cái gì, loại chuyện này, này đó vong hưu không phải hẳn là chống lại sao? Vì cái gì các nàng đều có thể tiếp thu? Quả thực không hợp với lẽ thường. Thần Sương Hàn mệnh liền như vậy hảo. Nàng thử khai cái tiểu hào đi châm ngòi một chút. Ta không thể tiếp thu, chỉ huy trưởng đại nhân là hoàn mỹ, không có bất luận kẻ nào có thể xứng đôi hắn. Cái này Tần Sương Hàn là cái thứ gì, nghe nói còn nói quá luyến ái, nàng không xứng với chỉ huy trưởng đại nhân. Sau đó, nàng đã bị phun thành ngốc bức. Ngươi là chỉ huy trưởng người nào á dựa vào cái gì thay người ra làm quyết định. Nói nhân ra không xứng với phiền toái trước chính mình tư liệu làm đại gia phẩm phẩm nhìn xem ngươi là cái dạng gì đại lao cư nhiên trướng mắt S cấp năng lực giả. Kaka ta liền ở đệ nhất quân đoàn, hắn nói chỉ huy trưởng mấy ngày nay rõ ràng tâm tình thực hảo. Nếu hắn bản nhân thích, quan chúng ta sự tình gì a? Toàn gà bệnh đau mắt giám định hoàn tất, thứ ta nói thẳng liền tính không có Tần Sương Hàn, ngươi người như vậy cũng cả đời đều tiếp xúc không đến chỉ huy trưởng người như vậy. Nghe nói qua luyến ái. Nói qua luyến ái làm sao vậy? Nói qua luyến ái thuyết minh nhân gia ưu tú, đều thời đại nào, như thế nào, còn chú ý vì tương lai trượng phu, thê tử thủ thân như ngọc sao. Lâu chủ loại này lén lút kỵ nữ người trà xanh cũng thật làm người nhìn liền tưởng phun. Ngại lệ nhưng thật ra sẽ không bị này đó ngôn luận ảnh hưởng, nhưng nàng vẫn là thực tức giận. Nàng cảm thấy Sương Hàn quá thuận làm người thực khó chịu. Cùng nàng so sánh với, chính mình chính là cái tiểu đáng thương. Nhưng nàng đồng thời lại thực thất bại, bởi vì nàng phát hiện, chính mình chỉ có thể liền như vậy trơ mắt nhìn. Nàng căn bản làm không được cái gì, trên thực tế, nàng cũng căn bản không có năng lực làm cái gì. Nàng quả thực có một loại tự bế cảm giác. Loại cảm giác này liên tục tới rồi Trang Hủ lần đầu tiên đến Tần gia tới bái phỏng. Trang Hủ cùng Trang gia hiển nhiên đối lần này bái phỏng tương đương coi trọng. Các loại chân quý lại hiện tâm ý lễ vật mang theo rất nhiều. Bất quá mấy thứ này Tần gia cũng không thiếu, ngại lệ càng là không rảnh chú ý này đó. Nàng toàn bộ tâm tư đều dừng ở cái kia vào cửa nam nhân trên người. Hoàn mỹ. Đây là rất nhiều người đối Trang Hủ hình dung từ. Cách tinh võng màn ảnh, ở điện tử trên màn hình nam nhân đã cũng đủ hoàn mỹ. Nhưng mà chính mắt nhìn thấy chân nhân, kia cổ thị giác đánh sâu vào lại như cũ lệnh nàng hô hấp cứng lại. Ngài lệ đứng ở một bên, ngốc ngốc nhìn nam nhân kia. Nàng tưởng, ta cả đời, đều không thể tái ngộ đến cái thứ hai như vậy hoàn mỹ nam nhân. Càng thêm miễn bản có được. Nàng ở trong lòng âm thầm làm hạ một cái quyết định. Bởi vì cái này, nàng hôm nay toàn bộ hành trình đều biểu hiện đặc biệt điệu thấp đến liền suy đoán nàng muốn làm sự Sương Hàn đều có chút ngoài ý muốn, hay là ngài lệ thật sự đổi tính nhi. Thằng đến rốt cuộc làm nàng chờ tới rồi một cái cơ hội. Nam Cảng. Đại gia ngủ ngon, ngày mai thấy Nga. Cầu vẽ thang phiếu hoa. Thấu chương xong. 306 chương 306 quốc gia phân phối lão công hắn không hương sao. 30. Chương 306 quốc gia phân phối lão công hắn không hương sao. 30. Sự tình phát sinh thời điểm, Trang Hủ đang ở Tần gia trong hoa viên trích hoa. Sương Hàn bị Tần Chính gọi vào trong thư phòng nói chuyện đi. Tần phu nhân nguyên bản ở cùng Trang Hủ nói chuyện, lâm thời có cái điện thoại lại đây, nàng đối Trang Hủ nói xin lỗi về sau, vội vàng rời đi. Trang Hủ cũng không cảm thấy này có chỗ nào thất lễ, bọn họ như vậy gia đình, hòa thuận vui vẻ người một nhà nhàn nhã độ nhật thời gian, chú định sẽ rất ít. Hắn ngồi ở trên sofa đợi trong chốc lát, cùng trong nhà người hầu nói một tiếng lúc sau, chính mình tản bộ ở phía sau dạo. Gặp một cái đang ở trích hoa quản gia người máy. Ngài hảo, Trang tiên sinh. Tròn vo màu trắng người máy. Mắt bộ nơi vị trí là hai cái màu đen khối vông. Đối với Trang Hủ giả quét lúc sau, người máy trong mắt sáng lên màu xanh lục quan mang, đây là tỏ vẻ hữu hảo nhan sắc. Người ở trích hoa. Trang Hủ hỏi. Đúng vậy tiên sinh, phu nhân thích màu lam diên vĩ, Sương Hàn tiểu thư thích kim sắc tulip. Ta muốn cắt xuống tới, đặt ở các nàng trong phòng. Người máy cánh tay biến ảo thành kéo hình thái, đang ở chọn lựa thịnh phong đoá hoa. Trang Hủ trong lòng vừa động, cho ta một phen kéo. Này không phải cái gì quá mức yêu cầu. Trước mắt lại là chủ nhân thiết trí khách nhân, quản gia người máy thực mau liền cho Trang Hủ một phen kéo. Trang Hủ cũng là nghe được nói Sương Hàn thích lịm, đột phát kỳ tưởng chuẩn bị tự mình thế nàng chọn lựa mấy chi. Ngải Lệ đi vào nơi này thời điểm, nhìn thấy, chính là khuôn mặt tuấn mỹ khí chất lãnh túc nam nhân, chính cầm một phen kéo ở cắt hoa, cũng nhẹ giọng dò hỏi người máy cái gì chiều dài nhất thích hợp Sương Hàn trong phòng bình hoa. Ngải Lệ vừa nghe liền biết là chuyện gì xảy ra. Nàng có chút không dám tin tưởng, vô luận thấy thế nào. Trang Hủ đều không giống như là sẽ có thời gian dỗi làm loại chuyện này người. Hoặc là nói, hắn ngày thường biểu hiện ra ngoài lãnh đạm tính tình, hoàn toàn không có khả năng là cái sẽ vì nữ nhân làm loại chuyện này nam nhân. Nhưng hiện tại, cố tình, hắn đang ở làm. Hắn đang dùng chính mình lấy cao cấp vũ khí, thao tác cơ giáp tay, không lắm thuần thục cầm kéo, thế vị hôn thê chọn lựa hoa chi. Ngài Lệ thầm hận Tần Sương Hàn có tài đức gì. Một bên lại không khỏi càng thêm vì như vậy nam nhân tâm chết. Nàng chậm rãi đến gần. Lấy S cấp dị năng giả thực lực, Trang Hủ thực mau liền phát hiện nàng. Hắn ngồi dậy, quay đầu lại, nhìn cách đó không xa tóc vàng nữ hài nhi. Hắn nhận thức. Tới Tần gia thời điểm, cái này xinh đẹp mảnh mai như là nhà ấm bị tỉ mỉ che chở hoa nhi giống nhau cô nương làm tự giới thiệu. Nàng kêu Ngải Lệ, là Sương Hàn biểu muội. Bất quá Trang Hủ đối nàng ấn tượng, càng có rất nhiều, ở thương trường nghe được quá cái kia điện thoại. Cái này nữ hài nhi tựa hồ xa xa không có bề ngoài thoạt nhìn như vậy vô hại. Nhưng là Sương Hàn không có làm cái gì, nàng vẫn là Tần gia biểu tiểu thư. Trang Hủ tự nhiên sẽ không lướt qua Tần gia làm cái gì. Ở Ngải Lệ khoảng cách chính mình 3 mét xa thời điểm, Trang Hủ đã mở miệng, Ngải Lệ tiểu thư. Hắn hướng về phía Ngải Lệ gật gật đầu, xem như chào hỏi, cũng ngừng Ngải Lệ muốn tiếp tục tới gần hành vi. Ngải Lệ dừng lại bước chân, nhẹ giọng hô, Trang chỉ huy trưởng. Nàng mở to hai mắt, mang theo sùng bái cùng vui sướng thần sắc nhìn hắn, ngữ khí kích động lại mang theo một tia nghịch ngợm, ta là ngươi fans, thích ngươi thật lâu. Nàng đối chính mình dung mạo từ trước đến nay tự tin, cũng rất tin, rất ít có nam nhân có thể ngăn cản được trụ như vậy kỳ hảo cùng sùng bái ánh mắt. Nhưng mà, nàng thực mau liền sẽ biết. Mặc kệ nhiều tự tin người, tổng hội có tao ngộ hoặc thiết lư thời điểm. Thấu chương xong. 307 chương 307 quốc gia phân phối lão công hắn không hương sao. 31. Chương 307 quốc gia phân phối lão công hắn không hương sao. 31. Nghe được Ngải Lệ nói, Trang Hủ thần sắc lãnh đạm, không có bất luận cái gì phản ứng. Đơn giản tới giảng, liền cùng không nghe được Ngải Lệ nói chuyện giống nhau. Ngải Lệ. Nàng cũng không sẽ như vậy một chút nho nhỏ suy sụp đả đảo, rốt cuộc Trang Hủ cao lãnh cũng coi như là ở trên tinh vong có tiếng. Nàng còn nói thêm, ta có thể kêu ngươi Trang Hủ ca ca sao? Nàng nói lời này thời điểm, còn oai một chút đầu, thoạt nhìn thập phần kiểu tiếu đáng yêu. Trang Hủ rốt cuộc có phản ứng. Hắn nhíu mày. Hắn nhìn Ngải Lệ. Vừa mới Ngải Lệ động tác, Trang Hủ nhìn có điểm giống như đã từng quen biết. Hắn suy nghĩ một chút, nhớ tới, Sương Hàn ngẫu nhiên cũng sẽ như vậy. Vừa nói khởi Sương Hàn, hắn liền cảm thấy, đối phương ngẫu nhiên nghiêng đầu xem chính mình bộ dáng, quả thực manh hóa nhân tâm. Đến nỗi trước mắt vị này. Trang Hủ bất động thanh sắc ở trong lòng thầm nghĩ, bắt trước bữa, khó coi thật sự. Hắn lắc đầu, không thể. Ngải Lệ. Trang Hủ tiếp tục lãnh lãnh đạm đạm nói, căn cứ ngươi cùng tỷ tỷ ngươi quan hệ, ngươi muốn kêu ta một tiếng biểu tỷ phu. Lời này có thể nói là tương đương vô tình. Biểu tỷ phu ba chữ, vô tình nhắc nhở Ngải Lệ. Trước mắt người nam nhân này là ai người? Đúng là bởi vì này phân nhắc nhở, nàng trong lòng càng thêm không cam lòng. Nàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua đang ở an tĩnh cắt hoa quản gia người máy liếc mắt một cái, mở miệng, ngươi đi cho ta đảo ly trà sữa tới. Ngải Lệ cũng là trong nhà này chủ nhân. Quản gia người máy tròn tròn đầu to xoay chuyển, cũng tính toán ra bản thân có thực cũng đủ thời gian cắt xuống cũng đủ nhiều hoa tươi, thập phần tinh tế đem cắt xuống tới hoa chi thu hảo, rời đi hoa viên. Trang Hủ thấy như vậy một màn. Sau này lui một bước. Ngải Lệ. Ngươi làm gì vậy? Nàng hỏi. Trang Hủ không để ý tới nàng, xoay người, chọn một chi kiểu diễm hoa, răng rác một chút, cắt xuống tới. Thấy Trang Hủ không để ý tới chính mình, Ngải Lệ cũng không giận. Nàng đi phía trước đi một bước, như là bất cứ giá nào giống nhau. Trang tiên sinh, ngươi khả năng không biết, ta từ rất sớm trước kia, liền ngưỡng mộ ngươi. Trang Hủ cảm thấy như vậy không được. Sự tình đang ở hướng một cái có chút ghê tởm phương hướng phát triển. Vì thế hắn xoay người lại, đối Ngải Lệ nói, xem ở ngươi là Sương Hàn biểu muội phân thượng, Ngải Lệ tiểu thư, ta hiện tại còn có thể bình tĩnh cùng ngươi câu thông. Ngải Lệ, Trang Hủ nói, ngươi ngưỡng mộ ta, là chính ngươi sự tình. Ngươi có thể giấu ở trong lòng cả đời, cũng có thể đổi một người ngưỡng mộ. Nhưng là không cần phải nói ra. Bởi vì, Trang Hủ ngữ khí thực nghiêm túc, này phân ngưỡng mộ chú định là không có kết quả, ta chỉ thích Sương Hàn. Hắn thực chân thành kiến nghị. Liên bang có rất nhiều thanh niên tài tuấn, ngươi vẫn là đổi cá nhân ngưỡng mộ đi. Ngải Lệ. Nàng có điểm không quá xác định, người nam nhân này là thật sự ở thế nàng suy xét, vẫn là ở châm chọc chính mình. Nhưng là nàng hôm nay nếu đi tới nơi này, đi tới Trang Hủ trước mặt, nói ra phía trước nói vậy, nàng bản thân chính là khoát đi ra ngoài. Nàng hít sâu một hơi, đột nhiên duỗi tay kéo xuống bả vai một bên quần áo, lộ ra trắng non một bên da thịt. Trang Hủ. Ngải Lệ, Trang tiên sinh, ta là thật sự thích ngươi. Ta biết ngươi thích tỷ tỷ, thê tử của ngươi yêu cầu gia thế tương đương. Ta không cầu danh phận, không cần ngươi tình yêu, ta chỉ cầu ngươi có thể, hơi chút thương tiếc một chút. Nàng lời nói không có thể nói xong. Ngải Lệ thậm chí không thấy được Trang Hủ là như thế nào ra tay. Ở ngất xỉu đi trước trong nháy mắt, Ngải Lệ thấy được nam nhân kia, ly chính mình còn có 3 mét xa. Hắn cư nhiên, liền đỡ đều không tính toán đỡ một chút, liền chuẩn bị làm chính mình cái này nhu nhược nữ hài nhi ngã vào lạnh lẽo trên sàn nhà. Trang Hủ. Không dám đỡ, không dám đỡ. Trước hai càng, chúng ta buổi tối tái kiến, hôm nay hẳn là có thể có 6 càng. Cuối tháng, vẽ tháng, còn có nhớ rõ đầu một đầu, xông lên đi. Thấu chương xong. 308 chương 308 quốc gia phân phối lão công hắn không hương sao. 32. Chương 308 quốc gia phân phối lão công hắn không hương sao. 32. Trang Hủ bình tĩnh nhìn lấy một cái không lắm ưu nhã tư thái ngã trên mặt đất cô nương, lấy ra máy truyền tin liên hệ Xương Hàn. Vừa lúc này, cha con hai người nói cũng nói không sai biệt lắm. Xương Hàn chuyển được thông tin, làm sao vậy? Trang Hủ mở miệng, ta vừa mới ở Hoa Viên, gặp ngươi biểu muội. Xương Hàn. Lời này một mở đầu, nàng liền cảm nhận được không giống bình thường hương vị. Nếu không có gì sự tình, Trang Hủ khẳng định là sẽ không cố ý cho chính mình gửi cái tin nhắn. Đã xảy ra cái gì? Nàng bình tĩnh hỏi. Trang Hủ, nàng đối ta nói một chút kỳ quái nói, còn muốn làm một chút quá mức sự tình, ta đem nàng đánh hôn mê. Xương Hàn. 1028 vỗ tay, làm được xinh đẹp. Xương Hàn cũng có chút muốn cười. Nàng hỏi, cho nên hiện tại ngươi cho ta phát thông tin là bởi vì... Trang Hủ nói, nàng hiện tại vựng ở trong hoa viên, ta không hảo chạm vào nàng, ngươi phương tiện nói, có thể lại đây xem một chút. Xương Hàn gật đầu, hảo. Kết thúc thông tin. Nàng nhìn trong thư phòng một người khác. Thông tin hình thức có thể lựa chọn rất nhiều loại, hoàn toàn che chắn ngoại giới thanh âm an toàn hình thức cũng không phải không có. Bất quá Xương Hàn ở nghe được Trang Hủ câu đầu tiên lời nói thời điểm, quyết đoán liền mở ra vô phòng hộ hình thức. Nói cách khác, vừa mới Trang Hủ cùng nàng sở hữu trò chuyện, Tần Chính đều nghe vào lỗ tai. Ba ba a. Xương Hàn châm trước một chút, nói, ta cái này biểu muội, ngươi xem, ngươi muốn hay không quản giáo một chút. Nói cách khác, nàng vạn nhất ngày nào đó làm điểm làm ta không thể chịu đựng được sự tình, ta sợ ta sẽ nhịn không được đem nàng đánh chết. Tần Chính. Chuyện này ta sẽ điều tra rõ ràng cho các ngươi một công đạo. Tần Chính nói, hắn bất đắc dĩ nhìn Xương Hàn, không được cố ý dùng loại này ngữ khí nói chuyện, ba ba khi nào ủy khuất quá ngươi sao. Xương Hàn vui vẻ. Dù sao cũng là ngươi cháu ngoại gái a. Tần Chính lắc đầu, ta nguyên bản cho rằng, đem nàng dưỡng ở Tần gia, dưỡng ở thủ đô Tinh, có thể đem đứa nhỏ này bồi dưỡng càng ưu tú, cũng coi như là đối với ngươi cô có cái công đạo. Hiện tại xem ra, ngược lại đem nàng tâm cấp dưỡng lớn. Xương Hàn tới rồi Hoa Viên. Nàng liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở bách hoa chỗ sâu trong Trang Hủ. Nàng nghỉ chân thưởng thức một chút, còn cùng 1028 khoe ra một đợt, ta coi trọng nam nhân. Quả nhiên là nhân gian tuyệt sắc ca. 1028 không nói hai lời bắt đầu cầu vồng thí, đâu chỉ là tiểu ba ba nhân gian tuyệt sắc, ba ba ngươi cũng là nhân gian tuyệt sắc ca. Xương Hàn túi đầu nhìn nó liếc mắt một cái, khen ngợi nói, không tồi a 1028, ngươi hiện tại là càng ngày càng nói chuyện. 1028 cười hắc hắc, vạn phần kiêu ngạo, đều là ba ba dạy dỗ hảo. Một người một hệ thống thương nghiệp lẫn nhau thổi trong chốc lát, Xương Hàn tiếp tục đi phía trước đi. Lúc này mới chú ý tới nằm trên mặt đất ngải lệ. Xương Hàn tâm nói không phải ta ánh mắt không tốt, ở đứng Trang Hủ trước mặt, ai còn thấy được người khác đâu. Nàng lại đi phía trước đến gần một ít, liền thấy rõ ràng càng nhiều chi tiết. Tỷ như, ngải lệ kia tuyệt đối không có khả năng là đơn thuần ngất xỉu đi, là có thể vượng đến rơi xuống, khai như vậy khai cổ áo. Đây là sát dụ. Xương Hàn có điểm cảm thấy hứng thú đến gần, đứng ở tại chỗ, tấm tắc đánh giá một chút, đến ra kết luận, làn da còn khá tốt. Lại bạch lại bóng loáng. Trang Hủ. Hắn đi phía trước đi một bước, chắn Xương Hàn trước mặt, kín mít cách trở nàng tầm mắt. Xương Hàn ngẩng đầu, khó hiểu nhìn hắn. Ngươi làm gì vịt? Trang Hủ nhấp nhấp miệng. Ta không xem nàng, ngươi cũng không cho xem. Thấu chương xong. 309 chương 309 quốc gia phân phối lão công hắn không hương sao. 33. Chương 309 quốc gia phân phối lão công hắn không hương sao. 33. Xương Hàn cảm thấy thú vị, hỏi. Ngươi đây là ở ghen. Trang Hủ không hé răng. Xương Hàn nguyên bản muốn ngồi xổm xuống thân giúp ngải lệ cầm quần áo hợp lại đi lên, thấy thế thu hồi động tác dương giọng kêu quản gia người máy lại đây. Tròn vo màu trắng người máy bay nhanh chạy tới, Xương Hàn giả vờ tức giận nhìn nó, như thế nào không bồi khách nhân ở bên nhau đâu. Quản gia người máy có nề nếp trả lời, ngải lệ tiểu thư làm ta cho nàng chế tác một ly cà phê. Nguyên lai còn cố ý chi khai người máy đâu. Xương Hàn liền nói, ngươi giúp ngải lệ đem quần áo mặc tốt. Kiểm tra một chút thân thể của nàng, không thành vấn đề nói đưa nàng về phòng tử. Tốt, Xương Hàn tiểu thư. Xương Hàn lúc này mới xoay người nhìn về phía Trang Hủ, cười nói, ngươi suy nghĩ cái gì đâu, có ngươi tại bên người, ta nơi nào còn nhìn chúng người khác. Trang Hủ nhịn một chút, rốt cuộc không nhịn xuống, hỏi ra trong lòng suy tư hồi lâu vấn đề, kia nếu, tới một cái lớn lên so với ta càng đẹp mắt người đâu. Ngươi sẽ xem hắn, nàng sao? Sương Hàn trả lời cha rõ ràng, kia đương nhiên sẽ xem a. Trang Hủ. Hắn trầm mặc đứng ở tại chỗ, tuy rằng không có hiển lộ ra tức giận bộ dáng, càng đừng nói động thủ linh tinh. Nhưng quanh thân khí áp thực rõ ràng trở nên càng thêm trầm thấp. Sương Hàn ai một tiếng, nói thầm nói, thật là bắt người không có biện pháp. Nàng để sát vào một chút, bẹp một ngụm ở Trang Hủ trên mặt hôn một cái. Này xem như hai người trước mắt lâu như vậy tới nay, thân cận nhất hành vi. Trang Hủ đồng tử khẽ run lên, hai mắt không chớp mắt nhìn Sương Hàn. Sương Hàn lại hôn hắn một ngụm. Nàng thấp giọng nói, Trang Hủ, ngươi là không giống nhau. Liên tính về sau ta thấy được lớn lên so ngươi càng đẹp mắt, đương nhiên lấy ta kinh nghiệm tới xem này giống như rất khó. Cho dù có như vậy cá nhân xuất hiện, ta có lẽ sẽ thích hắn, nàng, nhưng loại này thích, cùng hiện tại đối với ngươi thích, sẽ không giống nhau. Ngươi cùng mọi người, đều là không giống nhau. Nàng ở bên thai hắn nói, không còn có người thứ hai, có thể như vậy xảo, vừa lúc mỗi cái thế giới đều xuất hiện ở bên người nàng. Trương phù hợp nàng thẩm mỹ khuôn mặt, có thể sản xuất ra nhất hợp nàng khẩu vị rượu ngon. Trang Hủ thân sắc rốt cuộc buông lòng chút. Hắn nhẹ giọng nói, ta không có thương tổn nàng, hôn mê hai cái giờ về sau nàng sẽ tỉnh lại. Sương Hàn qua một giây đồng hồ mới ý thức được cái này nàng chỉ chính là ngải lệ. Nàng xua xua tay, cái này không quan trọng, liền tính bị thương cũng là nàng tự tìm. Sương Hàn nghĩ đến đây, có điểm chế nhạo nhìn Trang Hủ, mỹ nhân nhào vào trong ngực cảm giác như thế nào a, chỉ huy trưởng đại nhân. Trang Hủ hỏi lại nàng, cái gì mỹ nhân? Nàng thực mỹ sao? Sương Hàn, ngươi cũng không cần như vậy, ngải lệ tâm tư hỏng rồi điểm, nhưng luận diện mạo, xác thật vẫn là thực không tồi. Trang Hủ lắc đầu, ở lòng ta, trừ bỏ ngươi, mặt khác mọi người, đều lớn lên không sai biệt lắm. Không bị để ở trong lòng người, lại nơi nào có cái gì xấu đẹp chi phân đâu. Sương Hàn rõ ràng bị hống tới rồi. Vì thế, đương được đến tin tức, lại xử lý xong tập đoàn sự Tần phu nhân vội vàng chạy về ra, nhìn đến chính là nữ nhi cùng chuẩn con rể, cầm kéo ở hoa viên thêu hoa chi an nhàn bộ dáng. Thoạt nhìn thập phần hài hòa, cái gì vấn đề đều không có. Tần phu nhân ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nàng đứng ở tại chỗ, nhìn trong chốc lát, không thể không thừa nhận, nữ nhi nói không tồi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng, Trang Hủ cũng sẽ có lấy kéo làm loại này lãng phí thời gian sự tình một ngày đâu. 4 càng, 12 điểm phía trước còn có 2 càng. Thấu chương xong. 310 chương 310 quốc gia phân phối lao công hắn không hương sao. 34. Chương 310 quốc gia phân phối lao công hắn không hương sao. 34. Sương Hàn kiến thức tới rồi Tần Chính cùng Tần phu nhân lôi đỉnh thủ đoạn. Ngải lệ mới từ hôn mê trung thanh tỉnh, bên người liền đứng trong nhà hai cái người hầu, còn có ngoan ngoãn người máy quản gia. Nàng có chút không rõ nguyên do, thẳng đến người hầu khách khí dò hỏi, ngải lệ tiểu thư, ngài tỉnh. Hiện tại có hay không nơi nào không thoải mái? Ngải lệ ở này đó người trước mặt từ trước đến nay đều là ôn nhu thông tình đạt lý hình tượng, hơn nữa nàng giờ phút này xác thật không có gì không khỏe, liền lắc lắc đầu. Bất quá liền tính như thế, quản gia người máy vẫn là tiến lên đây giả quét một chút thân thể của nàng, xác định không có gì vấn đề lui xuống. Người hầu liền nói, ngài lệ tiểu thư, ngài hành lý đã vì ngài thu thập hảo, tiên sinh cùng phu nhân cùng cùng ngài tổ phụ mẫu còn có thúc thúc câu thông hảo, nếu không có gì vấn đề nói, hiện tại, chúng ta là có thể đưa ngài về nhà. Ngài lệ mở miệng nói, ngươi đang nói cái gì? Người hầu kỳ thật cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, bất quá chủ gia phân phó hắn vẫn là muốn làm theo. Hắn giải thích nói, tiên sinh cùng phu nhân nói ngài trong nhà tổ phụ mẫu tưởng niệm, đưa ra tiếp ngài về nhà trụ. Tựa như một thùng nước đá vào đầu đổ xuống, ngài lệ cái gì đều minh bạch. Đây là, trong nhà đã biết chính mình đối Trang Hủ làm sự tình. Nàng vội vàng từ trên giường đứng dậy, ta không quay về. Ta muốn gặp cứu cứu, ta có lời muốn nói. Người hầu ngăn cản nàng, nói, tiên sinh không ở nhà. Ngài lệ hỏi, kia mợ đâu? Người hầu nói, phu nhân đi tập đoàn. Nghe thấy cái này kết quả, ngài lệ nơi nào không biết, này hai người đều là cố ý. Chẳng lẽ, cứu cứu cùng mợ liền như vậy vô tình? Nhiều năm như vậy tình cảm, liền như vậy một chút việc nhỏ, liền phải trực tiếp đuổi chính mình đi sao? Nàng thậm chí đều không có tưởng phá hư biểu tỷ hôn nhân, nàng chẳng qua là, thật sự ngưỡng mộ Trang Hủ mà thôi a. Đúng rồi. Biểu tỷ. Ngài lệ ánh mắt sáng lên, biểu tỷ như vậy yêu thương chính mình, nàng nhất định sẽ không như vậy nhẫn tâm. Nàng vội vàng nói, biểu tỷ đâu? Ta muốn gặp biểu tỷ. Nàng luyến tiếc ta. Người hầu. Hắn bất đắc dĩ nói, Sương Hàn tiểu thư đã đi theo Trang chỉ huy trưởng đi Trang ra, ngài lệ tiểu thư, hiện tại trong nhà không ai có thời gian thấy ngài. Người hầu tuy rằng không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng rốt cuộc ở Tần gia đãi nhiều năm như vậy, nên kiến thức sự tình cũng kiến thức quá. ở chỗ này ở mười mấy năm ngải lệ tiểu thư đột nhiên bị thông chi rời đi, thậm chí, tần gia chủ ở nhà nhiên không một cái bằng lòng gặp nàng một mặt đưa đưa nàng. Khẳng định là ở chính mình những người này không biết địa phương, đã xảy ra cái gì không thoải mái sự tình đi. Ngải lệ vẫn là không chịu hết hy vọng, ta đây chờ một chút được không? Ta tưởng cùng cứu cứu bọn họ nói cá biệt lại đi. Người hầu mỉm cười, tiên sinh trước khi đi nói, chúng ta chỉ lo đúng hạn đưa ngài về nhà, đừng chậm trễ ngài cùng trong nhà thân nhân gặp mặt thời gian. Ngải lệ rốt cuộc nhịn không được thét chói tai, ta không đi. Cái gì về nhà? Thần gia chính là nhà của ta. Ta nơi nào cũng không đi. Nàng luống cuống tay chân lấy ra máy truyền tin, liên hệ Sương Hàn. Sương Hàn chuyển được. Ngải lệ khóc cái mũi đều đỏ, biểu tỷ, đã xảy ra sự tình gì, vì cái gì muốn đột nhiên đưa ta hồi bên kia. Ta không quay về, thần gia chính là nhà ta. Sương Hàn nhíu nhíu mày, nàng cảm thấy chính mình liền không nên tay tiện điểm cái này chuyển được. Nàng nói, ngải lệ, đã xảy ra cái gì chính ngươi biết, ta cũng biết. Ta không biết là nhiều hậu ra mặt làm ngươi bây giờ còn có dũng khí cùng ta phát thông tin. Ngươi hẳn là may mắn ta hiện tại không ở nhà, nói cách khác, ta khả năng sẽ nhịn không được đánh người. Thấu chương xong. 311 chương 311 quốc gia phân phối lão công hắn không hương sao. 35. Chương 311 quốc gia phân phối lão công hắn không hương sao. 35. Ngải lệ cái này là thật khóc thương tâm, ta sai rồi biểu tỷ, ta thật sự biết sai rồi, ta về sau cũng không dám nữa. Ta bảo đảm hảo hảo nghe lời, không bao giờ động cái gì vai tâm tư, cũng không tùy tiện ở ngươi trước mặt trướng mắt, ta. Nàng nói một đống lớn bảo đảm, phối hợp thượng khóc đỏ bừng hai mắt, thật đúng là gọi người nhìn trong lòng chịu mến. Sương Hàn hỏi nàng, ngươi biết sai rồi. Ngải lệ vừa nghe trong lòng hấp dẫn, vội vàng gật đầu, đã biết. Sẽ sửa. Ngải lệ gật đầu liên tục, sửa sửa sửa, nhất định sửa. Sương Hàn, cũng bất động ai tâm tư. Ngải lệ gật đầu. Sương Hàn hướng nàng cười một tiếng, tiếng nói lãnh đạm. Thật đáng tiếc đâu, chậm. Ngay sau đó, màn hình đen đi xuống. Sương Hàn đem thông tin treo. Đồng thời, ở ngải lệ gọi điện thoại thời điểm, tự giác đi phòng ngoại người hầu thu được một cái tin tức. Đưa nàng đi, nếu ngải lệ không muốn, có thể áp dụng một chút cưỡng chế thi thố. Là Sương Hàn nhắn lại. Người hầu nhìn tỏ vẻ minh bạch. Hắn một lần nữa đi vào phòng. Ngải lệ quả nhiên tỏ vẻ không muốn. Người hầu ở câu thông mấy lần đối phương không phối hợp, mà đưa ngải lệ xe đã tới dưới tình huống, trực tiếp cấp ngải lệ đánh một chi thuốc mê, mới vừa tỉnh ngải lệ lại đã ngủ. Người hầu tính ra một chút mới vừa rồi liều thuốc, vừa lòng gật đầu, không có gì bất ngờ xảy ra nói, ở tới ngải lệ tổ phụ mẫu cư trú kia viên tiểu hành tinh phía trước, ngải lệ tiểu thư là sẽ không tỉnh lại. Sương Hàn trang gia hành trình tương đương thuận lợi. Trang gia vốn dĩ chính là quân nhân thế gia, đối Sương Hàn loại tính cách này ngay thẳng cô nương tương đương thưởng thức. Hơn nữa Sương Hàn thực lực cường đại, nhi tử lại thích. Còn có cái gì không hài lòng? Đặc biệt là trang phụ, hận không thể lập tức khai cái cuộc họp báo, tuyên bố đây là nhà ta con dâu. Bài mặt. Một tuần về sau, Sương Hàn chính thức đi đệ nhất quân đoàn đưa tin. Trang hủ là bồi nàng một khối đi. 1028 ngay từ đầu còn có chút lo lắng. Ba ba, ngươi làm tiểu ba ba bồi ngươi đi công tác, có thể hay không có người nói ngươi rửa quan hệ thượng vị a? Sương Hàn kỳ quái hỏi. Ngươi vì cái gì sẽ có ý nghĩ như vậy? 1028 nói, rất nhiều TV cùng trong tiểu thuyết, đều là như vậy viết ra vai chính bởi vì như vậy bị người ta nói rửa quan hệ, sau đó bị trào phúng, bị chèn ép, cuối cùng vả mặt phản sát gì đó. Sương Hàn. Nàng lời nói thâm thiế báo cho 1028, ngoan nhi tử, nghe ba ba một câu. 1028, a, Sương Hàn, TV đương cái tiêu khiển xem phải, đừng thật sự. Bằng không ta để ý ngươi vốn dĩ liền không linh quang đầu hoàn toàn gì sát rớt. 1028. Nga. Sương Hàn đệ nhất công tác là chính minh xin. Trên thực tế, nàng lúc ấy lựa chọn thời điểm, phụ trách cùng nàng nối tiếp thư ký cũng phi thường kinh ngạc, còn lặp lại dò hỏi mấy lần, thấy Sương Hàn kiên trì mới làm bãi. Như vậy Sương Hàn lựa chọn chính là cái gì đâu? Là đệ nhất quân đoàn danh hiệu đao nhọn đội ngũ cận chiến huấn luyện viên. Đao nhọn bên trong. Bao quát đệ nhất quân đoàn tinh nhuệ nhất trạm gác ngầm cùng ứng vệ, cũng là đệ nhất quân đoàn, thậm chí toàn bộ liên bang thần bí nhất đội ngũ trí nhất. Bọn họ đời trước gần người vật lộn huấn luyện viên, là Trang Hủ. Cũng là Trang Hủ chính mình thừa nhận, chính mình ở không khai cơ giáp dưới tình huống đánh không lại Sương Hàn, hơn nữa Sương Hàn võ thuật hệ thống tương đương mới mẻ độc đáo. Ở hắn đề cử dưới, đệ nhất quân đoàn bên trong hội nghị quyết định làm Sương Hàn tiếp nhận vị trí này. Đương nhiên này chỉ là ngầm công tác, Sương Hàn bên ngoài thượng chức vị là đệ nhất quân đoàn bộ đội tiên phong một vị giáo quan. Cái này nhưng thật ra thường thường vô kỳ, không sai biệt lắm là S cấp năng lực giả bình thường đãi ngộ. 6 càng xong, đến muộn 4 phút. Một nguyệt cuối cùng một ngày lạc, vẽ tháng phiếu, còn có phiếu đầu một chút cao lanh chi nha, thượng giá tháng thứ nhất có thể cẩu cái kia sách mới vẽ tháng bảng, cuối cùng một ngày lạc, chúng ta muốn cẩu trụ. Thấu chương xong. 312 chương 312 quốc gia phân phối lão công hắn không hương sao. 36. Chương 312 quốc gia phân phối lão công hắn không hương sao. 36. Bộ đội tiên phong cũng coi như là đệ nhất quân đoàn vương bài tinh nhuệ, bên trong tụ tập liên bang ưu tú nhất chiến sĩ. Sương Hàn tới đệ nhất quân đoàn căn cứ thời điểm, bộ đội tiên phong vừa mới kết thúc một đoạn thường quy huấn luyện. Bị Trang Hủ tự mình mang theo tiến đến đưa tin, Sương Hàn tự nhiên được đến mọi người chú mục. Đặc biệt là Trang Hủ cùng Sương Hàn, căn bản liền không có nửa điểm che giấu quan hệ ý tứ. Trang Hủ là như vậy giới thiệu Sương Hàn. Đây là Tần Sương Hàn, ta vị hôn thê, từ hôm nay trở đi, nhập bộ đội tiên phong. Cũng không có thường quy cốt chuyện đủ loại hoài nghi thử không phối hợp linh tinh tình huống phát sinh, tất cả mọi người vỗ tay, thiện ý tỏ vẻ hoan nghênh. Cũng không có người cho rằng Sương Hàn là đơn vị liên quan, rốt cuộc không có cái nào đơn vị liên quan sẽ lựa chọn tiến cái này đội ngũ. Đồng dạng, đệ nhất quân đoàn bộ đội tiên phong, cũng chưa bao giờ sẽ xuất hiện bất luận cái gì thực lực không đủ thủy hóa. Bất quá vẫn là có người đứng dậy. Đệ nhất quân đoàn bộ đội tiên phong chiến sĩ, Lang Phong, xin hướng ngài khiêu chiến. Sương Hàn hiếm lạ nhìn trước mặt anh tư táp sảng cô nương. Nàng chế phục chỉnh tề, mặt mày anh đĩnh, ánh mắt thanh chính mà sắc bén, vừa thấy liền biết là tâm tư cứng cỏi hạng người. Nàng hỏi Lăng Phong, ngươi vì cái gì muốn khiêu chiến ta? Lăng Phong lớn tiếng nói, ta vẫn luôn thực thích cùng sùng bái chỉ huy trưởng đại nhân, nhưng là chỉ huy trưởng đại nhân không thích ta. Hiện tại hắn có vị hôn thê, lòng ta có một chút khổ sở. Sương Hàn, khổ sở, cho nên không phục ta, muốn đánh bại ta. Lăng Phong lắc đầu. Ta biết ngài là S cấp năng lực giả, ta vô cùng có khả năng không phải đối thủ của ngươi. Nhưng ta chính là muốn thử xem, ta cũng không thể nói cụ thể nguyên nhân. Sương Hàn gật đầu tỏ vẻ lý giải. Thật giống như nàng chính mình có đôi khi nhàm chán muốn tìm người đánh nhau giống nhau. Ai liền nói đánh nhau nhất định yêu cầu lý do đâu. Bất quá. Nàng đối Lăng Phong nói, ngươi khẳng định không phải đối thủ của ta. Nhưng là ta thích ngươi tính cách, ta sẽ thủ hạ lưu tình. Lăng Phong cũng không thèm để ý nàng lời nói, cười văng nói. Ta đây liền không khách khí. Nàng không có khiêm lượng, toàn lực ra tay. Sương Hàn liếc mắt một cái liền nhìn ra tới đối phương dùng chính là tương đương bảo thủ chiêu thức. Nàng động tác gian không có bất luận cái gì sắc khí, hiển nhiên là chân chính luận bàn. Một phút sau, Lăng Phong đặng chừng sau này lui toàn bộ cánh tay phải, từ đầu ngón tay đến cánh tay, tất cả đều đã tê dần. Nàng vui lòng phục tùng, là ta thua. Nàng đối Sương Hàn nói, ngài thực lực rất mạnh, ta đối mặt ngài thời điểm. Cùng đối mặt chỉ huy trưởng cảm giác giống nhau. Tựa như đối diện lập, cũng không chỉ là một người, mà là nguy nga cao ngất núi cao, căn bản vô pháp vượt qua đi. Bởi vì trận này luật bản, Sương Hàn dung nhập tiên phong đội quá trình ngoài ý muốn thuận lợi. Xong việc, Lăng Phong còn tới tìm Sương Hàn. Nguyên lai đệ nhất quân đoàn ở trên tinh vong có cái tài khoản, sẽ không định kỳ đổi mới một ít huấn luyện, hoặc là một ít đội ngũ hàng ngày. Ta cùng ngài luận bản video cũng bị ghi lại xuống dưới, vừa mới tuyên truyền bộ bên kia nói. Đây là một cái thực tốt chiến đấu video, hơn nữa vừa vặn đại chúng đối chỉ huy trưởng vị hôn thê cảm thấy rất tò mò, hỏi ngài có để ý không ở trên tinh võng lộ diện. Ngài nếu là không muốn, chúng ta sẽ lập tức đem video xóa rớt. Lăng Phong nói, Sương Hàn đương nhiên không ngại, chỉ là hỏi, ta có thể nhìn xem video sao? Lăng Phong truyền cho nàng. Sương Hàn nhanh chóng nhìn lướt qua, sảng khoái gật đầu, không thành vấn đề, các ngươi phát đi. Lăng Phong có chút tò mò, ta có thể hỏi một chút, ngài vừa mới. Là đang xem cái gì đâu? Là ta phía trước nói những lời này đó sao? Sương Hàn đáp lại tương đương thản nhiên, đương nhiên không phải, ta chỉ là tưởng xác nhận một chút, trong video ta, có đủ hay không xoáy khí mà thôi. Thấu chương xong. 313 chương 313 quốc gia phân phối lão công hắn không hương sao. 37. Chương 313 quốc gia phân phối lão công hắn không hương sao. 37. Lăng Phong. Nàng trầm mặc trong chốc lát về sau, đột nhiên nở nụ cười. Đối Sương Hàn nói, ngài cùng ta trong tưởng tượng, một chút cũng không giống nhau. Nga. Sương Hàn hỏi nàng, nói như thế nào? Lăng Phong nói, ta cho rằng, chỉ huy trưởng ngày đó ít lời tính tình, cũng sẽ tìm giống nhau đồng dạng an tĩnh thả thực lực cường đại bạn lữ. Ngài xác thật rất cường đại, chỉ là. Sương Hàn tiếp nhận nàng lời nói, chỉ là quá mức hoạt bát. Lăng Phong ngượng ngùng cười, nếu mạo phạm, còn thỉnh ngài không cần để ý. Sương Hàn lắc đầu, này có cái gì hảo sinh khí? Ta xác thật không thích như vậy lạnh như băng nửa ngày không nói lời nào buồn bình a. Lăng Phong đột nhiên khụ một tiếng, nói, cũng xem tình huống đi, ta cảm thấy chỉ huy trưởng như vậy, cho người ta cảm giác liền rất an toàn đáng tin cậy. Sương Hàn lẩm bẩm, hắn ngầm lời nói nhưng thật ra nhiều một ít, bất quá vẫn là quá buồn điểm. Lăng Phong. Nàng nói, kỳ thật các ngươi như vậy khá tốt à, một cái an tĩnh một cái hoạt bát, vừa vặn bổ sung cho nhau. Sương Hàn có chút hồ nghi nói, ngươi như thế nào nói chuyện cảm giác quái quái, ngươi thoạt nhìn không giống như là sẽ thổi cầu vồng thí người a. Nàng giọng nói đột nhiên im bặt. Theo Lăng Phong ánh mắt, nàng quay đầu lại. Cách đó không xa, Trang Hủ thật an tĩnh đứng ở nơi đó. Không khí nhất thời có chút xấu hổ. Lăng Phong đột nhiên lớn tiếng nói, ta nhớ tới, tuyên truyền bộ trung bộ trưởng muốn ta cho nàng đưa một phần tư liệu, ta đi trước. Nàng nện bước vội vàng rời đi. Sương Hàn. Khó trách, vừa mới Lăng Phong lời trong lời ngoài đều ở khen Trang Hủ, còn dẫn nàng hướng khen Trang Hủ phương hướng đi. Nhìn thành thật ngay thẳng cô nương, nguyên lai cũng như vậy giảo hoạt. Trang Hủ tới đều không nói cho ta. Trang Hủ đi qua bên người nàng, túi lầu hỏi, ngươi cảm thấy ta quá buồn. Không thích ta như vậy lạnh như băng buồn bình. Sương Hàn chớp chớp mắt, hỏi hắn, ngươi sinh khí. Trang Hủ lắc đầu, không có. Sương Hàn tâm nói ngươi trong miệng nói không có, nhưng cả người thoạt nhìn đều không lớn cao hứng a. Nàng suy tư một chút, vẫn là quyết định ăn ngay nói thật, ta xác thật không quá thích quá buồn người. Lời kia vừa thốt ra, Trang Hủ trên người hơi thở quả nhiên càng thêm tự bế chút. Sương Hàn, ngươi trước hết nghe ta đem nói cho hết lời sao. Nàng vươn tay, giữ chặt Trang Hủ tay, ta tuy rằng không thích quá buồn người. Chính là ta thích lớn lên đẹp a, ngươi lớn lên là 100 phân đẹp, trừ trầm mặc ít lời này một phân khuyết điểm, cũng còn có 99 cao phân đâu. Hoàn toàn không cần để ý điểm này việc nhỏ a. Trang Hủ, còn có thể như vậy tính. Hắn có chút hoài nghi. Sương Hàn khẳng định gật đầu, đương nhiên có thể. Bất quá. Trang Hủ hỏi nàng, bất quá cái gì? Sương Hàn nói, ngươi nếu là sẽ nhượng thực hảo uống rượu cho ta uống nói, này liền lại là một cái 100 phân có điểm. Trang Hủ. Mãn phân không phải 100 sao. Sương Hàn cười khúc khích, giữ chặt hắn tay quơ quơ, ngươi thật đúng là cái ngốc tử. Trang Hủ lăng nói, cái gì? Sương Hàn cười tủm tỉm nói, không phải mãn phân chỉ có 100 phân, mà là, ta sẽ cho chấm điểm người, chỉ có ngươi một người a. Cho nên, tổng phân nhiều ít, tổng cộng nhiều ít phân, có cái gì khác nhau? Căn bản là không còn có một cái khác, cùng ngươi cạnh tranh người. Đệ nhất quân đoàn ở trên tinh vong tài khoản, tên phi thường đơn giản thô bạo, gọi là đệ nhất quân đoàn duy nhất hảo. Tài khoản tóm tắt nơi đó chỉ viết một câu. An vạ cao mô phỏng lời đồn, đêm nay tất bị mời uống trà. Hai càng, trễ chút như thế. Thấu chương xong. 314 chương 314 quốc gia phân phối lão công hắn không hương sao. 38. Chương 314 quốc gia phân phối lão công hắn không hương sao. 38. An vạ cao mô phỏng lời đồn, đêm nay tất bị mời uống trà. Cái này tóm tắt là thật là phi thường bá đạo. Ngay từ đầu còn có người không tin. Lá gan tặc đại cho chính mình đặt tên kêu đệ nhất quân đoàn duy nhất hào đệ một quân đoàn duy nhất hào linh tinh tài khoản, còn chính thức phát một ít cùng liên bang quân sự tương quan ngôn luận. Sau đó, không ra một ngày, này đó hào quả nhiên liền tra vô này hào. Không chỉ như vậy, qua 10 ngày nửa tháng về sau, thật là có tiếng người nước mắt đều hạ ở trên tinh vong khai hối hận lâu, chủ đề ý tứ đơn giản chính là. Giờ phút này chính là hối hận, phi thường hối hận, ta làm cái gì không tốt, một hai phải đi run cơ linh đi cọ đệ nhất quân đoàn nhiệt độ. Ta. Nhưng là đối với chính mình cụ thể tao ngộ cái gì, im miệng không nói. Như thế như vậy tới hai ba cái lâu chủ lúc sau, lại chi độn vong hữu cũng phẩm ra hương vị tới, ngọa tào cái này đệ nhất quân đoàn là thật sự lang gì ta. Bá đạo là thật bá đạo, nói chuyện cũng là thật giữ lời. Không nghe lời hắn, là thật sự phải bị thỉnh đi uống trà. Sau đó, bọn họ liền thật sự thành thật. Trên tinh vong lục soát đệ nhất quân đoàn, có thể liên hệ ra rất nhiều tin tức cùng tin tức, nhưng là người dùng kia một lan. Sạch sẽ, chỉ có một duy nhất hảo. Đệ nhất quân đoàn chuyện này cấp nhà mình chiêu không ít hắc tử cùng công kích, nhưng đồng dạng, cũng đồng thời cũng hấp dẫn càng nhiều fans. Rất nhiều vong hữu ngược lại cảm thấy, liên bang quân đoàn nên có như vậy tâm huyết, tác phong cường thế càng thêm lệnh người có cảm giác an toàn. Nhưng mặc kệ là tán dương hoặc là phỉ báng, đều ảnh hưởng không đến cái này tài khoản. Đệ nhất quân đoàn duy nhất hảo không có cố định đổi mới thời gian, cũng không có gì cái gọi là fans phúc lợi, cơ bản không tồn tại fans hô động. Nhưng là bởi vì hắn mỗi lần đổi mới nội dung, có thể nói là toàn tinh võng đều không thể phục chế, cho nên chú ý fans rất nhiều. Ngày nay, rất nhiều chú ý cái này tài khoản tinh võng các võng hữu, liền thu được đẩy đưa. Ngài chú ý đệ nhất quân đoàn duy nhất hảo tuyên bố tân động thái, hoan nên kịp thời xem xét. Võng hữu, xoát khởi. Điểm tiến trang đầu. Đệ nhất quân đoàn duy nhất hảo, vô bãi trụ, vô nhanh chậm tốc, đệ nhất quân đoàn tinh nhuệ chiến sĩ đối chiến. Video. Trong video là hai cái ăn mặc chế phục nữ chiến sĩ. Hai người phía trước nói mấy câu bị tiêu âm, thực mau, liền trực tiếp động thượng thủ. Toàn bộ video thực đoạn, bất quá một phút thời gian. Rất nhiều vong hữu căn bản còn không có nhìn ra thứ gì tới, liền nhìn đến hai người động tác cực nhanh giao một chút tay, sau đó trong đó một cái thối lui, nhận thua. Vong hữu, quá nhanh không được ta lại xem một lần. Sau đó lại xem một lần. Cuối cùng bắt đầu phát bình luận. Động tác quá nhanh ta giống như không hiểu được. Đây là đệ nhất quân đoàn tinh nhuệ sao? Ta cảm giác giống như cũng liền như vậy hồi sự sao? Chiêu thức ta xem không hiểu, hai cái tiểu tỷ tỷ nhan giá trị cũng quá cao đi. Đặc biệt là bên phải cái kia. Thịnh thế mỹ nhan. Ngoạ tàu tuyệt. Đệ nhất quân đoàn tuyển nhận chiến sĩ chẳng lẽ là xem mặt sao? Ô ô ô, hai cái tiểu tỷ tỷ ta đều có thể. Nói chiêu chiến sĩ xem mặt chính là học sinh tiểu học sao? Không thấy được nhân ra trên người chế phục, nhân ra là tiên phong binh đoàn phục chế, hơn nữa trên vai là đeo liên bang trang bạc huy chương. Đây là tinh nhuệ chiến sĩ giáo quan, ít nhất cũng là A cấp gen ưu hóa giả, đã hiểu sao? Không hiểu ra sao, nhưng là này hai cái tiểu tỷ tỷ là ai a? Cầu tư liệu. Ngoạ tàu mau đi xem tinh vong trang đầu, có đại lão làm ra chậm động tác phân tích video, quá ngưu bức đi. Xem xong trang đầu phân tích video trở về, tiểu tỷ tỷ ngưu bức. Ô ô ô, tiểu tỷ tỷ chân dài cá mập ta. Thấu chương xong. 315 chương 315 quốc gia phân phối lão công hắn không hương sao. 39. Chương 315 quốc gia phân phối lão công hắn không hương sao. 39. Cái kia chế tác chậm động tác tường giải phân tích, tinh vong ID gọi là huy hóa bánh vong hữu, hiển nhiên là cái trong nghề người. Hắn không ngừng đem video thả chậm, còn đối hai người đối chiến động tác, phản ứng năng lực, làm ra cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ phân tích, thậm chí làm lợi bình. Huy hóa bánh, thực rõ ràng hai người là ở luận bàn, nhưng là chiêu thức lực sát thương rất mạnh, phản ứng năng lực cũng cực nhanh. Đúng trọng tâm một chút giảng, ta có thể xác định, bên phải vị này, cũng chính là thắng lợi vị này, thực lực hẳn là xa xa cường với bên trái vị này. Đương nhiên, không phải nói bên trái vị này nhược, ta dám nói, hai vị này tùy tiện cái nào, đánh 20 cái ta, hẳn là cùng uống nước giống nhau đơn giản. Đến ích với hiện giờ cao thanh kỹ thuật, hắn đem màn ảnh kéo rất gần, chỉ ra rất nhiều vong hữu căn bản không có phát hiện địa phương, nguyên bản đại gia chỉ tưởng bình thường thối lui, cho Lăng Phong tay bộ đặc tả lúc sau, mọi người mới phát hiện, đối phương toàn bộ bàn tay đều ở rất nhỏ run rẩy. Huy hóa bánh, đây là cơ thể đã chịu kịch liệt va chạm lúc sau không chịu khống chế phản ứng. Có thể làm một cái ít nhất là A cấp gen ưu hóa giả xuất hiện loại này phản ứng, có thể nghĩ đối phương lực công kích có bao nhiêu cường. Đáng sợ nhất chính là, ta xem trong video, nàng này đây lòng bàn tay đối nắm tay, hơn nữa tư thái thập phần nhẹ nhàng. Xem xong phân tích về sau đã trở lại, hiện tại còn không có đại lao tìm ra tiểu tỷ tỷ tư liệu sao. Bên trái cái kia tiểu tỷ tỷ đã có người tra ra tên, Têu Lăng Phong, là đệ nhất quân đoàn tiền phong binh đoàn, cụ thể chức vụ cùng thân phận còn không rõ ràng lắm. Bên phải cái kia tiểu tỷ tỷ là không điều tra ra. Ta. Ngoa tào. Trước tinh vong ăn tới rồi nhận thức dưa. Này không phải chúng ta trường học học tỷ sao? Trên lầu ngươi kỹ càng tỉ mỉ điểm nói nói. Tần Sương Hàn A, Liên bang Tổng hợp đệ nhất học viện chiến đấu chỉ huy hệ năm nay ưu tú sinh viên tốt nghiệp. Chúng ta trường học tuyên truyền trang web thượng đều có. Nguyên bản là A cấp gen ưu hóa giả, khoảng thời gian trước lần thứ 2 tiến hóa, trở thành S cấp năng lực giả, cứ như bức. Chờ một chút. Tần Sương Hàn tên này, ta như thế nào cảm thấy có điểm quen hay? Ngoa tào. Tần Sương Hàn. S cấp năng lực giả. Nay còn không phải là, mấy ngày trước ăn cái kia dưa. Ta cũng nghĩ tới, chỉ huy trưởng vị hôn thê. Ô ô ô, ta lão công vị hôn thê, gia thế hảo, thực lực cường, còn thân cao chân dài nhan giá trị cao, ta phận, ta chúc phúc bọn họ. Cho nên, bên phải cái này tiểu tỷ tỷ, chính là chỉ huy trưởng cái kia trong lời đồn vị hôn thê. Này hai người chỉ nhìn một cách đơn thuần ngoại hình, cũng là ở quá xứng đôi đi. Ta mới vừa tìm được nữ thần, ta còn không có tuyên bố ta có tân lão bà, các ngươi liền nói cho ta, nhân ra là có chủ. Sương Hàn tiểu tỷ tỷ tên hảo hảo nghe. Lại Mỹ lại táp. Ta có thể. Đột nhiên không biết nên toàn cái kia họ Trang vẫn là ghen ghét cái này họ Tần. Mau xem. Trang Hủ chỉ huy trưởng phát động thái. Làm đệ nhất quân đoàn nhân bá. Trang Hủ bị các vị cao tầng đại lao đệ nặng đăng ký một cái tinh vong công chúng tài khoản, để cạnh nhau thượng một trường tự chụp chiếu, dùng để lừa. Khu, là nhận người. Thực tế chứng minh, chiêu này là tương đương thành công, mỗi năm các đại quân sự học viện, đều có như vậy mấy cái ưu tú học viên, là hướng về phía Trang Hủ gương mặt này tới. Nhưng là Trang Hủ bản nhân so đệ nhất quân đoàn duy nhất hào còn Phật, thường xuyên nửa năm một năm không phát một cái động thái, chỉ có ở mỗi năm các trường học lớn tốt nghiệp thời điểm. Bị phía trên đại lao đè nặng đi tới cái tự chụp hoặc là video buôn bán một đợt. Chỉ có lần này, hắn phi thường tự nguyện thả tốc độ cực nhanh đã phát động thái. Trang hủ chuyển phát đệ nhất quân đoàn duy nhất hảo cái kia về bù, xứng tự. Nhà ta. Bốn càng, trễ chút nhi hẳn là còn có một chút đổi mới. Ô tháng này cuối cùng một giờ lạp, đại bảo bối nhóm run run lên trong túi vé tháng, còn có rơi rất nhớ rõ đầu một đầu, bằng không liền lãng phí lạp. Thấu chương xong. 316 chương 316 quốc gia phân phối lão công hắn không hương sao. 40. Chương 316 quốc gia phân phối lão công hắn không hương sao. 40. Các vong hữu. Chỉ huy trưởng ngươi nếu là bắt cóc ngươi liền chớp chớp mắt. Ngưu bức. Thời buổi này còn có người có thể hắc đệ nhất quân đoàn tài khoản sao. Đây là ta năm nay nhìn đến, nhất mê hoặc một cái động thái. Chỉ có ta cảm thấy, cái này rất có khả năng, chính là trang chỉ huy trưởng chính mình phát động thái sao. Tuyệt đại bộ phận chắc chắn chỉ huy trưởng bị trộm tài khoản người bên trong, cũng có như vậy mấy cái chân tướng đế. Nê hà, chân tướng đế đô bị xem thường. Sao có thể, ta phấn chỉ huy trưởng 4 năm. Hắn sao có thể nói ra loại này lời nói tới. Không có khả năng một, trừ phi bị bám vào người. Chính là, dùng đầu góc ngắm lại, trang chỉ huy trưởng là người nào, hắn tài khoản tất nhiên là cấp bậc cao nhất phòng hộ đi, sao có thể bị dễ dàng trộm tài khoản. Ta ở trong đầu tự hỏi một chút. Chỉ huy trưởng phát loại này động thái tỷ lệ, cùng hắn tài khoản bị trộm xác suất, cuối cùng đến ra kết luận, người trước tuyệt không khả năng, người sau nhiều như vậy một tí xíu hy vọng. Các ngươi cũng không cần như thế chắc chắn đi. Vạn nhất chỉ huy trưởng gặp chân ái đâu. Ta dùng ta nửa tháng sinh hoạt phí làm tiền đặt cược chỉ huy trưởng không có khả năng phát loại này động thái. Chính là như vậy chắc chắn. Nếu là này động thái thật là chỉ huy trưởng phát, ta phát sóng trực tiếp đứng chổng ngược an bàn phím. Trên lầu thật tàn nhẫn. Nếu là này động thái thật là chỉ huy trường phát, ta khiến cho ta bạn trai đánh bạn trai cũ của ta một đốn. Trên lầu cái gì mê hoặc hành vi, này quan ngươi bạn trai cũ chuyện gì? Ta chính là muốn đánh cái này cha nam thật lâu, vẫn luôn không tìm được thích hợp lấy cớ. Lần này, loại này cơ hồ không có khả năng sát xuất sự kiện nếu thật sự bị đụng phải, vậy thuyết minh trời cao đều duy trì ta đánh hắn một đốn. Trang hủ khó được đăng nhập chính mình công chúng tài khoản. Hơn nữa làm ra soát vong hữu bình luận loại này hắn từ trước đến nay cho rằng vô ý nghĩa lãng phí thời gian sự tình. Hắn đang xem đệ nhất quân đoàn duy nhất hảo tuyên bố video phía dưới bình luận thời điểm, thấy được rất nhiều chúc phúc chính mình cùng Sương Hàn ngôn luận, nhưng là cũng có rất nhiều người ta nói thích Sương Hàn gì đó. Suy tư vài phút về sau, vị này nhất không thích buôn bán chỉ huy trưởng đăng nhập tài khoản, chuyển phát động thái, cũng biểu thị công khai chủ quyền. Ở trang hủ thiết tưởng, nay động thái phía dưới, hẳn là toàn bộ đều là các fan chúc phúc mới là. Nhưng mà, sự thật cùng hắn tưởng khác nhau rất lớn. Chứ không nói chúc phúc không chúc phúc. Thế nhưng căn bản là không vài người tin tưởng này động thái là chính mình phát. Trang chỉ huy trưởng bản nhân tỏ vẻ thực nghi hoặc, vì cái gì ta sẽ không phát loại này động thái. Ta trước kia không buôn bán, chỉ là bởi vì không gặp được Sương Hàn A. Còn có, không cho nói ta cao lãnh, lạnh nhạt, trầm mặc, ít lời. Sương Hàn không thích. Hắn nghĩ nghĩ. Đã phát một cái động thái. Không bị trộm tài khoản, xin đừng bịa đặt. Nguyên bản còn ở bình luận phía dưới đánh đố tự mình hạ đi các vong hưu. Ngoa tào. Ngoa tào. Thật là bản nhân, cái này phong cách, như thế nào liền như vậy kỳ quái. Chờ đến chờ ta bình tĩnh một chút, ta tới loát một chút, cho nên sự tình phát triển là, đệ nhất quân đoàn duy nhất hảo đã phát video, trong video hai cái tiểu tỷ tỷ đặc biệt đẹp, rất nhiều người liếm mình. Sau đó chỉ huy trưởng ra tới chuyển phát cũng biểu thị công khai chủ quyền, kết quả các vong hưu không tin, chỉ huy trưởng đại nhân vẫn luôn ở vây xem bình luận khu, lại đã phát một cái động thái chứng minh chính mình là thật sự. Ngoạ tàu thoạt nhìn hợp tình hợp lý, nhưng là đi mẹ nó gặp quỷ hợp lý. Quả thực điên đảo ta nhận chi hảo sao. Thấu chương xong. 317 chương 317 quốc gia phân phối lão công hắn không hương sao. Xong. Chương 317 quốc gia phân phối lão công hắn không hương sao. Xong. Điên đảo một, nếu chỉ huy trưởng thật sự không bị trộm tài khoản nói, hắn ở lòng ta nhân thiết quả thực băng mẹ nó đều không nhận. Cái gì nhân thiết không nhân thiết, nơi nào có cái gì nhân thiết? Các ngươi đương chính mình ở truy tinh sao? Cho nên, chỉ huy trưởng không phải ghen, chính là đơn thuần biểu thị công khai chủ quyền, chính là ghen tị. Ghen. Nguyên lai chỉ huy trưởng cũng là sẽ ghen sao? Chỉ có ta cảm thấy, có yêu thích người, sẽ ghen, có tiểu cảm xúc chỉ huy trưởng, thoạt nhìn mới càng giống một người sao? Hắn trước kia như vậy nhi quá không bình dân, nói câu không dễ nghe, chính là cái loại này, đứng ở ta trước mặt ta đều phải hoài nghi người này có phải hay không thật sự, không dám thấu đi lên chào hỏi cái loại này. Trang hủ nhướng mày. Kỳ thật vóng hữu thấy thế nào hắn không sao cả. Chủ yếu là, này nhóm người rốt cuộc tin tưởng, người nói chuyện là chính mình. Xa ở liên bang xa xôi đoạn đường một cái tiểu hành tinh thượng, bị Tần gia người đưa về tới Ngải Lệ cũng ở soát tính võng. Nàng trong khoảng thời gian này quá thật không tốt. Cũng không phải người trong nhà bạc đãi nàng, trên thực tế, trong nhà hai vị tổ phụ mâu ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Ngải Lệ, nhìn đến cháu gái lớn lên như vậy đẹp, lại từ nhỏ tiếp thu quý tộc giáo dục khí chất dáng vẻ đều thực xuất chúng, trong lòng thích đến không được. Là Ngải Lệ không cao hứng. Trong nhà kỳ thật điều kiện không kém. Nhưng lại như thế nào không kém cũng không có khả năng so được với Tần gia. Hơn nữa tiểu hành tinh các phương diện phương tiện nơi nào so được với thủ đô tinh. Nàng cảm thấy nơi nào đều không hài lòng, càng không có đem nơi này coi như ra, trở về ngày đầu tiên liền đã phát tính tình, nháo phải về thủ đô tinh. Nhưng mà, Tần gia nếu đưa nàng lại đây, lại sao có thể làm nàng trở về? Nàng quyền hạn bị hạn chế, căn bản ra không được này viên hành tinh. Nàng muốn liên hệ Tần gia, có thể liên hệ thượng. Nhưng là ở náo loạn vài lần phải đi về lúc sau, Tần Chính cũng không kiên nhẫn. Hắn che chắn Ngải Lệ, dặn dò trong nhà người máy mỗi tháng liên hệ Ngải Lệ tổ phụ mẫu bên kia, xác nhận một chút nàng quá như thế nào, liền mặc kệ. Hoàn toàn bị từ bỏ Ngải Lệ, cả người đều điên cuồng. Nàng ở nhà náo loạn mấy chàng, nguyên bản đối nàng ấn tượng cực hảo trưởng bối thấy nàng đối nhà này không hề cảm tình thậm chí thập phần chán ghét, tâm cũng lạnh xuống dưới, đơn giản tùy nàng đi, mặc kệ nàng. Nhưng thật ra không có người hạn chế nàng hành động. Ngải Lệ lúc này soát tính võng, nhìn Trang Hủ phát động thái, chỉ cảm thấy trong lòng lạnh hoảng. Nàng đã phát một trường xuyến chửi bới ngôn luận, nhưng mà bị bao phủ ở vô số điều bình luận bên trong, thậm chí đều không có người xem một cái. Mà nàng, trong lòng lại ghen ghét, lại hận, cũng chú định chỉ có thể ở trong lòng dày vò. Nàng đời này, đều đừng nghĩ lại nháo đến Sương Hàn trước mặt, đi ghê tẩm nàng. Sương Hàn ở tiến vào đệ nhất quân đoàn năm thứ hai, rốt cuộc ma bất quá Trang Hủ, hai người chính thức ký kết hôn ước, trở thành hợp pháp bạn lữ. Từ trước đến nay điệu thấp Trang Hủ thái độ khác thường, đem toàn bộ hôn lễ hiện trường tiến hành toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp, vô số người bị cẩu lương vino. Hai người kết hôn thứ 8 đầy 5 ngày kỷ niệm, Trang Hủ rốt cuộc chế ra làm chính mình vừa lòng rượu, coi như ngày kỷ niệm lễ vật đưa cho Sương Hàn. Này hai cái tính cách khác biệt người tạo thành một gia đình, ở cùng một chỗ, cả đời đều không có mặt đỏ. Duy nhất làm hai người fans tiếc nuối chính là, hai người không có muốn hài tử. Như vậy ưu tú lại cường đại gen không có truyền thừa xuống dưới, thật là làm người đáng tiếc. Trang Hủ lúc tuổi già có tiếp thu quá một lần phỏng vấn, nói cập cái này đề tài, hắn cười nói, chúng ta hai người đều cảm thấy sinh mệnh có lẫn nhau như vậy đủ rồi, nếu có một cái hài tử, chúng ta không có tự tin có thể cho hắn không hề giữ lại ái. Tuổi già thời điểm, hai người đem hai bên tích lũy xuống dưới, cả đời tài phú toàn bộ hiến cho xã hội phúc lợi cơ cấu, cũng thúc đẩy khoản tiền chứng thực, làm càng nhiều người được đến trợ giúp. Lại một năm nữa băng tuyết hòa tan thời điểm, hai người tay nắm tay ra cửa tản bộ. Ta thật hy vọng, cổ xưa trong truyền thuyết luân hồi chuyển thế là tồn tại a. Không hề tuổi trẻ Trang Hủ lôi kéo thê tử tay, ánh mắt quyến luyến nhìn nàng, như vậy, ta còn có thể cùng ngươi tái kiến. Sương Hàn mỉm cười xem hắn, là thật sự, chúng ta chung quy sẽ tái kiến. Thật sự, thật sự. Buồn chuyện xưa xong. 318 chương 318 cứu mạng ta bản phím thành tinh 1. Chương 318 cứu mạng ta bàn phím thành tinh 1. Cố gia. Giới tính nam. Tuổi 23, tốt nghiệp 2 năm, là chữ danh tiểu thuyết trang web Nguyệt Văn tiểu thuyết võng nổi danh tác giả. Bút danh nhất Cố Thương Sinh. 5 năm trước, hán đệ nhất bộ tiểu thuyết Nguyệt Thần Chiến Kỷ ở Nguyệt Văn tiểu thuyết võng còn tiếp, đầu bộ tác phẩm tức thu hoạch niên độ tân nhân vương danh hiệu, liên tục các đại bảng đơn. Cũng là này bộ tiểu thuyết làm nhất Cố Thương Sinh cái này bút danh tiến vào đại chúng tầm nhìn. Lúc ấy hắn bút lực còn rõ ràng thập phần ngây ngô. Nhưng là mới lạ giả thiết, khổng lồ thế giới quan cùng rõ ràng logic liền, cũng đủ làm hắn ở đồng kỳ tác giả bên trong chỗ hết tài năng. Lúc ấy Nguyệt Thần Chiến Kỷ một cuốn sách bạo hỏa qua đi, rất nhiều tác giả cùng người đọc đều ở quan vọng, bọn họ muốn biết, cái này tuổi trẻ tân nhân tác giả, ở một cuốn sách bạo hỏa lúc sau, là có thể tiếp tục duy trì cao tiêu chuẩn sáng tác, lại tục huy hoàng thậm chí càng tiến thêm một bước, vẫn là hết thời như vậy hành quân lặng lẽ, mờ nhạt trong biển người. Nhất Cố Thương Sinh không có làm người thất vọng. Đã Nguyệt Thần Chiến Kỷ lúc sau, hắn đệ nhị bộ tác phẩm, cũng là Phong Thần Chi Tác Sao Trời Quyết, các đại con đường bạo hỏa, hoàn toàn ổn định hắn thần cách. Lúc này, Nhất Cố Thương Sinh người đọc là hạnh phúc. Bọn họ truy tác giả, có kinh người tài hoa, mới lạ náo động, còn có được, mới vừa vào nghề tân nhân sở đã có, chăm chỉ, tích cực tiến thủ tâm. Nhưng mà lúc ấy bọn họ, cũng không hiểu được quý trọng, trơ mắt nhìn một cái tác giả từ cần lao đi hướng xa đoạn, trở nên cá mặn. Từ mỗi ngày một vạn tự đổi mới. Đến một ngày 6.000 tự, đến một ngày canh 13.000 tự, đến 3 ngày canh 1. Người đọc đối Nhất Cố Thương Sinh xưng hô cũng từ Thương Sinh đại đại biến thành Thương Sinh cá mặn, cuối cùng. Thương Sinh canh 1. Buổi sáng 10 giờ rưỡi. Thương sinh canh một, không phải, là Cố Gia ngủ đến tự nhiên tỉnh. Tỉnh lại chuyện thứ nhất, mơ mơ màng màng sờ đến đầu giường di động, vân tay mở ra. Trên màn hình, nói chuyện phiếm phần mềm một tảng lớn điểm đỏ. Buổi sáng 8 giờ rưỡi. Lưu Vân, Thương sinh. Lưu Vân, ngươi ngày hôm qua lại không có đổi mới. Lưu Vân, ngươi đã đoạn càng 2 ngày. Lưu Vân, buổi sáng 10 giờ. Lưu Vân, tỉnh sao? 10 phút trước. Lưu Vân, rời giường hồi ta một tiếng. Cố Gia cầm di động, chớp mắt một lát, ngồi dậy. Cấp biên tập Lưu Vân trở về một cái biểu tình bao, đứng dậy, thay quần áo, rửa mặt. Rửa mặt trở về lúc sau, Lưu Vân lại đã phát một trường xuyến tin tức lại đây. Lưu Vân, ngươi nhưng rốt cuộc tỉnh. Lưu Vân, hôm nay chuẩn bị càng nhiều ít. Tiểu roi ra GVG. Lưu Vân, thúc giục càng GVG. Cố Gia. Hắn cầm di động, suy tư một giây đồng hồ, thuần thục đã phát một đoạn lời nói qua đi. Nhất Cố Thương sinh, ta ngày hôm qua tước trái cây không cẩn thận thiết tới rồi ngón tay. Lưu Vân trực tiếp đã phát cái giọng nói đồng thoại lại đây, chuyển được đệ nhất giây liền vô tình vạch trần hắn. Ngươi hôm trước chính là như vậy cùng ta nói. Cố Gia. Hắn bình tĩnh nói, thật không dám giấu giếm, ta tối hôm qua ngủ chăn không cái hảo, ngày mùa đông, bị cảm. Lưu Vân, ngươi từ tháng trước vẫn luôn cảm mạo đến bây giờ, vẫn luôn cũng chưa hảo đâu. Cố Gia mặt không đổi sắc, thậm chí làm bộ làm tịch hụ hai tiếng, đúng vậy, thời tiết quá lạnh, lưu cảm tàn sát bừa bãi, thật sự là sầu người. Lưu Vân. Hắn âm trầm trầm nói, cho nên ngươi hôm nay rốt cuộc có hay không đổi mới. Nhất Cố Thương sinh do dự một chút. Lưu Vân lập tức nói, ngươi hôm nay cần thiết đổi mới, bằng không ta nguyền rủa ngươi bàn phím thành tinh, mỗi ngày phòng tối thúc giục ngươi gõ chữ. Nhất Cố Thương sinh nguyên bản còn suy xét một chút muốn hay không càng cái tân, nhưng hắn nhất không thích người khác uy hiếp. Toại trả lời, cảm mạo, vây, ngày mai tai kiến. Lưu loát cắt đứt cho chuyện. 319 chương 319 cứu mạng ta bàn phím thành tinh 2. Chương 319 cứu mạng ta bàn phím thành tinh 2. Cố Gia nhanh nhẹn cấp Lưu Vân nói chuyện phiếm thiết trí thành miễn quấy rầy. Cho chính mình làm một đốn giản dị cơm trưa, không ăn cơm hộp kiên trì chính mình nấu cơm là hắn khó được hảo thói quen trí nhất. Đương nhiên này cũng không phải bởi vì hắn thực chăm chỉ là bởi vì hắn đối ăn bắt bẻ thật sự, đại bộ phận cơm hộp rất khó thỏa mãn hắn nhu cầu. Cơm nước xong, chén đũa phóng rửa chén cơ, trong nhà có quét rác người máy cùng các loại chức năng gia điện, mỗi tuần 2 lần người giúp việc cố định tới quét tước. Hoàn Mỹ. Lúc này thời gian đã tới rồi giữa trưa 12 giờ. Hắn đi vào thư phòng, mở ra máy tính, đương nhiên là không có khả năng gõ chữ. Không ai biết, Vong Văn Đại Thần Nhất Cố Thương sinh, còn có một cái không muốn người biết thân phận, mỗi nổi danh video trang web không biết tên út chủ. Hắn thích giải thích một ít được lưu ý tiểu chúng trò chơi cùng điện ảnh, cũng không cố tình điểm tô cho đẹp hoặc là khoa trương cốt truyện. Vốn dĩ ít được lưu ý trò chơi cùng điện ảnh chịu chúng liền tiểu, hắn còn chỉ là lười biếng giải thích một hồi. Tự nhiên xem người liền ít đi, này thiếu bộ phận fans, còn có tương đối lớn một bộ phận, là cảm thấy cái này út chủ thanh âm dễ nghe, mới chú ý hắn. Cố Gia hoa hơn 2 giờ thời gian, cắt cái video ra tới, phóng đi lên. Lại đi tập thể hình thất rèn luyện 1 giờ. Lại tắm rửa một cái, nghỉ ngơi một chút. Thực hảo, nay liền tới rồi bữa tối thời gian. Vì không thủy văn, như thế nào ăn cơm chiều ta liền không giới thiệu. Nói ngắn lại, ở không biết thời gian như thế nào quá khứ dưới tình huống. Chờ đến hết thẻ thu phục, một lần nữa ngồi ở máy tính trước mặt thời điểm, thời gian là buổi tối 8 giờ. Thông thường dưới loại tình huống này, Cố Gia sẽ đánh 3 cái giờ trò chơi, hôm nay cũng không ngoại lệ. Như vậy liền đến buổi tối 11 giờ. Giống nhau nếu lúc này, không có gì sự tình nói, Cố Gia liền sẽ rốt cuộc nhớ tới chính mình vẫn là cái toàn chức tay bút, còn có đổi mới không có viết. Sau đó mở ra hồ sơ bắt đầu làm. Tuy rằng hôm nay bổ câu biên tập Lưu Vân, nhưng Cố Gia vẫn là tương đương chuyên nghiệp mở ra máy tính hồ sơ. Bắt đầu trải vớt đại cương. Hán đại cương thực hỗn độn, loạn đến trừ bỏ chính mình, cơ hồ không ai có thể xem hiểu. Cố Gia thói quen với ở khai văn phía trước làm một cái đại cương, nhưng là cái này đại cương cũng không phải định chết, rốt cuộc không có viết ra tới phía trước, ai cũng vô pháp xác định câu chuyện này nhất định sẽ phát triển trở thành bộ rắn gì. Viết làm trong quá trình, Cố Gia trong đầu thường xuyên sẽ xuất hiện một ít tân linh cảm. Loại này thời điểm hắn liền yêu cầu theo cốt truyện phát triển tùy thời mặt sau đại cương. Thư phòng đèn là ấm màu vàng, dừng ở nam nhân nhu hòa yên lặng mặt mày thượng, như là một hồi ôn nhu cảnh trong mơ. Một màn này nếu là bị người chụp được, phóng tới trên mạng, sợ là phải có vô số thiếu nữ thừa nhận chính mình tìm được rồi chính mình mệnh trung chú định. Ai có thể nghĩ đến, Vong Văn Vòng cũng không lộ diện thần bí đại thần Nhất Cố Thương sinh, thế nhưng là như thế này một cái nhan giá trị không thua với lập tức bất luận cái gì đỉnh cấp lưu lượng minh tinh nam nhân đâu. Cố Gia viết lên liền quên mất thời gian. Chờ đến hắn đem một đoạn này cốt truyện vui sướng tràn trề viết xong, mới phát hiện thời gian đã tới rồi rạng sáng 2 giờ rưỡi. Mà hồ sơ thượng, biểu hiện ra suốt 8.000 tự. Hắn thở phào nhẹ nhõm, có chút ngoài ý muốn cười nói, hôm nay thật là kỳ dị thuận lợi đâu. Dối người, hắn kiểm tra rồi một lần cốt truyện cùng lỗi chính tả, đem mới vừa viết tốt 8.000 tự toàn bộ tuyên bố đi lên. Sau đó tắt đi máy tính, tắt đèn, rời đi thư phòng, về phòng ngủ. Rời đi thư phòng Cố Gia cũng không có phát hiện, rõ ràng đã tắt đi máy tính nguồn điện, nhưng mà trên bàn bàn phím, lại như cũ ở quỷ dị tản ra quan mang. Thấu chương xong. 320 chương 320 cứu mạng ta bàn phím thành tinh 3. Chương 320 cứu mạng ta bàn phím thành tinh 3. Nằm ở trên giường Cố Gia làm một giấc mộng. Ở trong mộng, hắn phát hiện chính mình bị bắt cóc. Hắn bị trói ở một gian đen nhánh trong phòng chỉ có một chiếc đèn, một máy tính, địa phương khác đều hắc. Sau đó, ngoài phòng một cái ác độc thanh âm đối hắn nói, không viết đủ 10 vạn tự không có cơm ăn. Cố Gia bừng tỉnh lại đây thời điểm, hắn phát hiện chính mình trên trán đều là mồ hôi lạnh. Đối với một cái thói quen cha càng cá mặn tới nói, không còn có cái gì so này càng thêm đáng sợ ngộng. Hắn thở hổn hển khẩu khí, từ trên giường ngồi dậy, chuẩn bị đi phòng khách đảo chén nước uống. Chỉ là mới vừa lôi kéo khai cửa phòng, hắn liền phát hiện không đúng. Người nào? Cố Gia lạnh giọng quát. Ngồi ở trên sofa nữ nhân xoay người. Cố Gia ngây ngẩn cả người. Đây là một cái lớn lên. Thực thế giới giả tưởng nữ nhân. Nàng mặt mày xinh đẹp tinh xảo đến phảng phất từ họa sư tỉ mỉ vẽ mà ra, một đôi xích hồng sắc trong mắt, trên người bọc khuynh hướng cảm xúc cao cấp lại lanh khốc màu đen váy da, trường ống ủng, dáng người cao gầy nóng bỏng. Rất giống. Nhà ai Mạn Triển thượng chạy ra co rẹ. Cố Gia nhíu mày, ngươi là ai? Xương Hàn tinh tế đoan trang Cố Gia. Nàng kỳ thật tới thế giới này có trong chốc lát. Chỉ là lần này thân phận của nàng có chút đặc thù, nhiệm vụ cũng có chút kỳ quái. Thân thể này không phải người. Cũng không tính thuần túy yêu hoặc là linh tinh sinh vật, mà là, Cố Gia hàng năm gõ chữ bàn phím hóa thành hình người. Mà nhiệm vụ liền càng kỳ quái, bởi vì bàn phím chủ nhân, nhất Cố Thương Sinh, hàng năm cá mặn, hàng ngày tra cảng, dẫn tới người đọc cùng biên tập án niệm quá lớn, mới dục sinh bàn phím hóa hình. Mà nàng sứ mệnh, chính là đốc xúc cái này cá mặn tác giả, hảo hảo làm người, liều mạng đổi mới. Xương Hàn. Nàng mở miệng, tiếng nói trầm thấp, phảng phất mang theo một tia kim loại khuynh hướng cảm xúc. Này từ tính nữ công âm đặt ở nào đó thanh khống trong thai tuyệt đối là đỉnh cấp phúc lợi. Ngươi chính là, ta. Thúc dục nợ đối tượng, nhất Cố Thương Sinh. Trên nguyên tắc tới giảng, cái này bàn phím là Cố Gia, nàng hẳn là kêu một tiếng chủ nhân mới là. Nhưng là Xương Hàn cũng không cảm thấy ai có tư cách có thể đương chính mình chủ nhân. Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, nhất Cố Thương Sinh thiếu như vậy đổi mới, chính mình là phụ trách thúc dục càng, này còn không phải là thúc dục nợ sao. Không tật xấu. Cố Gia ngược lại ngốc. Đổi làm ngày thường, trong nhà đột nhiên nhiều ra một cái người xa lạ, hắn đã sớm báo nguy. Chính là trước mắt nữ nhân này tuy rằng nhìn rất kỳ quái, nhưng hắn trong lòng tổng sinh không ra một tia cảnh giác tâm, thậm chí còn cảm giác có điểm thân thiết. Hắn không ngừng không có báo nguy, thậm chí thái độ cũng không tệ lắm giải thích, ngươi khả năng nhận sai người, ta tuy rằng là nhất Cố Thương Sinh, nhưng ta chưa từng có thiếu quá người khác nợ. Am hiểu dân trạch là trái pháp luật, ngươi đi đi. Xương hắn hỏi, ngươi xác định ngươi không thiếu quá người khác nợ. Nàng thân sắc quá mức chắc chắn, Cố Gia thậm chí phân ra 2 phút thời gian tới cẩn thận nghĩ nghĩ, quyết đoán lắc đầu, không có. Xương Hàn, kia, này đó là cái gì? Nàng duỗi tay ở giữa không trung một chút, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một câu đỏ tươi tự thể, cực kỳ giống mộ trạm màu sắc rực rỡ làn đạn. Ngày mai ta nhất định vào càng. Hôm nay có việc không đổi mới, về sau sẽ bổ. Các huynh đệ cố lên đầu phiếu phiếu A, Thương Sinh không có gì báo đáp, chỉ có thể thêm càng cảm tạ. Bị cảm. Không có đổi mới. Hôm nay tạp văn, không có đổi mới. Cố Gia. Hắn khiếp sợ với trước mắt vượt qua lẽ thường một màn, thậm chí liền này đó nội dung hàm nghĩa cũng chưa có thể ở trước tiên phản ứng lại đây. Ngươi, ngươi. Xương Hàn tâm bình khí hòa giải thích nói, thấy được sao? Này đó, đều là ngươi thiếu hạ đổi mới. 321 chương 321 cứu mạng ta bàn phím thành tinh 4. Chương 321 cứu mạng ta bàn phím thành tinh 4. Cố Gia phí điểm thời gian mới từ khiếp sợ bên trong đi ra. Hắn cảnh giác nhìn Xương Hàn, người rốt cuộc là người nào. Di động đã lặng lẽ mở ra, ấn xuống khẩn cấp trò chuyện. Xương Hàn không có ngăn cản hắn động tác, nói, người báo nguy có ích lợi gì đâu. Chẳng lẽ cùng cảnh sát nói, nhà ngươi xuất hiện một cái yêu quái sao. Cố Gia không nói chuyện. Hắn hiện tại trong lòng sợ hãi cực kỳ. Hắn thậm chí xoay người liền muốn chạy trốn. Trên thực tế hắn cũng làm như vậy. Hắn xoay người mở ra cửa phòng. Chính là phía sau cửa cũng không phải quen thuộc hành lang, mà là quen thuộc phòng khách. Ngoài cửa, cùng bên trong cánh cửa, là giống nhau như lúc thế giới. Cố ra, hắn càng sợ hãi. Nhưng mà dù sao cũng là viết tiểu thuyết cùng hôn tiểu phá chạm người, hắn hít sâu một hơi, đóng cửa lại, giả vờ, bình tĩnh nhìn Sương Hàn, ngươi nói đi, ngươi rốt cuộc là người nào, có cái gì mục đích? Sương Hàn nói, là chính ngươi vẫn luôn không có cho ta nói chuyện cơ hội. Nói ra ngươi khả năng không tin, ta là ngươi bàn phím. Cố ra, hắn hoài nghi chính mình lỗ thai xuất hiện vấn đề, ngươi nói cái gì? Sương Hàn lý giải hắn giờ phút này kích động tâm tình, lặp lại một lần, ta là ngươi bàn phím A. Cố ra nghĩ thầm, rõ ràng mỗi cái tự ta đều nghe hiểu, vì cái gì tổ hợp ở bên nhau, ta liền có điểm không rõ đâu. Sương Hàn thấy hắn cái này mục trừng cầu ngốc bộ dáng, cũng không vô nghĩa. Nàng tay vừa nhấc, trước người liền xuất hiện một cái bàn phím hư ảnh. Cái này hư ảnh, cố ra là tương đương quen thuộc, lưu sướng kim loại đen kiện thân, màu đỏ ngược sáng kiện mũ, logo chỗ là rồng bay phượng múa bốn cái chữ to nhất cố thương sinh, là hắn dùng nhiều tiền định chuyên trúc định chế khoản máy móc bàn phím không sai. Cố gia lúc này mới nhìn kỹ trước mặt nữ nhân, này màu đen váy da nhan sắc, này màu đỏ đậm đồng tử nhan sắc, quả nhiên phong cách cùng chính mình bàn phím rất giống. Hắn do dự dự hỏi, ngươi thật là ta bàn phím? Sương Hàn liếc hắn một cái, ngươi tin hay không, không sao cả. Dù sao cũng không thay đổi được cái gì. Cố gia, đại khái là nữ nhân này xuất hiện phương thức cùng bày ra ra tới năng lực đều quá mức huyền diệu. Hơn nữa, cố gia bản năng từ trên người nàng cảm thụ không đến cái gì uy hiếp cùng ác ý. Hắn cư nhiên nhẹ nhàng thở ra, hỏi, này thật đúng là tương đương thần kỳ. Cho nên ngươi vì cái gì? Hắn đột nhiên dừng miệng. Cố gia vốn là muốn hỏi ngươi vì cái gì sẽ liền thành nhân. Nhưng là hắn ký ức đột nhiên khôi phục, nhớ tới Sương Hàn trước đó không lâu cho chính mình xem giống như làn đạn giống nhau đồ vật. Còn đối chính mình nói, đây là ngươi thiếu hạ đổi mới. Thời gian lại đi phía trước đẩy một chút, hắn nhớ tới biên tập Lưu Vân ở bị chính mình cắt đứt giọng nói trò chuyện phía trước, kia một câu ác độc nguyền rủa. Ngươi hôm nay cần thiết đổi mới, bằng không ta nguyền rủa ngươi bàn phím thành tinh, mỗi ngày phòng tối thúc giục ngươi gõ chữ. Tư cập những lời này, lại nhìn trước mắt cái này rõ ràng phi nhân loại, cố ra bỗng nhiên giật mình linh đánh cái dùng mình. Không, sẽ không như vậy quỷ xúc đi. Nhưng mà hiện thực thực mau cho hắn đón đầu một kích. Sương Hàn hướng hắn lộ ra một cái ôn nhu tươi cười tới, ta đã quên sao, ta đã nói với ngươi một lần. Ta có thể hóa hình, là bởi vì ngươi người đọc cùng biên tập án nghiệm, cho nên, mục đích của ta chính là đốc thúc ngươi hảo hảo làm người, hảo hảo gõ chữ, hảo hảo đổi mới. Cố ra. Hắn hiện tại nhìn trước mặt cái này phi nhân loại, đột nhiên liền không sợ hãi, trong lòng cũng không hoảng hốt. Bởi vì ở một cái cá mặn tác giả trước mặt, còn có cái gì so làm hắn hảo hảo ổn định đổi mới càng thêm lệnh người khủng bố sự tình đâu. 322 chương 322 cứu mạng ta bản phím thành tinh năm. Chương 322 cứu mạng ta bản phím thành tinh năm. Cố ra ở trên sofa ngồi xuống. Vứt bỏ những cái đó khiếp sợ cùng sợ hãi lúc sau, hắn tỉ mỉ nhìn Sương Hàn, phát hiện chính mình cái này bàn phím tinh lớn lên thật đúng là đẹp a. Ta ánh mắt cũng thật hảo. Hắn tự mình lẩm bẩm. Rốt cuộc, Sương Hàn bộ dáng, là căn cứ hắn định chế bàn phím hóa hình. Sương Hàn. Nàng đi theo ở bên kia trên sofa ngồi xuống, ngươi không sợ ta. Cố ra thập phần quang côn bộ dáng, chính ngươi cùng ta nói, sợ ngươi vô dụng a. Sương Hàn gật đầu, cũng đúng, khó được ngươi như vậy có tự mình hiểu lấy. Nàng nhớ tới chính mình nhiệm vụ, thập phần làm hết phận sự dò hỏi, cho nên, ngươi chừng nào thì bắt đầu gõ chữ. Cố ra thở dài, tỏ vẻ chính mình cũng không tưởng động, lời này nói, ban ngày ban mặt, trước nay đều không phải gõ chữ thời điểm A. Sương Hàn nghi hoặc hỏi hắn, ngươi hôm nay có chuyện gì sao? Cố ra nghĩ nghĩ, nói, nấu cơm, ăn cơm, chơi game, rèn luyện một giờ, ngủ. Sương Hàn lặng lặng nghe, chờ đến cố ra nói xong, nàng mới nói, không gõ chữ sao? Cố ra lắc đầu, buổi tối, có thời gian có linh cảm liền viết. Sương Hàn, thời gian này cùng linh cảm, là khách quan tồn tại đâu, vẫn là chính ngươi chủ quan quyết định đâu. Cố ra kinh ngạc với Sương Hàn làm một cái bàn phím cư nhiên biết đến nhiều như vậy. Bất quá hắn tuy rằng cá mặn, nhưng từ trước đến nay là một cái thẳng thắn thành khẩn đến đúng lý hợp tình cá mặn. Hắn nói, đương nhiên là xem ta ý nghĩ của chính mình. Ta đã hiểu. Sương Hàn gật đầu, ta hiện tại mới rốt cuộc minh bạch, ta đi vào nơi này ý nghĩa. Nàng cũng không có lộ ra cái gì tức giận bộ dáng, cũng chưa nói ra bất luận cái gì uy hiếp lời nói. Chính là, cố ra lại cảm giác trên người lạnh lùng. Bản năng trực giác làm hắn thật cẩn thận nhìn Sương Hàn, ngươi, muốn làm cái gì? Sương Hàn nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Cái này động tác đặt ở dáng người nhỏ sinh diện mạo tinh xảo manh muội tử trên người, gọi là nghiêng đầu sát. Nhưng là đặt ở trước mắt vị này thân cao chân dài khí chàng 1m8 thế giới giả tưởng ngự tỷ trên người, Cố gia chỉ cảm thấy tới rồi một cổ sát khí. Ta đang ở tìm đọc ngươi người đọc nói qua, ngươi không hảo hảo đổi mới lời nói. Xương Hàn hai mắt bên trong vô số văn tự hiện lên, cuối cùng tuyển ra ba cái tần suất tối cao lựa chọn. Ta cho ngươi ba cái lựa chọn. Xương Hàn nói. Đệ nhất, không gõ chữ, tiểu roi ra hầu hạ. Đệ nhị, nhốt trong phòng tối, mỗi ngày không viết đủ một văn tự, không cho phép ra tới, cũng không cho ăn cơm. Đệ tam, gửi lưỡi dao. Đến nỗi cái này lưỡi dao dùng để làm gì? Xương Hàn ánh mắt vèo vèo đảo qua Cố gia toàn thân, ánh mắt ý vị thâm trường. Cố gia run lên một chút. Hắn cường chống bình tĩnh nói, ngươi đang nói cái gì, ta nói cho ngươi, ngươi tồn tại không hợp lý, ngươi nói này đó hành vi, cũng đều là không phù hợp chúng ta thế giới này cơ bản pháp luật. Ngươi, hảo, ngươi không chọn nói, ta cam chịu ngươi tuyển một. Cố gia, hắn còn không có tới kịp kháng nghị, liền cảm giác chính mình sau cổ đau xót. Hắn mở to hai mắt nhìn, chính mình cư nhiên bị xách theo sau cổ, trực tiếp cấp nhắc lên. Cố gia, loại này thời điểm thả không đề cập tới cái gì nam nhân tôn nghiêm linh tinh thí lời nói, là một cái chú ý lo di khoa học tự nhiên sinh, hắn chỉ muốn biết, cái này so với chính mình lùn nữ nhân, rốt cuộc là như thế nào làm được một tay dẫn theo chính mình cổ áo, còn làm chính mình chân không chấm đất. Hắn không có thể nghĩ thông suốt. Ngay sau đó, hắn đã bị người ném tới máy tính ghế. Trước mặt là tự động mở ra màn hình máy tính. Mặt trên là hắn ngày hôm qua viết xong, mới nhất chương. 323 chương 323 cứu mạng ta bản phím thành tinh 6. Chương 323 cứu mạng ta bản phím thành tinh 6. Nguyên bản bởi vì Xương Hàn hóa hình mà trống rỗng đặt bàn phím địa phương, cũng một lần nữa xuất hiện một cái cùng phía trước giống nhau như lúc bàn phím. Xương Hàn ngữ khí tương đương cường ngạnh, hiện tại, lập tức, gõ chữ. Nàng cấp Cố gia ra lệnh, từ giờ trở đi, ngươi mỗi ngày gõ chữ 1 vạn, đổi mới 1 vạn, dựa theo cái này tốc độ, giữ gốc căn cứ ngươi phía trước hứa hẹn xong càng 6.000 tự, trừ bỏ lúc sau ngươi liên tục đổi mới 120 thiên, liền có thể còn xong thiếu hạ đổi mới. Cố gia trước mắt tối sầm. Ý tứ này chính là hắn yêu cầu liên tục ngày mã 1 vạn 4 tháng. Không tồn tại. Hắn trực tiếp tự sa ngã, ngươi không bằng muốn ta mệnh càng thêm hiện thực. Xương Hàn trầm ngâm một chút. Cố gia sợ hãi cả kinh, ta chỉ là nói mà thôi, ngươi sẽ không thật sự đi. Xương Hàn hướng hắn cười, ngươi yên tâm, ta chính là phi thường thủ pháp yêu tinh. Cố gia nói thầm, ngươi tồn tại bản thân liền không hợp pháp. Xương Hàn thuận miệng nói, vậy ngươi báo nguy bắt ta a. Cố gia, trừ bỏ ngay từ đầu sợ hãi, lúc này lâu như vậy, hắn thật đúng là không suy xét quá cái này khả năng. Hắn trong mắt chuyển động, tận tình khuyên bảo Xương Hàn, ta cảm thấy, ngươi vẫn là sớm một chút rời đi nơi này đi. Như vậy ta coi như làm không thấy được ngươi, ngươi muốn đi nơi nào liền đi nơi nào, ai cũng không biết ngươi tồn tại quá. Xương Hàn, nga. Cố gia tiếp tục thuyết phục nàng, xem ngươi cũng là có tự mình tự hỏi năng lực, thực thông minh yêu tinh. Vậy ngươi hẳn là biết, chúng ta Quách gia là toàn dân tin tưởng khoa học. Một khi bị người biết ngươi tồn tại, người khác khẳng định sẽ báo nguy đem ngươi bắt đi. Hắn hai mắt trừng, làm ra thập phần dọa người bộ dáng. Sau đó, ngươi liền sẽ bị ăn mặc phòng hộ phục toàn thân vây quanh kín mít nghiên cứu nhân viên mang đi, cắt miếng làm nghiên cứu. Xương Hàn. Nàng vô ngữ nhìn Cố gia, nhất cố thương sinh, ngươi cùng ta nói này đó, là vô dụng. Cố gia, cái gì? Xương Hàn, đừng nhiều lời, gõ chữ. Cố gia. Xương Hàn, hiện tại là buổi sáng 11 giờ trung. Lấy ngươi tốc độ tay, 12 giờ chỉnh thời điểm, có thể viết đủ 4.000 tự, đổi mới 1 chương. Sau đó ăn cơm. Buổi chiều ngủ trưa 1 giờ, 2 giờ rưỡi bắt đầu viết 6.000. Nàng khó hiểu, rõ ràng là rất đơn giản sự tình, ngươi vì cái gì chính là bất động đâu. Cố gia, ngươi biết cái gì kêu tạp văn sao? Ngươi biết cái gì kêu ung thư lười sao? Ngươi biết cái gì kêu không có linh cảm sao? Hắn phát ra linh hồn tam liền. Xương Hàn thành khẩn lắc đầu, ta không biết. Nàng giơ tay lên, mảnh dài ngón tay bên trong, đột nhiên xuất hiện một cái màu đen, lanh khốc, vừa thấy chịu khởi người tới liền rất đau, tiểu roi ra. Xương Hàn hướng hắn nhe răng cười, ta chỉ biết, ngươi nếu là không gõ chữ nói, tiểu roi ra hầu hạ. Cố gia, làm một cái đường đường nam nhân, ta sao có thể sẽ bị kẻ hèn tiểu roi ra uy hiếp. Bang! Cố gia ngẩn ra. Hắn trong lòng run sợ nhìn bị trực tiếp chịu nứt thành hai nửa chiếc ghế. Ai nha ngượng ngùng. Xương Hàn giả mù sa mưa hướng hắn cười, lần đầu tiên chịu đồ vật, không khống chế hảo lực đạo. Cố gia nuốt nước miếng, ngươi cái này, sẽ không chịu ta trên người đi. Xương Hàn ôn nhu liếc hắn một cái, nhìn ngươi này nói cái gì, đây là chuyên môn vì ngươi chuẩn bị a. Hiện tại, lớn tiếng nói cho ta, ngươi chuẩn bị gõ chữ sao? Cố ra. 324 chương 324 cứu mạng ta bàn phím thành tinh 7. Chương 324 cứu mạng ta bàn phím thành tinh 7. Cố ra. Đường đường thiết cốt tranh tranh rất tốt nam nhi. Giờ phút này, xỉ nhục khuất phục ở bạo lực chấn áp dưới. Ta chuẩn bị tốt. Hắn ngữ khí nhanh chóng nói. Sương Hàn vừa lòng cười, tùy tay một chút, nguyên bản bị chịu thành hai nửa ghế dựa nháy mắt phục hồi như cũ, hoàn hảo không tổn hao gì. Cố ra xoa xoa mắt. Đừng nhìn, ngươi không có hoa mắt, này chỉ là thủ đoạn nhỏ mà thôi. Sương Hàn không biết khi nào đem phòng khách sofa dịch tới rồi chính mình dưới thân. Giờ phút này, nàng chính Mỹ tư tư nửa nằm ở trên sofa, trước mặt bãi hai bàn cắt xong rồi trái cây, còn có một ly bỏ thêm băng trà sữa. Mà cố ra trước mặt. Cậu kỳ cúc hoa bình giữ ấm. Cố ra. Hắn không phục, vì cái gì ta muốn uống cái này. Sương Hàn nhìn thời gian, cảm thấy không là vấn đề, toại giải thích nói, dưỡng sinh sao, ngươi mỗi ngày ngồi ở máy tính trước mặt, như vậy đối thân thể không tốt. Cố ra. Ta mỗi ngày đều có rèn luyện, hơn nữa. Ta mới 23 tuổi. Sương Hàn, ngươi câm miệng, nghe ta cảm thấy ngươi yêu cầu dưỡng sinh. Cố ra. Nhưng mà Sương Hàn đã không muốn cùng hắn giảng đạo lý, lắc lắc trong tay tiểu roi ra. Roi ở trong không khí vang dội phát ra một tiếng không vang. Doa ngươi thực. Cố ra chưa nói cái gì, an tĩnh như gà bắt đầu gõ chữ. Hắn cảm thấy chính mình giờ phút này, liền tựa như bị tàn nhẫn địa chủ bóc lột đưa ở, quả thực người nghe thương tâm. Bất quá dù sao cũng là một cái đã từng chăm chỉ quá nam nhân. Hắn nhìn màn hình máy tính, thật đúng là thực nhanh có linh cảm, đắm chìm đi vào, bắt đầu xét đánh đi lạp đánh lên tự tới. Sau đó, liền ở hắn viết tương đương vui sướng thời điểm, bị người đánh gãy. Nhất cố thương sinh, lên. Bên hai có người kêu hắn. Cố ra đương không nghe được, tiếp tục đánh chữ. Hắn trước mắt màn hình đột nhiên tối sầm. Cố ra. Ngoạ tàu cúp điện. Hắn đột nhiên đứng dậy, ta còn không có bảo tồn. Sương Hàn từ từ nói, yên tâm, cho ngươi bảo tồn hảo, ngươi hiện tại, nên lên đi vừa đi, thả lỏng một chút thân thể cùng đôi mắt. Sau đó cùng ta đi ăn cơm. Cố ra. Hắn có chút tức giận nhìn Sương Hàn, ngươi lại làm ta gõ chữ, lại muốn đánh gãy ta linh cảm. Ngươi như thế nào như vậy phiền A? Hắn bực bội gai gai tóc, thật sự thực khí. Sương Hàn nhưng thật ra khí định thần nhàn, thực tức giận sao? Ta khuyên ngươi bình tĩnh một chút, bởi vì về sau như vậy thời điểm, còn nhiều lắm đâu. Cố ra. Sương Hàn nghiêm túc nói, muốn bảo đảm ngươi ổn định đổi mới, đầu tiên liền phải bảo đảm ngươi có một cái khỏe mạnh thân thể cùng làm việc và nghỉ ngơi. Cho nên hiện tại, mặc kệ ngươi linh cảm cỡ nào sung túc, cùng ta đi ăn cơm. Cố ra. Hắn vẫn là thực tức giận, ta không ăn uống. Sương Hàn, nghe ta hảo sao? Nghe ta, không ăn uống cũng muốn ăn. Cố ra. Hắn trừng mắt Sương Hàn. Sương Hàn nhìn lại hắn. Cố ra dãy rủa trong chốc lát, nói, vậy ngươi làm ta trước đổi mới đi, viết đều viết, thuận tiện đổi mới đi ra ngoài bái. Cái này Sương Hàn nhưng thật ra thực sảng khoái, không thành vấn đề. Màn hình máy tính một lần nữa sáng lên tới, cố ra chưa nói cái gì, an tính đem nội dung phục chế đến hậu trường, cày xong 4.000 tự. Sau đó đứng dậy, đi thôi. Nhà ăn, là dọn xong 3 đồ ăn một canh. Bãi bản rất đẹp. Cố ra có chút ngoài ý muốn, hỏi Sương Hàn, ngươi làm. Sương Hàn, sao có thể? Ngươi thật là tưởng quá nhiều. Nàng nói, ta hoa giá cao thỉnh vị tinh cấp đầu bếp, sấn nhiệt làm tốt đưa lại đây. Cố ra trầm mặc ngồi xuống, ăn cơm. Thấu chương xong. 325 chương 325 cứu mạng ta bản phím thành tinh 8. Chương 325 cứu mạng ta bàn phím thành tinh 8. Hương vị cư nhiên cũng không tệ lắm, liền tính lấy cô ra cái ăn, cũng nói không nên lời cái gì chọn thứ nói tới. Hắn cơm nước xong. Lấy ra di động, cơ lạc mở đọc áp, bắt đầu xem gần nhất đổi mới. Hắn mới nhất đổi mới này một chương, thực hiển nhiên chấn kinh rồi vô số người đọc, phía dưới nhắn lại trực tiếp nổ mạnh. Ngoạ tàu ta nhìn đến kệ sách danh sách biểu hiện một chương chưa đọc thời điểm, còn tưởng rằng chính mình sinh ra ảo giác. Ảo giác một. Thương sinh canh một ngươi cư nhiên ở ban ngày đổi mới. Ta tạo quả thực cảm động, ta đem ta sở hữu phiếu tất cả đều cho ngươi. Vẫn là 4.000 tự đại phì trương. Thương sinh ngươi rốt cuộc quyết định làm người sao. Đánh thưởng khu càng là bị trực tiếp sơ pẻm, phiêu hồng đều soát vài cái. Vì thế, thói quen tùy tay soát một soát các loại bảng xếp hạng các tác giả liền phát hiện, ân. Bán chạy bảng đệ nhất thay đổi người. Nhất cố thương sinh. Giống như gần nhất cũng không thấy hắn thượng cái gì đại đầy a. Bọn họ mày nhăn lại. Đều cảm thấy việc này cũng không đơn giản. Chạy nhanh cờ lạc mở quyển sách này bình luận sách khu, không đến một phút liền phát hiện tình hình thực tế. Mặt khác tác giả. Tờ mở nguyên lai like là này cá mặn ban ngày cày xong một chương. Liên tờ mở ban ngày cày xong một chương mà thôi. Các ngươi bình luận sách khu tựa như ăn tết giống nhau. Còn tờ mở trực tiếp đánh thưởng liền đem người đưa lên đứng đầu bảng. Các ngươi nhìn xem ta a, ta mỗi ngày ổn định đổi mới. Chẳng lẽ không xứng được đến một chút chú ý sao? Toan. Thật sự là toan. Đâu chỉ là bình luận sách khu. Biên tập cũng tìm được rồi cố ra. Lưu Vân, ngọa tào ngươi sao đột nhiên là người. Ta tra đổi mới thời điểm nhìn đến ngươi, còn tưởng rằng ta hoa mắt. Lưu Vân, có thể a, cố lên, hảo hảo bảo trì a. Cố gia vừa thấy đến hắn, liền nhớ tới người nam nhân này đối chính mình nói câu nói kia. Chính là kia một câu nguyền rủa, làm chính mình gặp cái này kêu xương hàn bàn phím ma quỷ. Hắn liền rất khí. Nhất cố thương sinh, ha ha. Lưu Vân. Nhưng mà nhất cố thương sinh đã không nghĩ để ý đến hắn. Hắn tìm được rồi danh sách một cái khác tác giả, Vĩnh Hằng Huy Quang. Cái này tác giả là viết ngành khoa học viễn tưởng, xem như Nguyệt Văn khoa học viễn tưởng đệ nhất nhân, nghe nói trong nhà rất có chút nghiên cứu khoa học bối cảnh, hành văn lý luận vô cùng ngành hoạch. Cố gia cùng hắn quan hệ không tồi. Nhất cố thương sinh, phát sáng, ở sao, có cái vấn đề. Vĩnh Hằng Huy Quang, làm sao vậy? Nhất cố thương sinh, ta muốn hỏi ngươi, trên thế giới này, thật sự tồn tại phi nhân loại sinh vật sao? Không phải bình thường động thực vật, nhưng là cùng loại, động thực vật sinh ra cao đẳng trí tuệ, hóa thành hình người, còn có siêu năng lực cái loại này. Vĩnh Hằng Huy Quang. Cái gì? Ngươi hạ quyển sách tính toán viết loại này để tại sao? Nay còn không phải là yêu, không có gì mới mẻ độc đáo a. Nhất cố thương sinh. Cùng hạ quyển sách không quan hệ, chính là hiện thực, loại tình huống này, có khả năng tồn tại sao? Vĩnh Hằng Huy Quang, người da đen dấu chấm hỏi JPG. Vĩnh Hằng Huy Quang, vào đầu JPG, người rốt cuộc đang nói gì? Nhất cố thương sinh, ta liền nói thẳng đi, ta bàn phím thành tinh, nàng hiện tại mỗi ngày thúc giục ta đổi mới. Vĩnh Hằng Huy Quang. Vĩnh Hằng Huy Quang, phải không? Vậy ngươi hảo hảo đổi mới, chúc ngươi vận may. Nhất cố thương sinh. Nhất cố thương sinh, hành đi, ta biết ngươi không tin, ta cũng không tin. Hắn vô ngữ kết thúc nói chuyện thiếm. Hắn nhìn Sương Hàn, hỏi, ngươi, tính toán ở ta nơi này đãi bao lâu? Sương Hàn liếc hắn một cái, muốn cho ta đi. Cố gia trong lòng sinh ra một cổ không thể hiểu được không tha cảm xúc. Bất quá hắn cũng cảm thấy này cảm xúc thật sự là đột ngột. Vây vây đầu, lại vội vàng gật đầu, đương nhiên, ta nhưng cầu ngài chạy nhanh rời đi đi. Đại gia ngủ ngon. Thấu chương xong. 326 chương 326 cứu mạng ta bản phím thành tinh 9. Chương 326 cứu mạng ta bản phím thành tinh 9. Sương Hàng nghĩ nghĩ, nói, chờ ngươi chừng nào thì không cần ta, cũng không cần dục cày, ta đại khái liền có thể đi rồi. Cố gia trong lòng căng thẳng, phải không? Sương Hàng cười như không cười nhìn hắn một cái, đúng vậy. Cơm nước xong, Sương Hàn bắt đầu cấp cố gia an bài kế hoạch của chính mình. Hiện tại là 1 giờ chiều. Ngươi có thể nghỉ ngơi 1 tiếng rưỡi, 2 giờ rưỡi bắt đầu gõ chữ, đến 4 giờ rưỡi vừa vặn viết xong 1 vạn tự. Sau đó, cố gia nhíu mày đánh gãy nàng lời nói, ngươi cho rằng ta là máy móc sao. Ta một khi tạp văn, hoặc là không có linh cảm, rất có thể 2 cái giờ căn bản 1 chữ đều không viết ra được tới. Sương Hàn bình tĩnh nhìn hắn, ngươi không phải có đại cương sao. Cố gia. Tóm lại ngươi không thể như vậy. Sương Hàn lắc đầu, không, ta có thể. Cố gia. Cũng không đợi hắn đem kháng nghị cùng bất mãn nói ra tới, Sương Hàn trực tiếp phá hỏng hắn đường lui, ngươi cũng không cần tưởng biện pháp gì hoặc là làm cái gì hành động lười biếng, đều là vô dụng. Nếu là thật sự cảm thấy ta phiền, ngươi liền chủ động điểm, viết đủ này 4 tháng, còn xong nợ, ta liền sẽ không phiền ngươi. Cố gia. Sương Hàn kiến nghị hắn lúc này có thể ngủ cái ngủ trưa. Nhưng là cố gia buổi sáng dậy trễ. Nơi nào có thể ngủ được? Hắn ngồi ở ghế trên, bắt đầu tự hỏi. Sương Hàn. Hắn đều Sương Hàn tên. Sương Hàn ôm cái máy tính bảng giống như đang xem điện ảnh, lười biếng ngừ một tiếng. Cố gia nhìn nàng cùng người bình thường không có gì hai dạng bộ dáng, bắt đầu đường con cứu quốc. Ngươi xem, ngươi tuy rằng bản phím hóa hình, nhưng là hiện tại, ngươi đã là cái độc lập tồn tại sinh mệnh. Sương Hàn ngẩng đầu xem hắn, cho nên. Cố gia tinh thần tỉnh táo, cho nên, ngươi là độc lập thân thể a. Ngươi có chính mình tư tưởng cùng nhân cách. Ngươi nên có chính mình yêu thích cùng theo đuổi. Ngươi có thể tận tình đi làm chính mình thích sự tình, mà không phải đem quý giá thời gian lãng phí ở ta trên người. Hắn tưởng tương đương tốt đẹp, chỉ cần Sương Hàn bị chuyện khác tách ra lực chú ý, tự nhiên liền không có thời gian chú ý chính mình. Nhưng mà ý tưởng luôn là như vậy tốt đẹp, mà hiện thực từ trước đến nay thập phần tàn khốc. Sương Hàn suy tư một chút, nói, ngươi nói, xác thật là có điểm đạo lý. Còn không đợi cố gia lộ ra thắng lợi tươi cười. Trước mặt cái này lánh khóc hắc y ngự tỷ liền trầm ngâm nói, ta thích nhất sự tình, chính là xem ngươi một ngày viết một vạn tự, làm người đọc vừa lòng. Như vậy ta cũng liền thỏa mãn. Cố ra. Sương Hàn một đôi xinh đẹp mắt phượng thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn, cho nên, ngươi nếu là không ngủ được nói, có thể sớm một chút gõ chữ. Cố ra. Hắn tức giận quay đầu đối với màn hình, không viết. Ta muốn chơi game. Sương Hàn cũng mặc kệ hắn, tùy tiện ngươi, 2 giờ rưỡi ta sẽ kêu người gõ chữ. Cố ra làm bộ chính mình cái gì cũng không nghe được. 2 giờ rưỡi. Chính chơi game đánh tương đương buồn bực Cố ra liền phát hiện, trước mắt trò chơi giao diện quả nhiên trực tiếp cắt thành gõ chữ giao diện. Hắn sửng sốt một chút, tiện đà ý thức được đây cũng là cái kêu bàn phím tinh thủ đoạn trí nhất. Hắn thở dài, trong đầu hiện lên rất nhiều ý niệm, cuối cùng thành thành thật thật bắt đầu gõ chữ. 2 cái giờ 6.000 tự. Cùng hắn mà nói kỳ thật cũng không phải cái gì về khó, tiền đề là, không sở di động không soát trò chơi cùng với các loại phần mềm. 4 giờ, Cố ra trước tiên viết xong 6.000. Sương Hàn tương đương vui vẻ, ngươi thật là lợi hại a. Cố ra kéo kéo khoe miệng, cảm ơn, nhưng ta cũng không có thật cao hứng. Sương Hàn làm bộ không nghe được, ngươi quá lợi hại, ta muốn thưởng ngươi. Cố ra. Thấu chương xong. 327 chương 327 cứu mạng ta bản phím thành tinh 10. Chương 327 cứu mạng ta bàn phím thành tinh 10. Hắn cũng không có gì cự tuyệt cơ hội, liền nhìn đến trước mặt người giơ tay, một đạo thoạt nhìn liền rất huyền huyễn quang huy từ nàng lòng bàn tay xuất hiện, thẳng tóc dừng ở trên đầu mình. Cố ra chả vốn có thể trốn rồi một chút, đương nhiên là không có khả năng trốn quá. Kia đạo quang mang chuẩn xác dừng ở đỉnh đầu hắn, cũng biến mất đi vào. Cố ra chỉ cảm thấy trong đầu chợt lạnh, giống như lập tức tinh thần rất nhiều. Hắn che lại đầu, cảnh giác nhìn Sương Hàn, ngươi đối ta làm cái gì? Sương Hàn, bình tĩnh điểm, là thứ tốt. Làm ngươi đầu góc thanh minh, tư duy rõ ràng, vĩnh viễn không tạp văn. Cố ra liên tục cảnh giác, sẽ không có cái gì tác dụng phụ đi. Giống nhau tiểu thuyết xuất hiện loại này cốt truyện nói, khẳng định là cất giấu cái gì âm mưu. Sương Hàn, nàng lanh khóc nói, ta nếu là tưởng đối với ngươi làm cái gì, ngươi cảm thấy, ta còn cần dùng cái gì thủ đoạn sao? Nàng nói lời này đồng thời, còn khinh phiêu phiêu liếc Cố ra liếc mắt một cái kia ánh mắt hàm nghĩa đại khái là, đối phó ngươi như vậy nhược kê, căn bản không cần dùng tới âm mưu. Cố ra tưởng tượng, tuy rằng nói như vậy thực khuất nhục, nhưng giống như cũng không có gì tật xấu. Nghĩ thông suốt lúc sau chính là mừng như điên, không tạp văn ai. Đây là nhiều ít tác giả tha thiết ước mơ kỹ năng A. Ta nhịn không được muốn thử xem. Hắn nói lại chuẩn bị đem tay đặt ở bàn phím thượng. Sương Hàn chặn hắn, trước lên nghỉ ngơi một chút, trước làm đôi mắt cùng thân thể nghỉ ngơi một chút. Cố ra. Hắn vô ngữ nhìn Sương Hàn. Ngươi không phải chỉ cần quản ta gõ chữ là được, vì cái gì liền này đều phải quản. Mẹ nó đều sẽ không như vậy quản hắn. Cố ra ở trong lòng nói thầm. Sương Hàn nghiêm túc nói, một cái khỏe mạnh thân thể, mới là tác giả ổn định đổi mới bảo đảm A. Cố ra bản năng tưởng giang, nhưng hắn dù sao cũng là cái hơn 20 tuổi người trưởng thành, cũng thực có thể phân rõ, đối phương là vì chính mình hảo vẫn là có khác mục đích. Nói đúng ra, trước mắt cái này bàn phím biến ảo thành người. Giống như xác thật đối chính mình không có bất luận cái gì ác ý. Tương phản, nàng cho tới bây giờ làm sự tình, đều là vì chính mình tốt. Cho nên Cố ra ngầm miệng. Mở ra trang web hậu trường, đổi mới. Sở hữu truy nhất Cố Thương Sinh còn tiếp văn côn luân kỷ người đọc, đều cảm thấy hôm nay là kỳ diệu một ngày. Bởi vì hôm nay, cái kia nửa cái chân vào cung nam nhân, nhất Cố Thương Sinh, hắn cày xong tam trường, 1 vạn tự. Đây chính là 1 vạn tự A. Tuy rằng Nguyệt Văn cái này trang web vạn càng tác giả không ít, nhưng ít nhất đã 2 năm thời gian, cái này không ít bên trong, tuyệt đối không bao gồm nhất Cố Thương Sinh. Nhất Cố Thương Sinh người đọc đàn quả thực điên rồi. Bình luận sách khu càng là nhấc lên một đợt so buổi sáng còn điên cuồng chúc mừng hoạt động. Không chỉ là người đọc, ngay cả rất nhiều tác giả đều cảm thấy giật mình. Mỗi chữ danh Internet văn học trên diễn đàn đã xuất hiện tương quan thiệp. Khiếp sợ. Thương Sinh canh một hôm nay thế nhưng cày xong tam trương. Liên Thương Sinh canh một đều bắt đầu quật khởi, ngươi còn có cái gì lý do cá mặn? Đến nỗi cùng nhất Cố Thương Sinh quen thuộc một chút tác giả, càng là trực tiếp phát tới tin nhắn. Cái thứ nhất chính là, giữa trưa mới vừa cùng Cố ra liêu quá Vĩnh Hằng Huy Quang. Vĩnh Hằng Huy Quang. Thương Sinh ngươi hôm nay là tiêm máu gà, vẫn là bị đoạt xá. Vĩnh Hằng Huy Quang, ngươi cư nhiên ngày vạn. Vĩnh Hằng Huy Quang, tiểu chư bội kỳ cảm thấy thập phần nghi hoặc gì và gờ. Nhiều thịt thì nhiều. Thương Sinh ngươi là thượng cái gì ẩn hình đầy sao? Như thế nào lập tức càng nhiều như vậy? Liêu Sinh nước hoa, ngoạ tao đến không được a, ngươi này chỉ cá mặn cư nhiên canh ba. Cố ra. Tuy rằng hắn vốn dĩ viết cái này 1 vạn tự, là bị bắt. Nhưng là không thể phủ nhận, nhìn đến này đó khiếp sợ lời nói, hắn cư nhiên có chút ám sảng. Thấu chương xong. 328 chương 328 cứu mạng ta bản phím thành tinh 11. Chương 328 cứu mạng ta bản phím thành tinh 11. Nhưng là, làm một cái am hiểu sâu trang bức chi đạo vong văn tác giả, loại này thời điểm, Cố Gia là sẽ không hồi phục người khác. Hắn chỉ biết cao lãnh thần ẩn, sau đó, tiếp tục ngày vạn. Tại đây liền không thể không để một câu, không tạp văn cái này kỹ năng, thật là, lệnh người cảm động. Ngay từ đầu 2 ngày, hắn mỗi ngày buổi sáng bị Sương Hàn đánh thức, đánh áp buổi sáng viết 4.000, buổi chiều viết 6.000 tự. Tuy rằng có điểm không thói quen, nhưng hoàn thành nhiệm vụ này, cũng không khó. Qua mấy ngày về sau, làm việc và nghỉ ngơi bị mạnh mẽ điều chỉnh trở về Cố Gia, đã có thể buổi sáng 7 giờ rời giường, cho chính mình chiên cái trứng gà sandwich về sau, ngồi ở máy tính trước mặt, một hơi ở trước 12 giờ xử lý 1 vạn. Mà chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, Sương Hàn không chỉ có không ma quỷ, thậm chí còn tương đương dễ nói chuyện. Vốn dĩ chính là Sương Hàn có một cổ mạc danh hảo cảm Cố Gia, dưới tình huống như thế, cùng Sương Hàn quan hệ, đương nhiên là mắt thường có thể thấy được hảo lên. Bọn họ thậm chí thành thực không tồi bằng hữu. Sương Hàn. Hôm nay, viết xong đổi mới Cố Gia buổi chiều mang Sương Hàn đi ra ngoài ăn địa phương đặc sắc mỹ thực. Sương Hàn không nghĩ mang kính sắt tròng, cho chính mình thi triển một cái thủ thuật che mắt, bề ngoài thoạt nhìn liền cùng thường nhân không có gì không giống nhau. Ta quyết định còn rất thần kỳ. Cố Gia nói, rõ ràng hiện tại ta mỗi ngày viết đổi mới so trước kia nhiều rất nhiều, chính là thời gian lại giống như so trước kia càng nhiều. Bởi vì ngươi không có cá mặn. Sương Hàn nói, thời gian được đến hợp lý ứng dụng, không có vô ý nghĩa lãng phí, có thể làm sự tình, đương nhiên liền càng nhiều. Cố Gia sờ sờ cái mũi. Sương Hàn chống cằm, như suy tư gì đánh giá hắn, nói thật, đây là ta lâu như vậy tới nay, gặp qua ngươi, nhất cá mặn một lần. Trước mắt người nam nhân này, ở quá vãng bất luận cái gì một cái thế giới, không có chỗ nào mà không phải là thập phần tự hạn chế thả đối chính mình tương đương nghiêm khắc. Cố Gia không nghe minh bạch, có ý tứ gì? Sương Hàn lắc đầu, không có gì. Cố Gia tổng cảm thấy chính mình khả năng bỏ lỡ thứ gì. Nhưng là cái gì đâu? Hắn không biết. Nhật tử cứ như vậy thực bình tĩnh, lại không bình tĩnh quá. Nhất Cố Thương Sinh người đọc đều cảm thấy gần nhất nhật tử thực không chân thật. Bọn họ ngày đầu tiên nhìn đến vạn tự đổi mới thời điểm, còn tưởng rằng Nhất Cố Thương Sinh là đột nhiên lương tâm phát hiện. Ngày hôm sau đọc được vạn càng thời điểm, hạnh phúc quả thực muốn khóc thành tiếng. Ngày thứ 3, Nhất Cố Thương Sinh tác giả hảo thu được rất nhiều trò chuyện riêng. Từ chim cánh cụt hào tới, từ hầy bộ tới, còn có bình luận sách khu. Tất cả đều là lo lắng dò hỏi hắn, có phải hay không sinh hoạt gặp sự tình gì, đã chịu cái gì kích thích. Nói cách khác, ngươi như thế nào đột nhiên liền như vậy chăm chỉ. Quả thực không khoa học, hoàn toàn không giống ngươi hảo sao. Cố Gia. Hắn hôm nay ở đổi mới phía dưới, thực nghiêm túc đã phát làm lời nói. Thỉnh không cần lo lắng ta, không có đã chịu kích thích. Chỉ là tưởng hảo hảo gõ chữ, cảm ơn đại gia. Các độc giả. Từ trước cái kia chăm chỉ thương sinh đã về rồi. Biên tập Lưu Vân trong khoảng thời gian này chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Hắn thuộc hạ lớn nhất bài, cũng là nhất cá mặn tác giả, chính là Nhất Cố Thương Sinh. Hắn trước kia mỗi ngày bị này cá mặn hàm không có tính tình, nhưng ai biết, cá mặn thế nhưng thật sự có quật khởi một ngày đâu. Đảo mắt liền đến cuối năm. Cố Gia còn tiếp này buồn côn luân lệnh cũng đã bắt đầu kết thúc chuẩn bị kết thúc. Lưu Vân hỏi hắn tham không tham gia năm nay họp thường niên. Cố Gia không có hứng thú, cự tuyệt. Lưu Vân cũng không ngoài ý muốn, tuy rằng biết Nhất Cố Thương Sinh giới tính cùng tuổi, nhưng là từ nổi danh bắt đầu, Nhất Cố Thương Sinh liền không có ở trang web bất luận cái gì tuyên truyền con đường bạo qua chiếu. Thấu chương xong. 329 chương 329 cứu mạng ta bản phím thành tinh 12. Chương 329 cứu mạng ta bản phím thành tinh 12. Như vậy tuổi trẻ liền lấy được lợi hại như vậy thành tích, ban biên tập ngầm đều thảo luận quá Nhất Cố Thương Sinh tình huống, bao gồm diện mạo. Lưu Vân còn hỏi quá nguyên nhân. Cố Gia đáp lại là, lớn lên quá xoái, sợ mặt khác tác giả tự ti. Lưu Vân. Hắn đương nhiên cho rằng là nói giỡn. Lúc này, khoảng cách Sương Hàn lúc ấy cùng Cố Gia nói 4 tháng thời gian, còn kém 1 tháng. Cố Gia nói, ta quyển sách này lập tức liền phải kết thúc, phòng trừng không cần 30 vạn tự. Còn chưa đủ làm sao bây giờ a? Sương Hàn ngáp một cái, hạ quyển sách trả lại. Cố Gia, sách mới không cần càng nhiều như vậy. Vậy tôn cảo. Bất quá. Sương Hàn nghiêm túc nhìn hắn một cái, kỳ thật ngươi hiện tại rất chăm chỉ, liền tính ta không nhìn, ta cảm thấy ngươi hẳn là cũng có thể ổn định đổi mới. Cố Gia trong lòng hoảng hốt, ngươi có ý tứ gì? Sương Hàn cười tủm tỉm nói, ngươi không phải vẫn luôn muốn cho ta đi sao, ta cảm thấy ta nhiệm vụ cũng hoàn thành không sai biệt lắm. Cố Gia. Hắn há miệng thở dốc, nhỏ giọng nói, đảo cũng không có như vậy tưởng ngươi đi. Sương Hàn ý cười ngâm ngâm, ngươi nói cái gì, ta không nghe rõ. Cố gia tăng lớn âm lượng, ta cảm thấy có ngươi ở khá tốt, ta hiện tại làm việc và nghỉ ngơi khỏe mạnh rất nhiều, người đều tinh thần rất nhiều, gõ chữ trạng thái cũng thực hảo. Sương Hàn nghe xong, phi thường thỏa mãn, ta liền thích ngươi loại này hiểu được cảm ơn tác giả. Cố gia nhìn nàng, thấy nàng chỉ nói này một câu, cũng không có gì khác phản ứng, trong lòng liền nhịn không được có chút mất mát. Bất quá hắn cái gì cũng chưa nói. Buổi tối 10 giờ rưỡi, Cố gia rửa mặt xong, nằm ở trên giường soát một lát di động, 11 giờ phía trước đúng giờ đi vào giấc ngủ. Hắn làm một giấc mộng. Buổi sáng tỉnh lại thời điểm, Cố gia giống như còn nhớ rõ rất nhiều đồ vật. Hắn thậm chí liền áo ngủ cũng chưa đổi, bữa sáng cũng không ăn, thẳng đến thư phòng, mở ra máy tính liền bắt đầu ký lục. Sương Hàn lên thời điểm sửng sốt một chút, hôm nay sớm như vậy. Cố gia ngữ khí có chút hưng phấn, ta đêm qua nằm mơ được một cái tân linh cảm, ta phải chạy nhanh ở quên phía trước, đem hắn nhớ kỹ. Sương Hàn vốn dĩ muốn nói cái gì, thấy hắn kích động bộ dáng ngậm miệng. Nàng cấp Cố gia phao ly sữa bò, thiết hảo bánh mì phiến đặt ở trên bàn sách, tưởng đồ vật thời điểm ăn chút. Cảm ơn. Cố gia cảm thấy loại cảm giác này thực thần kỳ. Hắn chưa bao giờ biết cảnh trong mơ có thể có như vậy chân thật cảm giác, chân thật đến làm hắn cảm thấy, cảnh trong mơ hết thảy, chính mình giống như tự mình trải qua quá giống nhau. Ta gấp không chờ nổi muốn đem nó viết ra tới. Hắn đối Sương Hàn nói. Sương Hàn ngoài ý muốn, không nghỉ ngơi sao. Cố gia lắc đầu, suy nghĩ quá thuận, hơn nữa, ta có điểm nhịn không được. Hắn rôi tay đặt ở chính mình ngực, nơi đó là kịch liệt tiếng tim đập. Trừ bỏ vẫn là cái thuần tân nhân, lần đầu tiên viết văn thời điểm, hắn đã thật lâu chưa từng có như vậy kịch liệt lại gấp không chờ nổi xúc động. Sương Hàn liền cười nói, vậy viết đi. Cố gia trưa hôm đó liền quăng biên tập một cái lôi. Lưu Vân, ngươi nói ngươi muốn khai sách mới. Lưu Vân, nay buồn đều còn không có kết thúc, ngươi muốn song khai. Nhất Cố Thương Sinh, ân. Lưu Vân, ngươi muốn hay không nghỉ ngơi một chút, giải sầu, lại chuẩn bị sách mới. Nhất Cố Thương Sinh, không được, ta làm hảo nhân thiết cốt truyện đại cường, lập tức liền phát. Lưu Vân, hắn thật cẩn thận hỏi, ngươi thật sự không có việc gì sao? Cố gia, yên tâm, hảo thật sự, ta cảm thấy ta hiện tại có thể ngày 2 vạn. Thấu chương xong. 330 chương 330 cứu mạng ta bản phím thành tinh 13. Chương 330 cứu mạng ta bản phím thành tinh 13. Cố gia gần nhất có điểm không đúng. Hắn còn tiếp cũ văn đã tới gần xong buồn, sách mới còn không có tuyên bố, nhưng là khúc dạo đầu đã viết ra tới. Cái này là hắn nhất thuận một cái khúc dạo đầu, liền mạch lưu loát, cơ hồ liền sửa chữa đều không cần. Nhưng hắn cả người đều giống như có chút si ngốc, có đôi khi, liền cùng Sương Hàn nói chuyện, đều ngẫu nhiên nhìn nàng thần sắc hoảng hốt. Nhất Cố Thương Sinh. Sương Hàn duỗi tay ở hắn trước mắt vây vây, ăn cơm đâu? Suy nghĩ cái gì? Cố gia phục hồi tinh thần lại, như cũ nhìn Sương Hàn, có chút chính lăng. Hắn nghĩ nghĩ, nói, ta tổng cảm thấy, ta sách mới bên trong nữ chính, cùng ngươi có điểm giống. Sương Hàn, ân. Nàng có điểm cảm thấy hứng thú, ta đây liền cần phải hảo hảo xem nhìn. Cố gia lại có điểm nghi hoặc bộ dáng, ta vốn dĩ không tính toán muốn viết ngươi, chính là viết ra tới, tổng cảm thấy quen thuộc. Nhưng cẩn thận nhìn, lại cùng ngươi cũng không phải đặc biệt giống. Sương Hàn cảm thấy cái này tác giả có thể là khai sách mới quá điên cuồng mà có điểm không bình thường. Nàng vì thế nói, để ý cho ta xem ngươi sách mới giả thiết cùng khúc dạo đầu sao. Cố gia đương nhiên không ngại. Hắn muốn đem vị trí nhường cho Sương Hàn, Sương Hàn lắc đầu nói không cần. Nàng ánh mắt giật giật, muốn xem đến đồ vật, đã toàn bộ xuất hiện ở nàng trong óc bên trong. Mấy vạn tự nội dung, với Sương Hàn mà nói, muốn bỏ vào trong đầu, bất quá ngắn ngủn trong nháy mắt sự tình. Nàng cũng ngây ngẩn cả người. Nay buồn còn không có định ra thư danh sách mới, tiếp tục sử dụng tựa hồ là một cái cổ thần thoại hệ thống. 1028 Sương Hàn không xác định kêu 1028 tên, ta như thế nào cảm thấy, cái này thường, thoạt nhìn, có một loại quen thuộc cảm giác đâu. 1028 lúc này đã phương một đám, đâu chỉ là quen thuộc. Sương Hàn không có gì cảm giác, nhưng là làm luân hồi tư công nhân, hắn nhưng không có mất trí nhớ. Này đó giả thiết, còn không phải là thần giới sao. Tuy rằng một ít địa phương xưng hô có lẽ có chút xuất nhập, nhưng bất luận cái gì một cái thần giới tồn tại nhìn đến cái này khúc dạo đầu, đều biết, này viết chính là thần giới. Không đúng. Nói đúng ra, hẳn là, hỗn độn thần sử thượng ghi lại, rất nhiều hỗn độn kỷ nguyên phía trước thần giới. Khi đó, thần giới vẫn là từ bẩm sinh hỗn độn trung ra đời cổ thần thống trị, như 1028 loại này tiểu gia hỏa nhóm còn không có sinh ra đâu. 1028 há miệng thở dốc, muốn nói điểm cái gì? Là, hắn phí công dương miệng, phát hiện chính mình cái gì đều nói không nên lời. Giống như thế giới này cấm hắn nghị luận mấy thứ này. này cũng không phải cái gì rất kỳ quái sự tình. 1028 nghe lời ngậm miệng, một đôi mắt quay tròn ở Xương Hàn ba ba cùng Tiểu ba ba trên người chuyển động. Một cái đối này đoạn cổ thần thời đại lịch sử cảm thấy quen thuộc. Một cái khác càng ngữ bức, trực tiếp có thể viết ra tới. Cho nên, Xương Hàn ba ba cùng Tiểu ba ba, rốt cuộc là người nào đâu? 1028 ở trong lòng nghĩ. Từ từ. Xương Hàn ba ba. 1028 chỉ độn mấy ngàn năm đầu nhỏ khó được cơ linh một lần. Hắn bỗng nhiên một đầu chui vào luân hồi tư cho chính mình phối trí 10 vạn sách báo kho bên trong, bắt đầu tìm kiếm cùng Xương Hàn tương quan tư liệu. Này thật đúng là khó tìm ba. Ít nhất, bọn họ loại này tuổi trẻ thần tiên có thể tiếp xúc đến giống nhau thư tịch bên trong, là cha không đến tên này. Nhưng may mắn luân hồi tư thư tịch chứa đựng tài nguyên cực kỳ phong phú, trung quy, 1028 vẫn là ở một quyển nhét ở trong một góc lạc hôi sách cổ bên trong tìm được rồi ít ỏi mấy tự tương quan ghi lại. Vạn binh chi tổ Xương Hàn, 231 hỗn độn kỷ nguyên, trảm thiên đạo, xúc thiên phạt, trấn chúng thần uyên. 1028. Thấu chương xong. 331 chương 331 cứu mạng ta bản phím thành tinh 14. Chương 331 cứu mạng ta bản phím thành tinh 14. 1028 dọa toàn bộ hệ thống đều choáng váng. Chảm cái gì tới? Hắn ngơ ngác nhìn Xương Hàn. Bọn họ này đó vị thành niên tiểu thần tiên, đều là muốn thống nhất đi học. Thần sử thượng liền có ghi lại, thần giới lịch sử, tân thần lịch phía trước, lấy hỗn độn kỷ nguyên số lượng, 100 vạn năm vì một cái hỗn độn kỷ nguyên, tổng cộng 231 hỗn độn kỷ nguyên. Rồi sau đó bắt đầu dùng tân thần lịch, hiện giờ đã là tân thần lịch 79 vạn năm. Cái này con số, đối với số tuổi thọ lấy thiên tuế nhớ 1028 tới giảng, chính là tương đương khổng lồ. Cho nên cơ hồ trước nay cũng chưa thần đi nghiêm túc so đo quá, thần lịch phía trước thời gian là bộ dáng gì, rốt cuộc. 79 vạn năm thời gian, đối với bình thường thần linh tới giảng, cũng đã là dài lâu đến vọng bất tận thời gian. Cũng có thể là trùng hợp đi. 1028 run rẩy ở trong lòng thầm nghĩ. Hắn ý đồ lại nhiều đi tìm hiểu một chút đồ vật, nhưng mà biến phiên tư liệu, cũng lại tìm không thấy mặt khác dư thừa đồ vật. 1028 khóc chít chít liên hệ luân hồi tư cấp trên. Nhưng mà liên hệ đến về sau, hắn phát hiện. Chính mình cũng vẫn là nói không nên lời. Rõ ràng Xương Hàn này hai chữ, hắn trước kia có thể không hề cố kỵ nói ra, nhưng hiện tại lại không được. Cái này làm cho hắn càng thêm sợ hãi, nguyên bản bất quá 3 phần tin tưởng. Hiện tại, hắn đã có 5 thành tin, chính mình, ký chủ ba ba, vô cùng có khả năng thật sự chính là vị kia sách cổ thượng ghi lại đại lão, không, cự lão. Bằng không, vì cái gì sẽ có nhiều như vậy cấm kỵ? Kia chính là cổ thần A. Thần giới tân kỷ niên lúc sau, cơ hồ toàn bộ ẩn nấp hỗn độn thần chỉ. Ngẫu nhiên có một hai cái kinh hồng vừa hiện, đều lưu lại vô hạn truyền thuyết. Nhưng lợi hại nhất không phải cổ thần, là chảm. 1028 thậm chí không dám ở trong lòng đem kia hai chữ cùng cái này từ liên hệ ở bên nhau. Hắn thực mê mang. Như vậy tồn tại, cũng sẽ bị giết sao? Kia nếu thật sự bị chém giết, hiện tại vị kia. Lại là ai đâu? Còn có. Sách cổ thượng rõ ràng viết, vạn binh chi tổ bị trấn áp chúng thần uyên. Chúng thần uyên 1028 là biết đến. Còn có một cái tên gọi chúng thần mộ địa, đó là từ viễn cổ thời đại khởi hung danh hiển hách tử địa. Bất luận rất cường đại thần linh, chỉ cần đi vào, đều có đi vô hồi. Nếu thật là Xương Hàn ba ba, nàng lại là như thế nào ra tới đâu? 1028 không nghĩ ra. Hắn ôm chính mình nhỏ yếu thân thể run bần bật, nguyên tưởng rằng bất quá là đơn giản tuyển một cái ký chủ làm nhiệm vụ. Như thế nào liền, vận khí tốt như vậy? 1028. Một cái nghi hoặc thanh âm ở bên tai hắn vang lên. 1028 toàn bộ nắm đều tắt lên, kinh hồn chưa định nhìn trước mặt ký chủ, ba ba ta ở. Đều xong về sau, 1028 che miệng lại, đột nhiên cảm thấy chiếm đại tiện nghi. Nếu ký chủ ba ba thật là vị kia trong truyền thuyết vạn binh chi tổ, kia. Hắn có tính không bế lên ủi. Không, là chân lớn. Ngươi làm sao vậy? Xương Hàn hồ nghi nhìn hắn, xem ngươi vẫn luôn tinh thần không tập trung, gặp được chuyện gì nhi? 1028 chỉ cần vừa nhớ tới, chính mình rất có thể ở cùng một vị viễn cổ cự lao nói chuyện phiếm, hắn liền khẩn trương, liền ngự khí đều ở run, ta không có việc gì. Ta. Xương Hàn. Rốt cuộc làm sao vậy? Hảo nói chuyện. 1028 thở ra một hơi, lắc đầu, vẻ mặt đưa đám, ta nói không nên lời. Xương Hàn hiểu rõ, không thể nói bí mật. 1028 dùng sức gật đầu. Tâm nói vẫn là về ba ba ngươi. Xương Hàn từng câu từng chữ nói, nếu ta làm ngươi nói cho ta nghe đâu. Giọng nói của nàng bình thường thật sự, nhưng theo những lời này, 1028 liền cảm thấy, trời đất này chi gian đối chính mình giam cầm, thế nhưng ẩn ẩn có buông lỏng, cũng theo Xương Hàn lời nói kết thúc, cuối cùng không tình nguyện biến mất. 332 chương 332 cứu mạng ta bản phím thành tinh 15. Chương 332 cứu mạng ta bản phím thành tinh 15. 1028 liền càng luống cuống. Hắn run run rẩy rẩy mở miệng nói, ta phát hiện, nhất cố thương sinh sách mới, bên trong thế giới bối cảnh giả thiết, rất giống ta biết đến một chỗ. Xương Hàn tới hứng thú, Nga. Địa phương nào? 1028 nói, thần giới. Thần giới. Ý của ngươi là, Xương Hàn nghe ra 1028 ý tứ, nhất cố thương sinh. Không phải nhất cố thương sinh, là hắn, là thần sao. 1028 nói thực ra nói, ta không thể xác định, nhưng là hắn sách mới giả thiết, xác xác thật thật, cùng ta biết nói thần giới có rất nhiều tương tự chỗ. Đâu chỉ là tương tự, quả thực chính là giống nhau như lúc. Xương Hàn gật đầu, một bộ quả nhiên như thế bộ dáng, khó trách, ta liền nói hắn khẳng định không tầm thường sao. Nàng thoạt nhìn vẫn là ngày thường quen thuộc bộ dáng, cùng trong tưởng tượng cao cao tại thượng vô pháp tiếp cận đại lão có chút khác biệt, 1028 cũng dần dần bình tĩnh một ít. Hắn tò mò hỏi, ba, ngươi đều không kinh ngạc sao? Kinh ngạc. Xương Hàn hỏi lại, có cái gì hảo kinh ngạc? Còn không phải là cái thần tiên sao? Xương Hàn không lắm để ý. Người bình thường cũng không có khả năng nhiều lần đều đi theo ta luân hồi đi. 1028 đốn sinh bội phục, không hổ là cự lao ba, xem này bình tĩnh bộ dáng. Này khả năng chính là cự lao phong phạm đi. Xương Hàn, ngươi suy nghĩ cái gì? Cố Gia nghi hoặc nhìn chính mình bàn phím vẫn không nhúc nhích ngồi ở chỗ kia. Đã vài phút. Xương Hàn hoàn hồn, hỏi hắn, ngươi là nói, câu chuyện này linh cảm, đến từ chính ngươi cảnh trong mơ. Cố Gia gật đầu, có chút cảm khái, đúng vậy. Ta lần đầu tiên làm được như vậy hoàn chỉnh lại to lớn ngộng. Thậm chí, còn giống cái phim bộ giống nhau, thường thường mơ thấy một chút tân đồ vật. Có phải hay không cảm thấy thực không hiện thực, nhưng cảnh trong mơ lại thực chân thật? Xương Hàn hỏi. Cố Gia gật đầu. Xương Hàn thập phần nghiêm túc nhìn hắn, ta muốn nói cho ngươi một việc, ngươi ngàn vạn không cần kinh ngạc. Cố Gia. Ngươi nói. Hắn vốn dĩ không khẩn trương, bị Xương Hàn như vậy trịnh trọng chuyện lạ nhắc nhở, ngược lại có chút khẩn trương. Ngươi khả năng là cái thần tiên. Xương Hàn nói. Cố Gia. Hắn bất đắc dĩ, ngươi không cần nói giỡn. Xương Hàn bất mãn, như thế nào có thể gọi là nói giỡn đâu. Ta chính là thực nghiêm túc đang nói với ngươi. Cố Gia cười cười, không có để ở trong lòng. Xương Hàn thấy hắn cái dạng này, cũng chưa nói cái gì. Nàng trong lòng tưởng chính là, chờ đến ngươi nhớ tới chân tướng ngày đó, liền sẽ minh bạch. Nàng lại không tính đến, chờ đến hai người đều nhớ tới chân tướng kia một ngày. Đã không ai để ý điểm này nho nhỏ nhạt đệm. Cố Gia Côn Luân lệnh còn không có kết thúc, sách mới bản thảo đã có vài vạn. Hắn không có gửi công văn đi, lại như là chứ ma giống nhau, mỗi ngày hoa rất nhiều thời gian ở mặt trên. Xương Hàn có chút nhìn không được, nhắc nhở hắn chú ý thân thể. Cố Gia lại giống như có chút trốn tránh Xương Hàn. Hắn giống như có chút thay đổi. Phía trước Cố Gia, cá tính tản mạn cá mặn, không thẹn với thương sinh canh một cái này danh hiệu. Nhưng hắn gần nhất mấy ngày này, đã thật lâu không cần Xương Hàn thúc giục bất luận cái gì sự tình. Hắn mỗi ngày buổi sáng 7 giờ rời giường, tam cơm chính mình đúng giờ làm tốt, cơm chiều lúc sau còn có thể đi ra ngoài tản bộ. Tóm lại, nếu không phải người này liền ở chính mình dưới mí mắt, linh hồn thượng như cũ kim quang lấp lánh, Xương Hàn quả thực đều phải Cố Gia có phải hay không bị người hồn xuyên. 1028 có loại cảm giác bất an. Hắn tuổi tác còn không lớn, lại trời sinh đối họa phúc có loại bản năng cảm ứng. Hắn hiện tại chính là cảm thấy trời đất này chi gian, phảng phất mãnh liệt cái gì lực lượng cường đại. Tùy thời đều phải hỏng mất cảm giác. Thấu chương xong. 333 chương 333 tái kiến sụp đổ. Chương 333 tái kiến sụp đổ. 10 ngày sau, Côn Luân lệnh xong buồn. Ra ngoài mọi người dự kiến, từ trước đến nay tùy ý nhất cố thương sinh lần này cư nhiên viết cái xong buồn cảm nghĩ. Đương nhiên, viết xong buồn cảm nghĩ không phải trọng điểm, xong buồn cảm nghĩ nội dung mới là trọng điểm. Nhất cố thương sinh phong bút. Người đọc, biên tập, viết đại kết cục chương hôm nay là chủ nhật, Lưu Vân là nghỉ. Hắn ước trong nhà an bài thân cận đối tượng chuẩn bị đi xem cái điện ảnh. Biết tin tức thời điểm, Lưu Vân cả người đều ngốc. Hắn trực tiếp liền nói khiểm, đem người bổ câu, đối Cố Gia bắt đầu đoạt mệnh liên hoàn cồn. Muốn mệnh, trong khoảng thời gian này còn ở cảm khái, cái kia chăm chỉ nhất cố thương sinh cư nhiên đã trở lại, hạnh phúc sinh hoạt liền phải tiến đến, công trạng, tiền thưởng. A, thật hương. Kết quả người hôm nay liền tới cái phong bút. Lưu Vân Hảo mắng chửi người, ngươi suy nghĩ cái gì? Ngươi mới hơn 20 tuổi, phong cái gì bút? Đến ngươi cái này độ cao dễ dàng sao? Ngươi là trong nhà có quặng vẫn là sao? Nhưng là hắn không có cơ hội này. Cố gia căn bản là không có tiếp hắn điện thoại, chỉ trở về một cái tin tức cho hắn, tai kiến. Cùng hắn nói cho người đọc nói giống nhau như lúc. Lưu Vân. Sương Hàn cũng bị cố gia hành động cấp kinh tới rồi. Nàng tôn trọng cố gia riêng tư, cho nên nếu cố gia không đồng ý làm nàng xem chính mình viết đồ vật, Sương Hàn là tuyệt đối sẽ không chủ động đi nhìn trộm. Cho nên nàng hoàn toàn không rõ đã xảy ra cái gì. Nàng đi hỏi cố gia. Cố gia ở trong thư phòng. Nghe được động tĩnh, hắn quay đầu. Sương Hàn lắp bắp kinh hãi. Người là ai? Nàng đề phòng nhìn trước mắt người. Trước mặt người vẫn là cố gia bộ dáng, linh hồn thượng đã long lánh quen thuộc kim quang. Nhưng Sương Hàn chính là cảm thấy, hắn không phải cố gia. Ngồi ở ghế trên nam nhân, ánh mắt lâu dài nhìn chăm chú Sương Hàn, thật lâu sau, nhẹ nhàng, cười một chút. Sương Hàn lạnh lùng nhìn hắn, trên người lại không nhiều ít sắc ý. Bởi vì nàng từ người này trên người cảm thụ không đến được ý. Sương Hàn. Người nọ hô nàng một tiếng, ngữ khí mềm nhẹ như là một cái cát bụi, nhẹ nhàng bị gió thổi qua, liền tan. Ta cho ngươi xem một cái chuyện xưa. Hắn nâng lên tay, trong máy tính văn tự, từng bước từ trên màn hình phi xuống dưới, hội tụ ở trên tay hắn, biến thành một quyển sách. Hắn đưa cho Sương Hàn, nhìn xem. Sương Hàn thật sâu liếc hắn một cái, tiếp nhận tới. 1028 vẻ mặt mộng bức, ngơ ngác nhìn này hết thảy. Này! Hệ thống rốt cuộc bỏ lỡ cái gì? Lúc này hắn cảm thấy một đạo nhu hòa ánh mắt dừng ở trên người mình, 1028 ngần ra, ngẩng đầu, đối thượng cố ra ánh mắt. Hắn có thể nhìn đến chính mình. 1028 run lên. Mà ở này ngắn ngủn mấy phút chi gian, Sương Hàn đã xem xong rồi câu chuyện này. 1028 bắt đầu phát run. Này cũng không phải bởi vì sợ hãi. Hơn nữa bởi vì, hắn cảm giác được, chính mình bên người, Sương Hàn 33 trên người lực lượng càng ngày càng cường, khí thế cũng ở kế tiếp bò lên. Mà này trục tiết bò lên khí thế, hắn đã nhận ra ngập trời lửa giận. Á bên người nữ nhân cười lạnh một tiếng. 1028 ngẩng đầu, nhìn Sương Hàn thần sắc lạnh băng, giữa mày đã ẩn ẩn hiện ra huyết sắc dựng ngân. Nàng ánh mắt hờ hững nhìn trước mặt nam nhân, kia bổn chuyện xưa thư, đã ở nàng lửa giận bên trong, hóa thành bột mịn. 1028 nhìn đến hắn Sương Hàn 33 hé miệng, giống như nói một câu nói cái gì. Nhưng hắn đã nghe không rõ. Hắn chỉ cảm thấy đầu góc đau nhức, trước mắt tối sầm. Mất đi chi giác một khắc trước, 1028 thấy được tận thế cảnh tượng, sở hữu hết thảy, đều như gặp công kích kính mặt giống nhau, vỡ vụn sụp đổ. Không còn nữa tồn tại. Thấu chương xong. 334 chương 334 chúng thần uyên. Chương 334 chúng thần uyên. Thần giới ngày gần đây không yên ổn. Bất luận là ở thần giới có đứng đắn nhậm chức chính thần, vẫn là tiêu giao trong thiên điệu tán tiên, hoặc là ngây thơ mở mịt mới vừa khai trí không lâu sơn xuyên cỏ cây tinh linh, gần nhất đều là lo lắng sốt ruột, thậm chí khủng hoảng không thôi. Ai cũng quên không được kia một ngày. Nguyên bản trời trong nắng ấm, sơn xuyên tú mỹ, thần giới ở vào ngày qua ngày hài hòa yên lặng bên trong. Đột nhiên, cuồng phong sổ khởi, cường đại vô cùng lại bạo nộ năng lượng phóng lên cao. Khổng lồ uy áp bao trùm hơn phân nửa cái thần giới, áp một chúng thần linh run bần bật. Lại đột ngột biến mất. Tuyệt đại bộ phận thần linh cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng thật ra có không ít ẩn cư tồn tại sôi nổi bị kinh mở mắt, xa xa hướng tới cực bắc phương hướng nhìn qua đi. Đó là thần giới tử địa. Lại đóng lại một cái ai cũng trêu chọc không dậy nổi cường đại tồn tại. Hoang dã một cái không quá chú ý sơn động bên trong, sắc mặt tái nhợt hắc y nam nhân mở mệt mỏi hai mắt, ngáp một cái, như thế nào? Vị kia rốt cuộc ở chúng thần nguyên ở không nổi nữa. Phương Đông đại trạch bên trong, màu xanh lá cự long từ ngủ say trung bừng tỉnh, mở kim sắc con ngươi, há mồm phát ra thanh âm trầm thấp mà nghi hoặc, ai lại trêu chọc đến nàng. Thiên chỉ, một đôi màu bạc tiểu cẩm lý nguyên bản ở thành thơi phun bong bóng, lập tức bị dọa từ trong nước nhảy ra tới, dừng ở bên cạnh trên cỏ, hóa thành hình người. Hù chết cá. Dung sắc kinh người nữ nhân vô vô ngực, như suy tư gì nhìn về phía phương bắc, nhìn dáng vẻ là Sương Hàn tiền bối bên kia. Ta phải đi tìm thiên đạo 33 hỏi một chút. Nàng thân hình vừa động, liền mất đi bóng dáng. Nàng cũng không thể nhìn thấy thiên đạo. Này chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Từ một ngày này bắt đầu, thần giới không khí liền trở nên có chút không tốt. Mặc dù nhật thăng nguyệt lạc, hết thể như cũ, bốn mùa thay đổi cũng không cái gì dị tượng, nhưng mỗi một cái sinh hoạt ở thần giới sinh linh, đều chỉ cảm thấy trong lòng phảng phất đè nặng nặng nề cục đá, thở không nổi. Rất nhiều người không rõ nguyên do. Đứng ở thần giới đỉnh kia một đám thần nhưng thật ra biết, thực hiển nhiên, thiên đạo tâm tình không hảo. Tuy rằng không đến mức cụ thể biểu hiện ra ngoài, nhưng thiên đạo dù sao cũng là thiên đạo, ý niệm lần đến toàn bộ thần giới, mặc dù không phải cố ý, cũng đủ để ảnh hưởng đến sở hữu sinh linh. Chúng thần uyên, nguyên bản bình tĩnh như tử địa địa phương, ngày gần đây nhưng không tính thái bình. Sương đen cuồn cuộn, nghiệp hỏa gào thét, đủ có thể thấy trong đó chủ nhân là như thế nào lửa giận không thôi. Cố tình, này chúng thần uyên lại gọi là chúng thần mộ địa, tồn tại là thần linh là vào không được. Cũng không gọi vào không được, chính là đi vào, không thể sống thêm ra tới. Mà hiện giờ, toàn bộ thần giới có năng lực đi vào duy nhất kia một cái, bị người chắn bên ngoài. Tóc bạc áo tím nam nhân yên lặng đứng ở bên ngoài. Hắn cảm nhận được trong đó người đối chính mình cự tuyệt. Hắn có thể mạnh mẽ phá vỡ đạo kết giới này, này chư thiên vạn giới, đã không có gì đồ vật là có thể khó được trụ thiên đạo. Chính là hắn không có. Hắn ở chỗ này đứng yên thật lâu về sau, thân ảnh biến mất ở tại chỗ. Thiên đạo cũng không biết, chính mình rời khỏi sau, chúng thần nguyên trung, nào đó thanh y hẻ nữ thần hướng tới chính mình nơi phương hướng nhẹ nhàng liếc mắt một cái, cười nhạt một tiếng. Do dự không quyết đoán, Sương Hàn nằm ở một phương đá xanh phía trên. Nghiệp hỏa thuận theo dựa vào nàng rũ xuống góc áo thượng. Nàng cũng không có chúng thần tưởng tượng bên trong phẫn nộ, thậm chí cũng không phải cố tình đang trốn tránh bên ngoài nam nhân kia, nàng chỉ là ở tự hỏi vấn đề mà thôi. Một cái nàng mấy chục vạn năm, thậm chí lại đi phía trước mấy cái 200 hỗn độn kỷ nguyên, đều chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề. Thấu chương xong. 335 chương 335 quá vãng. Chương 335 quá vãng. Sương Hàn cùng thiên đạo, cũng chính là đã từng dạ thần là bản thân. Lúc ấy, thần giới còn bị gọi hỗn độn thần giới. Ở hỗn độn thần giới bên trong sinh động, đều là tự hỗn độn bên trong ra đời, thiên sinh địa dưỡng cổ thần. Sương Hàn ở trong đó là người xuất sắc. Nàng bản thể chính là vạn binh chi tổ, hỗn độn đệ nhất thần binh, Sương Hàn thần kiếm. Kiếm chủ sát phạt. Vị này kiếm tổ tính tình không tốt, tính cách bá đạo, ánh mắt còn cực kỳ cao. Cho nên nàng không có gì bằng hữu, ngược lại có rất nhiều kẻ thù. Cổ thần tính tình phần lớn đều thực táo bạo, một lời không hợp trực tiếp khai làm không ở số ít. Sau lại thần linh có rất nhiều suy đoán, nhưng đều nhận đồng một cái quan điểm, cổ thần ngã xuống, phần lớn đến từ cho nhau chém giết. Rất nhiều thần linh đều không nghi ngờ, nếu không phải vị này kiếm tổ thực lực thật sự quá mức cường hãn, nàng sợ là đã sớm bị các lộ kẻ thù giết trăm ngàn lần rồi. Nhưng mà này cũng chính là cái giả thiết mà thôi. Rốt cuộc, Sương Hàn kiếm tổ, chính là có như vậy cường. Không phục đều chỉ có thể nghẹn. Phía trước liền nói, Sương Hàn ánh mắt cao, rất khó có thể giao cho một cái bằng hữu. Ở Sương Hàn dài dòng thần sinh, coi như nàng bằng hữu, cũng liền hai cái. Một cái là dạ thần, một cái là cửu nghi thần nữ chiêu. Mặt sau vị kia xem như nhất kiến như cố, nhưng tổng cộng cũng không gặp thượng vài lần mặt. Chân chính xem như hiểu nhau làm bạn trăm triệu năm, cũng chỉ có cái kia vĩnh viễn đối ai đều như dạ sắc ôn nhu dạ thần tôn. Này hai người có thể trở thành bạn thân, có thể xem như hỗn độn thần giới một đại kỳ sự. Rốt cuộc, ai đều biết dạ thần tính tình hảo, tuy quý vì thần tôn. Tính tình lại ôn nhu hiền lành, có thể nói hỗn độn thần giới danh tiếng tốt nhất cổ thần chí nhất. Mà Sương Hàn kiếm tổ, xác thật chúng thần đều biết bá đạo không nói lý, ai chọc nàng không cao hứng, quản ngươi đối diện là ai, đều là nhất kiếm qua đi. Dạ thần tôn thích dưỡng hoa lộng thảo, phong hoa tuyết nguyệt, Sương Hàn kiếm tổ thích bế quan khổ tu, không hề tình thú. Cố tình này hai thành hỗn độn thần giới có tiếng bạn thân. Nàng cung dạ thần là như thế nào nhận thức tới? Sương Hàn suy tư một chút, nghĩ không ra. Trong trí nhớ, là thật lâu thật lâu thật lâu xa sự tình. Xa xăm đến vừa nhớ tới, bên người nàng liền thường xuyên đi theo một cái dạ thần, phảng phất từ ra đời khởi hai bên liền ở một chỗ dường như. Dạ thần không yêu uống rượu, lại có thể sản xuất xuất thần giới nhất liệt rượu, này đó rượu đều vào Sương Hàn trong bụng, mọi người đều biết, Sương Hàn kiếm tổ đam mê rượu mạnh. Hắn không thích đánh đánh giết giết, lại thường xuyên bồi Sương Hàn luyện chiêu, lấy Sương Hàn sức chiến đấu, toàn bộ thần giới, có tư cách đương nàng đối thủ. Thật đúng là không có mấy cái. Hắn thường xuyên ở dạ sắc buông xuống thời điểm, đi vào nàng bên người, đêm tối nơi địa phương, đều là dạ thần lĩnh vực, mang nàng xem thần giới nhất viên đẹp nhất ánh trăng. Bất quá Sương Hàn cảm thấy xem ánh trăng thực nhàm chán là được. Sương Hàn nằm ngửa ở đá xanh thượng, đôi tay gối lên cái ốc, giải rác suy nghĩ rất nhiều chuyện. Không nghĩ tới thời điểm không cảm thấy, hiện tại nghĩ lại, giống như, từ rất sớm trước kia, rất nhiều sự tình, liền có manh mối. Nàng lại nghĩ tới chính mình cùng Hủ Đại xảo một trận thời điểm. Khi đó, nàng khí phách hăng hái, không sợ trời không sợ đất, bởi vì thiên đạo vô đức, lệnh nàng không mừng, làm một kiện khiếp sợ hỗn độn thần giới đại sự. Nàng một kiện, chém giết thiên đạo. Phong cảnh là phong cảnh, sảng khoái là sảng khoái. Chịu tội cũng là thật chịu tội. Nàng chịu phản phệ suốt hôn mê mấy trăm năm, tỉnh táo lại, lại thân không thể động nằm mấy trăm năm, vẫn luôn bị Hủ chiếu cố. Lại lúc sau, Nàng một giấc ngủ dậy, phát hiện hủ thành tân thiên đạo. Mà chính mình, bởi vì chém giết thiên đạo, phạm phải đại sai, bị thiên đạo trấn áp chúng thần uyên. Vinh thế không được ra. Xoát một chút bình luận, phát hiện có chút người đọc nói ta không cày xong, lạ đuôi. Thật cũng không phải, ta ngày hôm qua có đổi mới, hôm nay cũng có đổi mới, nói tốt sẽ ngày càng đến kết thúc liền sẽ ngày càng đến kết thúc, nên công đạo sẽ công đạo, chân chính kết thúc thời điểm, tiêu chí thượng đại kết cục ba chữ. Không cần phương, còn muốn cầu hai ngày. Thấu chương xong. 336 chương 336 ta tới tìm ngươi. Chương 336 ta tới tìm ngươi. Liên này, Sương Hàn cũng không oán trách quá dạ thần. Nay không phải bởi vì nàng bánh bao, mà là bởi vì nàng tin tưởng chính mình ánh mắt. Nàng không tin dạ thần sẽ tính kế phản bội chính mình. Hơn nữa này chúng thần uyên, đối với mặt khác thần linh mà nói là tuyệt địa, đối nàng tới giảng, trừ bỏ không rượu không mỹ nhân, cũng không có gì khó qua. Sau lại rượu sự tình cũng giải quyết, mỗi quá cái trăm năm, bên người nàng tổng hội xuất hiện một cái bàn tay đại kim sắc tiểu hồ lô, bên trong là nàng đem hương vị nhớ vào linh hồn thuần hậu rượu hương. Này rượu là ai đưa lại đây, không cần nói cũng biết. Kia thượng vào năm, nàng một bên ở dưỡng thương, một bên chờ thiên đạo cho chính mình một lời giải thích. Sau đó, không chờ đến thiên đạo, chờ tới rồi một đuôi tiểu cẩm lý. Kia tiểu cẩm lý đem nên nói, không nên nói, đều nói cho nàng. Nguyên lai, năm đó chém giết thiên đạo, pháp tác cho nàng trừng phạt, cũng không phải trấn áp chúng thần uyên. Pháp tác cho rằng Sương Hàn nếu chém giết một cái thiên đạo, như vậy liền bồi này chúng sinh một cái thiên đạo. Nó muốn chóc Sương Hàn thuộc về thần tình cảm cùng hết thảy, làm nàng trở thành tân thiên đạo. Dạ thần đã biết chuyện này. Ngày ấy, hắn đi thăm Sương Hàn thời điểm, lấy một loại cực kỳ giọng điệu bình thường hỏi nàng. Nếu, muốn ngươi chóc thất tình lục dục, đổi lấy trí cao vô thượng địa vị cùng bất diệt ý chí, ngươi sẽ nguyện ý sao? Lúc ấy Sương Hàn trả lời là bộ dáng gì? Nàng rất kỳ quái dạ thần sẽ hỏi ra vấn đề này tới. Trí cao vô thượng. Bất diệt. Tới rồi chúng ta trình độ như vậy, ly này hai người, chẳng lẽ rất xa sao? Đến nỗi chóc thất tình lục dục. Nàng lắc đầu, cười nhạo. Liền thất tình lục dục cùng tự mình ý chí đều không có, ta còn là ta sao? Nếu là như vậy, ta thả rằng trực tiếp ngã xuống. Nếu là như vậy, ta thả rằng trực tiếp ngã xuống. Sương Hàn thở ra một hơi. Cho nên, thiên đạo sở dĩ trở thành thiên đạo, là thế chính mình. Buồn cười chính là, lúc ấy biết chân tướng nàng tức giận không thôi, lại cố tình vẫn là không minh bạch. Chỉ cho rằng đây là nhưng vì đối phương vào sinh ra tử bạn thân chi tình. Sương Hàn cắn răng hừ lạnh một tiếng. Hủ tên kia cũng thật có thể nhận A. Nàng vẫn luôn không rõ, hắn là có thể nghẹn vẫn luôn không nói. Nếu không phải này bảy thế luân hồi, nàng tự mình trải qua, nhận thấy được nam nhân kia chân thật thất tình, cuối cùng suy nghĩ cẩn thận hắn đối chính mình đến tột cùng cất giấu suy nghĩ như thế nào, nàng sợ là vĩnh viễn đều phải chẳng hay biết gì. Như vậy hiện tại, ta là cái gì ý tưởng đâu. Sương Hàn nhìn xám xịt không chung, suy nghĩ thật lâu. Đây cũng là nàng ý thức trở lại thần giới lúc sau, ở chỗ này tự bế lâu như vậy nguyên nhân. Có điểm ẩn ẩn manh mối, nhưng không có tưởng quá minh bạch. Hiển nhiên, nằm ở chỗ này nằm lại lâu, sợ là cũng tưởng không rõ. Nàng cũng không phải là cái gì trốn tranh tính tình. Tân thần lịch 79 vạn năm, thần giới lại lần nữa đã xảy ra một chuyện lớn. Có chúng thần mộ địa chi xưng chúng thần uyên, bị không biết ai nhất kiếm cấp phách lạp. Nửa cái thần giới thần đều may mắn thấy kia một đạo kiếm quang, kia uy thế. Không ít thần linh trực tiếp bị dọa ra tâm ma. Đương nhiên, cũng có không ít tuổi trẻ tiểu thần đối này tâm hướng tới chi, từ đây một lòng nghiên cứu kiếm đạo. Ai cũng không biết này đạo kiếm quang chủ nhân là ai. 33 trọng thiên. Bình tĩnh đứng ở bên hồ thiên đạo trong lòng nhảy dựng. Ngay sau đó, từ trước đến nay không có thần linh đặt chân 33 trọng thiên, bị một cổ bá đạo hơi thở ngang nhiên xâm lấn. Hắn chậm rãi quay đầu lại. Lưng đeo trường kiếm, áo xanh dáng vẻ hào sảng nữ nhân chậm rãi hướng tới chính mình đi tới. Nàng tóc dài rối tung, màu da tuyết trắng. Hai mắt lánh duệ, giữa mày một chút dựng ngân đỏ tươi như máu. Thấu chương xong. 337 chương 337 đã lâu không thấy. Chương 337 đã lâu không thấy. Đã lâu không thấy, hủ. Nàng đi đến người áo tím trước mặt, đứng yên, hướng hắn dơ dơ lên cằm. Thiên đạo thần sắc bình đạm không gợn sóng, Sương Hàn kiếm chủ, ngươi trái với lệnh cấm, ra chúng thần uyên. Sương Hàn ha một tiếng, nghiêm túc xem hắn, ngươi muốn đem ta một lần nữa quan trở về sao? Thiên đạo không có trả lời vấn đề này, chỉ là thần sắc đạm mạc nhìn nàng, ngươi tới có chuyện gì sao? Sương Hàn đồng dạng không có trả lời hắn vấn đề này. Nàng chỉ là nghiêm túc đánh giá trước mặt cái này quen thuộc lại xa lạ nam nhân, hỏi, ngươi thật sự chóc thất tình lục dục? Thiên đạo đáp, thiên đạo sẽ không có tư dục. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Hắn lại hỏi một lần. Sương Hàn làm như có chút nhàm chán từ trên người hắn thu hồi ánh mắt, mọi nơi đánh giá, lọt vào trong tầm mắt chỉ ra, trừ bỏ mênh mông mù mịt khói sóng mênh mông cuồn cuộn, lại vô bên dư thừa đổ vật. Quả thật là không một ti pháo hoa khí. Sương Hàn nói, ngươi sợ hãi rụt rẻ, dám làm không dám nhận, ta liền không giống nhau. Ta là tới xác nhận một việc. Thiên đạo hỏi, chuyện gì? Sương Hàn đầu tiên là nhìn hắn một cái, đầu tiên, ta xác định, ngươi lớn lên, xác xác thật thật là hợp ta tâm ý. Thiên đạo hơi mang nghi hoặc nhìn nàng một cái. Ngay sau đó, hắn một đôi đạm mạc đôi mắt hơi hơi trợn to, trước mắt người túi người lại đây, nhẹ nhàng tại đây trương đạm sắc trên môi hôn một cái. Hắn buồn có thể tránh đi. Với ý đầu suy nghĩ ngàn triền văn vòng, hắn cuối cùng chỉ là nhàn nhạt rũ xuống lông mi, nhậm Sương Hàn động tác. Bất quá vừa chạm vào liền tách ra. Sương Hàn thối lui, vô vô tay, cười. Thiên đạo hỏi nàng, ngươi đây là ý gì? Sương Hàn hừ nhẹ một tiếng, ta trở về sau, nằm ở chúng thần uyên, suy nghĩ thật lâu sự tình. Thiên đạo an tĩnh nghe nàng nói. Ta suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy ngươi nếu là sớm một chút cùng ta nói hết tâm ý nói không chừng, chúng ta hiện tại hải tử đều có. Sương Hàn đến ra kết luận. Thiên đạo. Hắn trung quy không có thể duy trì được bình tĩnh thần sắc, kinh ngạc nhìn về phía Sương Hàn, ngươi. Chàng không nổi nữa. Sương Hàn liếc hắn liếc mắt một cái. Ngươi vừa mới câu nói kia, là có ý tứ gì? Thiên đạo thấp giọng hỏi nói. Sương Hàn cho chính mình biến ảo một cái ghế ngồi xuống, lại cho chính mình đổ một chén rượu, cái gì có ý tứ gì? Chính là mặt chữ thượng ý tứ A. Sương Hàn. Thiên đạo ánh mắt an tĩnh nhìn chăm chú nàng, ta nghe hiểu ngươi nói, nhưng ta hoài nghi chính mình. Hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm? Hoặc là, lý giải sai rồi ngươi ý tứ? Hắn gánh không dậy nổi một chút ít sai lầm hậu quả. Sương Hàn nhìn hắn, như vậy ta liền nói một lần, ngươi hãy nghe cho kỹ, không có lần thứ hai. Ta mấy ngày nay suy nghĩ thật lâu, đột nhiên phát hiện ngươi lớn lên hảo, tính cách hảo, thực lực cũng rất mạnh, ta hẳn là thích ngươi. Vừa mới ta hôn ngươi một chút, thân thể phản ứng nói cho ta xác thật hẳn là thích ngươi. Thiên đạo đứng ở tại chỗ, thần sắc bình tĩnh, hắn đã không biết nên biểu hiện ra cái gì thần sắc. Sương Hàn không có cho hắn phản ứng cơ hội, vươn ra ngón tay gõ gõ cái bàn, như vậy hiện tại, đến phiên ngươi nói cho ta. Ngươi là như thế nào bảo lưu lại ngươi thất tình lục dục, lại là như thế nào? Giấu giếm được pháp tắc, đem ta đưa ra đi luân hồi. Còn có một cái. Nàng chỉ không chung phương hướng, cười như không cười, ta đều ra tới lâu như vậy, như thế nào, pháp tắc còn chưa tới thu thập ta cái này không nghe lời dị loại đâu. Thiên đạo ở bên người nàng ngồi xuống. Ngay sau đó, hắn màu tím trường bào biến thành màu đen, một đầu tóc bạc cũng biến thành màu đen. Hướng về phía Sương Hàn hơi hơi mỉm cười, hắn liền lại biến thành cái kia, Sương Hàn quen thuộc dạ thần. Ngày mai đại kết cục. Thấu chương xong. 338 chương 338 chúng ta sẽ cùng nhau nhìn tương lai toàn văn xong. Chương 338 chúng ta sẽ cùng nhau nhìn tương lai toàn văn xong. Ta cùng pháp tắc làm một giao dịch. Dạ thần ngữ khí như cũ ôn hòa. Nếu xem nhẹ hắn nói chuyện nội dung, chỉ xem hắn biểu tình, người khác sợ là sẽ cho rằng hắn đang nói ta vừa mới đi ăn cái cơm giống nhau tùy ý. Sương Hàn lại không như vậy tùy ý, cái gì giao dịch? Pháp tắc là cái gì? Là chân chính vô hình không tiếng động. Không có bất luận cái gì tình cảm tồn tại. Hắn có thể là thế gian vạn vật, lại cái gì đều không phải. Một cái tồn tại, lại không tồn tại tồn tại. Dạ thân nhẹ giọng nói, rất đơn giản, giáp mặt, ta đem ta chóc thất tình lục dục giữ lại, thả xuống đi 3.000 thế giới. Chuyện này, pháp tắc không biết. Chờ đến nó biết đến thời điểm, ta tích góp vô số công đức, nó không thể dễ dàng mạt diệt bọn họ. Pháp tắc, khó đối phó là bởi vì nó không có tự hỏi cùng tình cảm, chỉ là một đoạn quy tắc. Cho nên không có nhược điểm. Nhưng điểm này, cũng vừa lúc chính là nó nhược điểm. Nó không có tình cảm, không có tự hỏi năng lực, chỉ biết dựa theo đã định điều lệ làm việc. Sau đó đâu? Sương Hàn hỏi, ngươi cãi lời pháp tắc, không có khả năng dễ dàng như vậy quá khứ. Sau đó, ta đối pháp tắc nói, ta đem hỗn độn thần giới chúng sinh sinh linh vận mệnh, cùng ta hệ ở cùng nhau. Sương Hàn thốt nhiên biến sắc, ngươi, ta là thiên đạo, ngươi biết, ta có thể. Dạ thần nói. Sương Hàn trách mắng. Ngươi quả thực là làm bậy. Cùng chúng sinh vận mệnh hệ ở bên nhau, một vinh đều vinh, nói cách khác, này thần giới bên trong, bất luận là ai gánh chịu nhân quả, thiên đạo đều phải đi theo gánh vác nhân quả. Loại này tự tổn hại 800 chuyện này, liền tính năm đó sinh tư dục thiên đạo, cũng không dám đi làm. Dạ thần cười cười, xem như đi. Ta theo khuôn phép cũ hơn 200 cái hỗn độn kỷ nguyên, liền cái tưởng hộ ngươi đều hộ không được. Như vậy, làm bậy một lần thì đã sao? Sương Hàn há miệng thở dốc. Cuối cùng chỉ là thở dài một hơi, hỏi, cho nên, pháp tắc là thỏa hiệp. Dạ thần gật đầu. Sương Hàn hỏi, dễ nói chuyện như vậy. Dạ thần cũng thở dài, bất đắc dĩ nói, quả nhiên không thể gạt được ngươi. Hắn cúi người, tới gần Sương Hàn, ở nàng bên thai ai một câu. Ngươi điên rồi. Sương Hàn trừng mắt dạ thần. Dạ thần mỉm cười, coi như ta điên rồi đi. Hắn cùng pháp tắc nói, nếu nó lại nếu không y không buông tha, kém cỏi nhất chính là đổi cái thiên đạo. Thiên đạo còn chưa từng có từ nhiệm, trừ phi giống thượng một cái như vậy, bị người chém giết. Nhưng dạ thần âm pháp tắc một phen, hắn nếu là tiêu vong, này hỗn độn thần giới chúng sinh trốn cùng, thần giới cũng muốn sụp đổ. Pháp tắc không có ái hận, tự nhiên cũng sẽ không bị dạ thần hành vi khí đến. Nó chỉ là cân nhắc một chút giết chết thiên đạo lợi và hại, cảm thấy này cử tổn thất quá lớn, không đáng, thỏa hiệp. Nhưng mà Sương Hàn thực mau liền bình tĩnh xuống dưới. Nàng đống nhiên giơ tay, ôm trước mắt người nam nhân này cổ, hôn lên đi. Môi răng giao triển. Thối lui khoảng cách, chỉ có lẫn nhau có thể nghe được lời nói thấp giọng nói. Nếu là pháp tắc thật sự muốn ngươi chết, ngươi thật sự sẽ làm bọn họ chôn cùng sao. Thiên đạo ngẩn ra, đem người ôm vào trong lòng ngực. Quả nhiên cái gì đều không thể gạt được ngươi. Hắn sẽ không. Hắn trung quy vẫn là cái kia ôn nhu hiền lành dạ thần, hắn không đành lòng. Nhưng là có thể đã lừa gạt pháp tắc là được, không phải sao. Không cần suy nghĩ bất luận cái gì giả thiết. Hắn không tiếng động ôm trụ nàng. Hết thể đều đã qua đi. Chỉ cần nhìn tương lai thì tốt rồi. Tương lai, bất luận núi sông biến ảo, nhật nguyệt luân chuyển. Hắn cùng nàng chi gian, đều sẽ không lại có bất luận cái gì trở ngại. Thương hải tăng điền, bất quá 5 tháng tính hảo. Đại kết cục. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.